Mang thuyền trưởng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, chỉ vào treo ở trong khoang thuyền mặt một bộ đại chụp ảnh chung, đầu tiên là cho hắn giới thiệu kia vài vị chết đi thuyền viên, sau đó mới bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ nhớ lại lúc trước một cái lại một cái chi tiết. Chương 891, thật đương chính mình là siêu nhân áo đặc. Ngày hôm sau sáng sớm, con thuyền liền sử ra cảng, hướng tới tử vong khu vực phương vị đi tới. Mã Tiểu Linh sớm liền đi lên, ánh sáng mặt trời sơ thăng biển rộng, đối với trường kỳ sinh hoạt ở đất liền khu nàng tới nói, tràn ngập mới lạ cảm. Nhìn dưới ánh nắng chiếu dọi hạ, sóng nước lóng lánh mặt biển, cùng với ở trong biển bơi lội các loại cá, nàng thường thường sẽ phát ra thanh thanh kinh hô cùng cười vui. Thuyền đánh cá thượng thuyền viên nhóm, ở công tác rất nhiều, đều sẽ trộm mà đánh giá Mã Tiểu Linh. Không có biện pháp, này tao thuyền đánh cá mặt trên, rất ít sẽ có nữ nhân xuất hiện, huống chi Mã Tiểu Linh vẫn là một người tuổi trẻ xinh đẹp lại sức sống bắn ra bốn phía nữ sinh đâu. Đối với này đó đồng dạng tuổi trẻ thuyền viên nhóm tới nói, lực hấp dẫn quả thực chính là siêu năm sao cấp. Cùng thuyền viên nhóm bất đồng, mang thuyền trưởng chú ý mục tiêu, còn lại là đứng ở Mã Tiểu Linh bên cạnh cách đó không xa Lý Tư Thần. Lúc này, Lý Tư Thần đang ở đầu thuyền, nên hướng dương quang làm vận động. Đối với Lý Tư Thần, mang thuyền trưởng trong lòng tràn ngập tò mò. Ở cái này người trẻ tuổi trên người, có được cùng hắn tuổi tác không tương xứng hợp trầm ổn, uy nghiêm cùng quyết đoán. Này đó khí chất, xuất hiện ở một cái 4-50 tuổi, sự nghiệp thành công khí phách hăng hái người lãnh đạo trên người, cũng không kỳ quái. Nhưng là xuất hiện ở một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi trên người, vậy thập phần cổ quái. Khoang điều khiển chung, trừ bỏ mang thuyền trưởng ở ngoài, còn có một người tuổi trẻ thuyền viên. Nguyên bản cái này thuyền viên, là ở đánh giá Mã Tiểu Linh. Đương hắn phát hiện mang thuyền trưởng đang xem Lý Tư Thần sau, liền thấu lại đây, nói, thuyền trưởng, ngươi cảm thấy tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì những người này, tất cả đều chịu nghe mệnh lệnh của hắn? Ta xem qua bọn họ mang lên thuyền lặn xuống nước thiết bị, đều là tương đương chuyên nghiệp cùng cao cấp, giá trị khẳng định xa xỉ. Tiểu tử này, nên không phải là trong truyền thuyết phú nhị đại đi. Một cái phú nhị đại, vì cái gì sẽ nghĩ đi tìm quỷ thuyền? Mang thuyền trưởng nhìn cái này thuyền viên liếc mắt một cái, nói, ngươi hỏi này đó, ta cũng không biết, ta chỉ biết một việc. Thuyền viên vội vàng truy vấn nói, sự tình gì? Mang thuyền trưởng trả lời nói, nên chúng ta biết đến sự tình, nhân gia sẽ chủ động nói. Không nên chúng ta biết đến sự tình, vậy nhắm lại miệng đừng nói cũng đừng hỏi. Thuyền viên minh bạch, mang thuyền trưởng này phiên lời nói, là ở đề điểm hắn, là vì hắn hảo. Vì thế hắn gãi gãi đầu, lên tiếng minh bạch, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Mang thuyền trưởng lần thứ hai đem ánh mắt đầu hướng bong tàu, lại phát hiện Lý Tư Thần đứng ở bong tàu mặt trên, cùng hai người hàn huyên lên. Hai người kia, là Hạng Khôn mời đến chuyên nghiệp lặn xuống nước chỉ đạo. Bọn họ đem phụ trách biết Lý Tư Thần bốn người đối với lặn xuống nước trang bị sử dụng, cùng với giáo thụ một ít lặn xuống nước kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Nguyên bản này hai cái lặn xuống nước giáo luyện, chỉ cho rằng lần này công tác là mang theo một đám con nhà giàu ra biển chơi lặn xuống nước, lại không nghĩ rằng, chờ tới rồi con thuyền ra biển sau, mới bị báo cho, Lý Tư Thần bốn người là muốn đi tìm chết vong khu vực lặn xuống nước. Hơn nữa lặn xuống chiều sâu, ước chừng là có 300 nhiều mễ. Ta kiến nghị đổi một chỗ lặn xuống nước. Họ hồ lặn xuống nước giáo luyện, lúc này đang ở hướng Lý Tư Thần trần thuật lợi hại cùng nguy hiểm, muốn làm hắn thay đổi chủ ý. Tử vong khu vực nơi đó, phi thường cổ quái, cũng không phải là lãng đến hư danh. Đã từng cũng có một đám du khách không tin tà, chuyên môn thuê một con thuyền chạy đến tử vong khu vực chơi lặn xuống nước, kết quả đi xuống 6 cá nhân, liền có 4 người không có hiện lên tới. Một cái khác họ Vương lặn xuống nước giáo luyện, gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, chẳng những muốn đổi cái địa phương lặn xuống nước, hơn nữa lặn xuống chiều sâu cũng muốn ngắn lại. Dưới nước 300 mễ, nhưng không giống chúng ta ở trên đất bằng mặt đi 300 mễ lộ, bỏ 300 mễ sơn như vậy đơn giản. Hiện giờ, nhân loại mang theo trang bị lặn xuống cực hạn, cũng chính là 300 nhiều mễ. Có thể lẹn vào đến cái này chiều sâu, đều không ngoại lệ, đều là có phong phú kinh nghiệm thợ lặn. Người thường, căn bản không có khả năng lặn xuống đến loại này chiều sâu. Bởi vì thủy áp, sức nước, thủy ôn, đều sẽ đối người thân thể cùng tinh thần tạo thành cực đại ảnh hưởng. Chờ hai vị lặn xuống nước giáo luyện đem lời nói xong sau, Lý Tư Thần đã mở miệng. Hắn đầu tiên là cảm tạ hai vị giáo luyện nhắc nhở, sau đó mới nói, lặn xuống nước phương vị sẽ không cải biến, lặn xuống chiều sâu cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta tới Đông Hải lặn xuống nước, cũng không phải chơi đùa, mà là làm khoa thi lên thạc sĩ cứu. Cho địa phương, thay đổi chiều sâu, kia còn nghiên cứu cái gì. Hai vị lặn xuống nước giáo luyện lại là một phen khuyên bảo, nhưng Lý Tư Thần căn bản là không nghe. Khăng khăng muốn ở tử vong khu vực lặn xuống 300 nhiều mễ. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể là ngược lại khuyên bảo nổi lên Khương Quân, Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh, kỳ vọng này ba người đi cấp Lý Tư Thần làm tư tưởng công tác. Được rồi, các ngươi cũng đừng lãng phí miệng lưỡi, có này thông gian, còn không bằng đi giúp chúng ta chuẩn bị lặn xuống nước thiết bị. Mã Tiểu Linh nói, hai vị lặn xuống nước giáo luyện còn ở làm cuối cùng khuyên bảo, chính là tử vong khu vực thật sự rất nguy hiểm, 300 mệ chiều sâu, cũng không phải người bình thường có thể tiềm hạ. Yên tâm hảo, chúng ta cũng không phải là người bình thường. Mã Tiểu Linh cười hì hì nói, không phải người bình thường. Vậy các ngươi là cái gì? Yêu ma quỷ quái sao? Hai vị lặn xuống nước giáo luyện rất là bất đắc dĩ, ở trong lòng mặt âm thầm chửi thầm. Nếu vô pháp khuyên bảo Lý Tư Thần bốn người thay đổi chủ ý, như vậy bọn họ hai cái, cũng liền bắt đầu quay chung quanh lặn xuống 300 mễ bắt đầu làm chuẩn bị. Rốt cuộc bọn họ cầm tiền, đến hảo hảo làm việc không phải. Nếu thật sự muốn lặn xuống đến 300 mễ, như vậy một người chỉ dựa một hai cái dưỡng khí bình nói, là tuyệt đối không đủ. Lúc trước cái kia sáng tạo lặn xuống ký lục người nước ngoài, đồng dạng cũng là 300 nhiều mễ, ước chừng dùng hết 9 ống dưỡng khí. 300 mễ chiều sâu, tiềm đi xuống thực mau, kinh nghiệm phong phú kỹ xảo tinh vi lời nói, theo dây thừng, nhiều nhất cũng liền hơn 10-20 phút. Nhưng là nổi lên thời gian, đã có thể không ngừng điểm này. Không có 8-9 giờ, căn bản không có khả năng. Bởi vì ở thượng phù trong quá trình, thủy áp, sức nước cùng với thủy ôn từ nhân tố, đều sẽ đối nhân tạo thành thương tổn. Nếu thượng phù nhanh, thân thể là ăn không tiêu. Vậy các ngươi có cái gì kiến nghị sao? Lý Tư Thần hỏi. Chúng ta kiến nghị, ở dây thừng mặt trên, mỗi cách khoảng cách nhất định, liền treo lên mấy cái dưỡng khí bình. Như vậy, phương tiện ở thượng phù trong quá trình, đổi mới dưỡng khí bình hai vị lặn xuống nước giáo luyện ngươi một lời ta một ngữ, đưa bọn họ cấp cấu tứ thiết kế phương án, kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật ra tới. Có thể, liền chiếu các ngươi nói làm. Lý Tư Thần đồng ý cái này phương án, sau đó lại bổ sung một câu, mặt khác. Các ngươi phỏng trừng ở dây thừng 300 nhiều mệ thâm vị trí, nhiều quải một ít dưỡng khí bình. Bởi vì chúng ta tiềm đi xuống sau, cũng không sẽ lập tức hiện lên tới, còn muốn ở kia chung quanh làm khoa khảo. A, hai cái lặn xuống nước giáo luyện đều nghe choáng váng. Các ngươi chẳng những muốn lặn xuống 300 mệ hải hạ, còn muốn ở kia chiều sâu làm khoa khảo. Các ngươi có biết, ở cái loại này chiều sâu chung sức chịu nén là bao lớn sao? Hơi chút động một chút, đều sẽ phi thường khó khăn. Các ngươi còn muốn dừng lại hồi lâu? Còn phải làm khoa khảo. Thật đương chính mình là siêu nhân đủn trả màn A. Chương 892, vạn xà nuốt ngày cổ quái thiên tương. Nếu không có cách nào thuyết phục Lý Tư Thần thay đổi chủ ý, hai vị lặn xuống nước giáo luyện chỉ có thể đi đem chuẩn bị công tác làm được tốt nhất, lực bảo không ra vấn đề. Ở buổi sáng 10 giờ nhiều mau đến 11 giờ thời điểm, thuyền đánh cá chạy tới rồi mục tiêu mà tử vong khu vực. Nếu không phải biết này phiến hải, chính là trong truyền thuyết tràn ngập thần quái hiện tượng tử vong khu vực. Chỉ sợ Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh hai người, rất khó đem cái này gió êm sóng lặng, cảnh đẹp di người đối địa phương, cùng tử vong khu vực treo lên câu. Nhưng thật ra Lý Tư Thần cùng Khương Quân, không hẹn mà cùng mị thượng đôi mắt. Bởi vì ở thuyền đánh cá xử vào tử vong khu vực sau, bọn họ lập tức liền đã nhận ra một cổ mỏng manh rồi lại thuần túy tử vong hơi thở, tràn ngập tại đây phiến hải vực chung. Khó trách nơi này không có cá tôm cùng hải điểu, này đó động vật đối với tử vong hơi thở phi thường nhạy bén, sao có thể sẽ nguyện ý tới gần. Hạng Khôn báo ra một cái kinh độ và vĩ độ, mang thuyền trưởng lập tức đem thuyền đánh cá xử qua đi, bỏ neo ở kia phụ cận. Mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, như thế nào cũng không có khả năng tưởng đến, kia tao làm cho bọn họ vô cùng sợ hãi quỷ thuyền, liền giấu ở bọn họ dưới chân này phiến hải dương chỗ sâu trong. Thuyền đánh cá mới vừa dừng lại hảo, hai vị lặn xuống nước giáo luyện liền bắt đầu hiệp trợ Lý Tư Thần bốn người mặc chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị. Đến nỗi lặn xuống nước kỹ xảo cùng kinh nghiệm, sớm tại tới nơi này trên đường, bọn họ liền không nghề này phiền, cấp Lý Tư Thần bốn người giảng thuật qua rất nhiều biến. Mà Hạng Khôn cùng hắn mấy tên thủ hạ, tắc hỗ trợ đem đôi ở bong tàu mặt trên, treo lên một cái lại một cái dưỡng khí bình dây thừng, ném vào tới rồi trong biển. Dây thừng thực chậm, vừa vào thủy liền chậm tới rồi hải dương chỗ sâu trong. Chờ lát nữa, Lý Tư Thần bốn người liền đem theo này dây thừng, lẻn vào đến hải hạ 300 mễ vị trí, đi tìm quỷ thuyền, thăm dò bí mật. Ở đem thuyền đánh cá đỉnh hảo tắt lửa sau, mang thuyền trưởng đi ra khoang điều khiển, đi tới bong tàu thượng, rất có hứng thú nhìn Lý Tư Thần bốn người lan lộn. Hôm nay thời tiết thực không tồi, ánh nắng tươi sáng, phi thường thích hợp lặn xuống nước. Lúc ấy gian đi tới 11 giờ 20 phần, Lý Tư Thần bốn người đều mặc hảo lặn xuống nước trang bị, chuẩn bị muốn xuống nước. Đã có thể ở ngay lúc này, mang thuyền trưởng lại đi tới Lý Tư Thần trước mặt, biểu tình có chút ngưng trọng, lại có chút lo lắng nói, các ngươi muốn hay không đổi cái thời gian lặn xuống nước. Vì cái gì? Lý Tư Thần hỏi. Thông qua đêm qua tiếp xúc, hắn phát hiện, mang thuyền trưởng là một cái đã thông minh lại cẩn thận người. Theo lý thuyết, loại người này là sẽ không mạo muội đưa ra củng cố chủ yêu cầu tương bác kiến nghị. Mang thuyền trưởng do dự một chút sau, trả lời nói, ta cảm giác cái này thiên tướng, có chút không quá thích hợp. Mã Tiểu Linh thấu lại đây, buồn bực nói, thiên tương không thích hợp. Không phải khá tốt sao? Ánh mặt trời sáng lạ, đúng là lặn xuống nước hảo thời điểm A. Mang thuyền trưởng duỗi tay chỉ vào treo ở bầu trời xanh trung Thái Dương, tâm tồn sợ hãi nói, các ngươi xem, ở Thái Dương bốn phía, quay quanh một cái lại một cái thon dài như xà vân. Mấy năm trước, chúng ta ở tử vong khu vực nơi này tao ngộ tới rồi quỷ thuyền phía trước, mây trên trời dương cũng là như thế. Cho nên ta lo lắng, hôm nay này tử vong khu vực chúng, có thể hay không có việc lạ tình phát sinh. Lại hoặc là kia khủng bố quỷ thuyền, sẽ lần thứ hai xuất hiện. Mọi người theo mang thuyền trưởng ngón tay phương hướng nhìn lại. Tuy rằng trên bầu trời, nắng gắt bắt mắt chói mắt, chính là mọi người vẫn là thấy được ở kia Thái Dương bốn phía quay quanh đám mây. Chính như mang thuyền trưởng lời nói, này đó đám mây thật sự rất nhỏ trường, vặn vẹo vốn lượng, giống như là từng điều giữ tận cự xà, ở hướng về phía Thái Dương phun tin há mồm, như muốn nuốt vào. Loại này vạn xà nuốt ngày tạo hình vân, Lý Tư Thần đám người, thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Bất quá bọn họ cũng không có nghe theo mang thuyền trưởng đề nghị, đổi cái thời gian lặn xuống nước. Lý Tư Thần cười cười, nói, nếu một màn này thiên tướng, thật sự đại biểu cho Hắc Thủy Dũng quỷ thuyền ra, vậy thật tốt quá. Bởi vì chúng ta tới nơi này, chính là hướng về phía quỷ thuyền tới. Nếu có thể chính mắt nhìn thấy quỷ thuyền sử ra biển mặt, trên thuyền những cái đó quái nhân nhóm làm cầu nguyện làm nghi thức, là tốt nhất bất quá. Mang thuyền trưởng đầu tiên là sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu, cười khổ mà nói, ta như thế nào đã quên này cha. Các ngươi chính là hướng về phía quỷ thuyền tới, có cơ hội nhìn thấy quỷ thuyền, sao có thể sẽ vứt bỏ. Sớm biết rằng, ta liền không nên nói cho các ngươi chuyện này nhi. Mọi người cùng kêu lên nở nụ cười. Tuy rằng cùng Lý Tư Thần tiếp xúc thời gian thực đoạn, chính là mang thuyền trưởng biết, người thanh niên này ý chí thực kiên định. Một khi là hắn quyết định sự tình, người khác rất khó làm hắn thay đổi chủ ý lắc lắc đầu, hắn không có tiếp tục đại ở bong tàu thượng, mà là quay trở về khoang điều khiển. Từ gặp được trên bầu trời cổ quái vân tương sau, mang thuyền trưởng tâm liền vẫn luôn bất an, tổng cảm giác hôm nay muốn xảy ra chuyện. Nếu không có cách nào thuyết phục Lý Tư Thần thay đổi chủ ý, kia hắn phải đi khoang điều khiển trung thủ. Một khi xuất hiện biến cố, cũng có thể đủ kịp thời làm ra ứng đối. Cùng lúc đó, bong tàu mặt trên, Lý Tư Thần ở trên lưng tùy thân túi sách, để thượng bọc mảnh vải bát quái kiếm sau, hướng về phía Mã Tiểu Linh ba người phân phó nói, xuống nước sau, ta ở phía trước, Cao Tấn, Mã Tiểu Linh ở giữa, Khương Quân phụ trách sau điện. Chúng ta mặc kệ ở lặn xuống nước, vẫn là siêu tầm quỷ thuyền thời điểm, đều phải bảo trì này một trận hình không thể loạn. Minh bạch. Mã Tiểu Linh ba người cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần cái này an bài, có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm Cao Tấn cùng Mã Tiểu Linh an toàn. Liên tính là ở đáy biển hạ, tao ngộ tới rồi cương thi chờ tà vật, cũng không đến mức làm hai người ở trước tiên liền bị thương hoặc là bị mất mạng. Trừ bỏ Lý Tư Thần ngoại, Mã Tiểu Linh, Cao Tấn cùng Khương Quân trên người, cũng đều mang theo bao lớn bao nhỏ trang bị. Trừ bỏ dưới nước sử dụng thuốc nổ, ở ngoài, còn có thích hợp trong nước sử dụng thứ xoa, dưới nước nỏ thương từ vũ khí. Hai vị lặn xuống nước giáo luyện đứng ở một bên, rất là bất đắc dĩ nhìn Lý Tư Thần bốn người, bọn họ tưởng không rõ, bọn người kêu nào muốn lẻn vào đến dưới nước 300 mệ cũng liền thôi, như thế nào còn bao lớn bao nhỏ mang theo một đống đồ vật. Là đem lặn xuống nước coi như trò đùa sao. Thật cho rằng ở 300 mệ dưới nước, bọn họ còn có sức lực khiêng mấy thứ này bơi lội được. Hồ giáo luyện muốn khuyên bảo Lý Tư Thần bốn người buông mấy thứ này quần áo nhẹ xuống nước, nhưng mà hắn còn không có mở miệng, Vương giáo luyện liền lôi kéo hắn góc áo, nhỏ giọng nói, lão hổ, làm cho bọn họ xuống nước đi. Có nhiều như vậy đồ vật, tin tưởng bọn họ tiềm không được nhiều thâm liền sẽ khiêng không được. Đến lúc đó ăn nếm mùi đau khổ mệt, khẳng định liền sẽ không lại ồn ào muốn tiềm hạ 300 mễ. Hồ giáo thụ vừa nghe, cảm thấy đồng bạn nói không sai, gật gật đầu, đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Lý Tư Thần ngã xuống nhảy xuống nước, bắt lấy dây thừng, chuẩn bị chiều hải lặn xuống nhập hắn, ngửa đầu nhìn một chút không trung, đột nhiên cảm giác, những cái đó thon dài như xà đám mây, tựa hồ ly Thái Dương càng gần chút. Nhìn qua, phảng phất chúng nó xa khẩu, tựa hồ đã cắn Thái Dương. Lại bước tiếp theo, liền sẽ đem này nuốt vào trong bụng. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có đem một màn này để ở trong lòng, chỉ là lẩm bẩm một câu, hôm nay tướng, thật là có chút cổ quái đâu. Liền bắt lấy dây thừng, bắt đầu xuống phía dưới tiệm. Bùm bùm tiếng nước liên tiếp vang lên, Mã Tiểu Linh, Cao Tấn cùng Khương Quân, một cái tiếp theo một cái, nhảy vào tới rồi trong nước, bắt lấy dây thừng lặn xuống. Chương 893, chống không quỷ thuyền. Nhìn Lý Tư Thần bốn người một cái tiếp theo một cái lẻn vào tới rồi trong biển, Vương giáo luyện dùng khuỷu tay thọc thọc bên người đồng bạn, nhỏ giọng nói, lão hổ, ngươi cho rằng này bốn người, có thể lặn xuống đến bao sâu vị trí. Hồ giáo luyện suy xét một chút sau, phân tích nói, này bốn người bên trong, chỉ có cái kia nữ sĩ, đối với lặn xuống nước tri thức cùng kỹ xảo có hiểu biết. Mặt khác ba cái nam sĩ, hoàn toàn có thể xưng được với là lặn xuống nước tay mơ. Bất quá bọn họ trang bị đều thực hảo thực chuyên nghiệp, theo ta thấy, phòng trừng có thể lặn xuống cái mấy chục mét đi. Cái kia nữ sĩ thân thể tố chất nếu cũng đủ hảo, nói không chừng có thể lặn xuống đến 100 mét tả hữu. Ngươi cũng quá để mắt bọn họ. Vương giáo luyện lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Theo ta thấy, này bốn người, nhiều lắm lặn xuống cái 20-30 mễ liền không tồi. Trang bị lại hảo, cũng đến giảng kỹ xảo, giảng kinh nghiệm. Không có này đó, chỉ dựa vào trang bị, cũng là uổng phí. Hai vị lặn xuống nước giáo luyện cũng không biết, liền ở bọn họ nhỏ giọng nghị luận, cho rằng Lý Tư Thần bốn người tiềm không được nhiều thâm thời điểm. Này bốn người, kỳ thật đã lẻn vào tới rồi hải hạ 100 mét tả hữu. Ở cái này chiều sâu, đã hoàn toàn nhìn không tới mặt biển thượng phóng xuống dưới dương quang. Bất quá, ở Lý Tư Thần bốn người đồ lặn mặt trên, đều mang theo có dưới nước dùng chiếu sáng đèn. Này đó đèn phóng xuất ra quang mang, tuy rằng không có biện pháp chiếu sáng lên nơi xa, nhưng ít ra có thể làm bốn người đem chính mình bên người tình huống thấy rõ ràng. Theo lặn xuống chiều sâu dần dần gia tăng, thủy áp dần dần tăng đại, thủy ôn bay nhanh rơi chậm lại. Đối với người thân thể tới nói, là một cái rất lớn khảo nghiệm. Lý Tư Thần đối này, nhưng thật ra có thể chịu đựng được, hắn tương đối lo lắng Mã Tiểu Linh cùng Cáo Tấn tình huống, vì thế một bên bắt lấy dây thừng lặn xuống, một bên ngẩng đầu hướng về phía trước vọng, hơn nữa thông qua đồ lặn bên trong vô tuyến điện thông tin thiết bị, dò hỏi, các ngươi thế nào? Khiêng được sao? Khiêng được. Cảm giác thực hảo. Hoàn toàn không có vấn đề. Mã Tiểu Linh ba người thanh âm, lập tức xuất hiện ở Lý Tư Thần bên hai. Lý Tư Thần gật gật đầu. Nói, kia hảo, chúng ta tiếp tục, còn có 100 nhiều mễ liền đến mục tiêu địa. Thuyền đánh cá mặt trên, hai vị lặn xuống nước giáo luyện trong tay, cũng nắm một cái thông tin thiết bị, phương tiện bọn họ có thể cùng lẹn vào trong biển Lý Tư Thần bốn người liên hệ. Một khi hải hạ có cái gì biến cố, phương tiện bọn họ kịp thời cấp ra giải quyết ý kiến, hoặc là triển khai cứu viện hành động. Giờ phút này, bọn họ cũng đều nghe thấy được Lý Tư Thần bốn người đối thoại, tức khắc đồng thời sửng sốt. Lão hổ, ta vừa rồi không có nghe lầm đi. Những người này hảo tưởng nói, bọn họ còn có 100 nhiều mễ liền đến đạt mục tiêu địa. Vương giáo luyện quay đầu nhìn chính mình đồng bạn, đầy mặt kinh ngạc dò hỏi. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Hồ giáo luyện cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ mục tiêu, không phải hải hạ 300 mễ sao. Kia chẳng phải là nói, bọn họ tại đây ngắn ngủn vài phút thời gian bên trong, liền lặn xuống 100 nhiều mễ. Vương giáo luyện cảm giác không thể tưởng tượng, một cái nữ sĩ cùng ba cái tay mơ, sao có thể lặn xuống nhanh như vậy, sâu như vậy. Hắn lập tức giơ lên thông tin thiết bị, do hỏi, các ngươi lặn xuống đến cái nào vị trí? Hiện tại đã qua hải hạ 200 mét, thực mau liền đem tới hải hạ 300 mệ khu vực. Lý Tư Thần thanh âm, thực mau liền từ thông tin thiết bị trung truyền ra tới. Hồ giáo luyện vội vàng hỏi, thân thể cảm giác thế nào? Một khi xuất hiện không khỏe phản ứng, lập tức đình chỉ lặn xuống, thông thả thượng phủ. Minh Bạch, tạm thời còn không có không khỏe. Lý Tư Thần đáp lại nói, buông xuống thông tin thiết bị sau, Vương giáo luyện nhỏ giọng nói, lão hồ, ngươi tin hắn nhóm lặn xuống tới rồi 200 mét thâm sao? Hồ giáo luyện đối này cũng là tâm tồn hoài nghi, bất quá hắn vẫn chưa ở cái này vấn đề mặt trên rồi dám, mà là nói, tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào. Chúng ta phải làm, không phải suy đoán, bình phán nhân ra có không lặn xuống 200-300 mét thâm, mà là phải vì bọn họ cung cấp cũng đủ tốt bảo đảm công tác. Có đạo lý. Vương giáo luyện gật gật đầu, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Tuy rằng hai vị lặn xuống nước giáo luyện đều lâm vào trầm mặc, nhưng thực tế thượng, bọn họ trong lòng, lại không bình tĩnh, đều ở cân nhắc, Lý Tư Thần bốn người hay không thật sự lẻn vào tới rồi hải hạ 200-300 mét thâm. Nếu là thật, kia bọn họ lại như thế nào làm được? Phải biết rằng, liền tính là bọn họ hai người, Ngoạn Nhi lặn xuống nước rất nhiều năm, cũng chưa từng có lẻn vào đến như vậy một cái chiều sâu a. Lại qua vài phút, lặn xuống chung Lý Tư Thần, nhìn đến cách đó không xa bóng ma cùng địa phương khác bất đồng, càng thêm dày đặc thâm thúy. Hắn giơ tay nhìn thoáng qua mang ở trên cổ tay chuyên nghiệp lặn xuống nước biểu, mặt trên biểu hiện lặn xuống chiều sâu đã đạt tới 300 mễ. Vì thế, hắn buông lỏng ra dây thừng, một bên thông qua thông tin thiết bị, hướng Mã Tiểu Linh ba người nói, chúng ta đến mục tiêu phụ cận, điều chỉnh tốt kênh, theo sát ở ta phía sau. Lập tức, Lý Tư Thần bốn người đổi mới thông tin kênh. Rốt cuộc kế tiếp một ít đối thoại nội dung, không thích hợp làm những người khác nghe thấy. Mã Tiểu Linh ba người theo sát ở Lý Tư Thần phía sau. Hướng tới cách đó không xa thâm thủy bóng ma bơi đi. Chờ đến tới gần sau, mượn dùng ánh đèn, bốn người phát hiện, này đoàn thâm thủy bóng ma, đúng là bọn họ phía trước ở dưới nước người máy quay chụp video, cùng với mang thuyền trưởng quay chụp đến ảnh chụp chung, nhìn đến qua kia tao quỷ thuyền. Giờ phút này, chìm ở trong nước vẫn không nhúc nhích quỷ thuyền, như nhau thường lui tới bộ dáng, toàn thân trên dưới che kín rong biển, thủy thảo cùng với đằng hồ, san hô trở vật. So sánh với xem video, xem ảnh chụp, chân chính đi đến gần chỗ nhìn đến vật thật, càng thêm làm người khiếp sợ. Đều tiểu tâm chút, chú ý quan sát bốn phía, một khi có phát hiện tình huống dị thường, lập tức cảnh báo thông chi. Lý Tư Thần dặn dò nói, từ tùy thân túi sách chung lấy ra kim cương sử nắm trong tay. Hắn phía sau Mã Tiểu Linh ba người đồng thời gật đầu, đều nắm chặt từng người vũ khí. Bọn họ đều có xem qua trầm thuyền video, biết này tao thuyền không bình thường, mặt trên là có cương thi chờ tà vật tồn tại, cũng không dám thiếu cảnh giác. Bốn người thực mau bơi tới trầm thuyền bên cạnh, bắt lấy thân thuyền mặt trên gắn đầy đằng hồ, hướng tới bong tàu xuất phát. Này đó đằng hồ rậm rạp, thập phần ghê tởm, bất quá lúc này, mọi người cũng chỉ có thể là cố nén chứ. Rốt cuộc ở hải hạ 300 mễ chiều sâu, không làm thí điểm nhi chống đỡ vật, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình tới di động, là thập phần tiêu hao thể lực. Tại đây tao trầm trên thuyền, không biết có chút cái dạng gì nguy hiểm đang chờ bọn họ, cũng không thể cấp ở ngay lúc này, liền đem thể năng bạch bạch cấp lãng phí rớt. Chỉ chốc lát sau công phu, bốn người liền bơi tới trầm thuyền bong tàu thượng. Tại đây một trong quá trình, bọn họ cũng không có tao ngộ đến phía trước hủy hoại dưới nước người máy cương thi tập kích. Đồng dạng, ở trầm thuyền bong tàu mặt trên, cũng không có nhìn đến một cái cương thi tồn tại. Chỉnh tao trên thuyền mặt, trống không, cái gì đều không có. Loại này cổ quái trống vắng cảm, làm người thập phần áp lực không thoải mái. Tâm tình cũng tùy theo, biến có chút bực bội lên. Chương 894, cổ quái cửa khoang. Cương thi đâu? Như thế nào một cái đều không có? Mã Tiểu Linh tò mò dò hỏi. Ở mang thuyền trưởng cung cấp kia trương quỷ thuyền ảnh chụp chung, bong tàu mặt trên chính là đứng có một đoàn cương thi. Nhưng là giờ phút này, tại đây tao trầm thuyền bong tàu thượng, trừ bỏ thủy thảo rong biển, đằng hồ san hô, cái khác cái gì đều không có. Chẳng lẽ này tao trầm thuyền, cũng không phải mang thuyền trưởng bọn họ tao ngộ đến quỷ thuyền. Cao Tấn cũng thực hoang mang. Không. Lý Tư Thần lập tức phủ định cái này suy đoán, này tao trầm thuyền, chính là mang thuyền trưởng ảnh chụp chung quỷ thuyền. Các ngươi xem, ở đầu thuyền mặt trên, có một khối tổn hại. Mà mang thuyền trưởng ảnh chụp chung quỷ thuyền, ở tương đồng địa phương, cũng có một cái giống nhau như đúc miệng vỡ. Mã Tiểu Linh ba người theo Lý Tư Thần ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là ở đầu thuyền chỗ thấy được một cái chỗ hổng. Kia bong tàu mặt trên cương thi đâu? Đều đi nơi nào? Tổng không có khả năng, là này tao thuyền lần thứ hai chìm vào hải hạ thời điểm, bị từ bong tàu mặt trên vứt ra đi đi. Mã Tiểu Linh lại đem phía trước nghi vấn sách ra tới. Không biết. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía khoang thuyền nhập khẩu, có lẽ những cái đó cương thi, đều tại đây trong khoang thuyền mặt cất giấu đâu. Tóm lại, mọi người ngàn vạn phải cẩn thận, thời khắc chú ý bốn phía tình huống. Nay phiến hải vực chung, trừ bỏ chúng ta bốn người ngoại, còn lại hết thể di động vật thể, đều có khả năng là tà vật. Một khi phát hiện, đừng động quá nhiều, trước cảnh báo nhắc nhở lại nói. Minh bạch. Mã Tiểu Linh ba người cùng kêu lên đáp, đều nắm chặt trong tay vũ khí, cảnh giác tuần tra bốn phía. Bắt lấy thân thuyền mặt trên đằng hồ, rong biển, bốn người bơi tới trầm thuyền bong tàu thượng. Chính là như vậy một phen đơn giản vận động, bốn người đều mệt đến thẳng thở dốc. Không có biện pháp, đây là hải hạ 300 mễ chiều sâu, cường đại thủy áp, lạnh băng thủy ôn, làm người hành động tiêu hao năng lượng, xa so trên đất bằng mặt nhiều ra rất nhiều lần. Cùng địa phương khác bất đồng, trầm thuyền bong tàu mặt trên, vẫn chưa sinh trưởng có đằng hồ cùng san hô, mà là che kín một tầng sợi tóc trạng rong biển. Này đó rong biển, theo thủy lưu động, ở trong biển chậm rãi lay động, nhìn giống như là một mảnh tóc ở vũ động. Trường hợp muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Đạp lên bong tàu rong biển mặt trên, cách đồ lặn, bốn người đều cảm giác được một cổ hoạt ướt tấm lánh, phi thường khó chịu biến yếu. Thức mau, Lý Tư bốn người bơi tới khoang thuyền lối vào, duỗi tay dùng sức túm một chút đồng dạng che kín rong biển cửa khoang, không chút sức mẻ. Ngay sau đó lại thay đổi một chút phương pháp, đổi túm vì đẩy, chính là cửa khoang như cũ nhắm chặt, không dao động. Sao lại thế này? Môn mở không ra. Mã Tiểu Linh hỏi. Lý Tư Thần gật gật đầu, có thể là bởi vì này tao thuyền chìm nghỉm lâu lắm, môn cùng khung cửa đã bị rong biển, đằng hồ chờ vật, cấp chặt chẽ cố định đã chết. Kia làm sao bây giờ? Tìm khác nhập khẩu. Mã Tiểu Linh nhíu mày hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, chỉ sợ khác nhập khẩu, cũng đều là tình huống như vậy. Chật, hắn xoay người, hướng về phía Cao Tấn vây vây tay, phân phó nói, ngươi tới, dùng dưới nước bạo phá phương pháp, đem này cửa khoang cấp nổ tung. Là... Cao Tấn đáp, ở Khương Quân dưới sự trợ giúp, từ trên người vác bao trùm, lấy ra dưới nước bạo phá dùng trang bị, đem này cố định ở cửa khoang mặt trên sau, giả thiết hảo thời gian, sau đó đi theo Lý Tư Thần ba người một khối du hướng nơi xa, miễn cho bị nổ mạnh sinh ra sóng xung kích nổ thương. Thời gian một phân một giây quá khứ, cửa khoang nơi đó lại là một chút phản ứng đều không có. Đừng nói là cái gì nổ mạnh, ngay cả cái bọt nước đều không có toát ra. Cao Tấn, ngươi thiết trí bao nhiêu thời gian? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Cao Tấn cũng thực buồn bực, 5 phút đồng hồ, đã sớm nên tới rồi a. Lý Tư Thần nhữ mày nói, hiện tại đã qua đi mau 10 phút, như thế nào còn không có nổ mạnh? Có phải hay không ách hỏa? Cao Tấn cũng lấy không chuẩn này dưới nước nổ mạnh trang bị rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, lại đợi vài phút, thấy vẫn là không có phản ứng, hắn cắn răng một cái, du hướng về phía cửa khoang, ta qua đi nhìn xem. Lý Tư Thần dặn dò một câu, chú ý an toàn. Cao Tấn bơi tới cửa khoang vừa thấy, dưới nước nổ mạnh trang bị đúng giờ hệ thống không biết là ra cái gì trục trặc, mặt trên thời gian tạm trụ không núp ních, này đại khái chính là nó không có đúng hạn cho nổ nguyên nhân. Cao Tấn nhíu mày, đúng giờ hệ thống trục trặc, hắn cũng sẽ không xử lý. Con hảo, hắn lúc này đây mang đến dưới nước nổ mạnh trang bị không ngừng một đài, hắn tính toán trước đem cái này hủy đi ném xuống, một lần nữa đổi một cái tới ấn thượng. Cao Tấn thật cẩn thận, trên trán mặt nghẹn ra một tầng mồ hôi lạnh, cuối cùng là đem này đài dưới nước nổ mạnh trang cấp hủy đi xuống dưới. Nhưng mà, liền ở dưới nước nổ mạnh trang bị mới vừa một thoát ly cửa khoang, mặt trên con số, lập tức liền bắt đầu đi lại lên. Ngoa tạo, muốn hay không như vậy hố cha a? Cao Tấn tức khắc cảm giác đầu đều lớn. Này đáng chết dưới nước nổ mạnh trang bị, sớm không hảo vãn không tốt, cố tình ở hắn hủy đi tới bắt ở trong tay thời điểm khôi phục bình thường, này chẳng lẽ là muốn hắn tới cái tự tạc tiết ấu. Ném xuống hiển nhiên là không có khả năng, nơi này là trong biển mà phi lục địa, Cao Tấn cũng không dám bảo đảm, ở ném xuống dưới nước trang bị sau, nó có thể hay không một đường đi theo chính mình mông mặt sau phiêu. An toàn khởi kiến, vẫn là đem nó một lần nữa an trí đến cửa khoang đi lên tương đối hảo. Nhưng mà, đương Cao Tấn phế đi sức của chín châu hai hổ. Đêm này đài dưới nước nổ mạnh trang bị nạp lại tới rồi cửa khoang thượng khi, nó mặt trên đúng giờ hệ thống, cư nhiên lại một lần xuất hiện trục trặc. Thời gian lại một lần tạm dừng thượng. Việc lạ Cao Tấn nhíu mày. Nếu một lần, còn có thể đủ dùng trùng hợp, ngoài ý muốn tới giải thích. Như vậy tương đồng sự tình, liên tục đã xảy ra hai lần, kia đã có thể không phải cái gì trùng hợp ngoài ý muốn. Nay cửa khoang mặt trên, khẳng định là có thứ gì, hoặc là nào đó năng lượng, ảnh hưởng dưới nước nổ mạnh trang bị đúng giờ hệ thống. Càng có khả năng, liền này nổ mạnh hệ thống, đồng dạng cũng đã chịu ảnh hưởng, liền tính không có đúng giờ công năng, hơn phân nửa cũng không có khả năng thành công nổ mạnh. Sao lại thế này? Cao Tấn, ngươi bên kia, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Lý Tư Thần ở thông tin thiết bị chung, do hỏi. Cao Tấn đem bên này tình huống giảng thuật một lần, làm Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, Khương Quân cũng đều cảm giác cổ quái. Chẳng lẽ này tao trầm thuyền cửa khoang thượng, còn thiết trí có cái gì phong thủy cục hoặc phù trận? Có thể phòng bị người ngoài mạnh mẽ tiến vào. Lý Tư Thần quyết định, phản hồi cửa khoang tiến đến nhìn xem tình huống. An toàn khởi kiến, hắn hướng Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân phân phó nói, các ngươi hai người lưu lại nơi này, Khương Quân, bảo vệ tốt Mã Tiểu Linh. Là. Khương Quân đáp, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Mã Tiểu Linh tắc nói. Lý Tư Thần hướng tới trầm thuyền bơi đi, 2-3 phút lúc sau, hắn chân lại lần nữa dừng ở trầm thuyền bong tàu thượng. Cao Tấn liền đứng ở cửa khoang trước, vẫn không núp đích. Lý Tư Thần đột nhiên cảm giác không thích hợp, vội hỏi nói, Cao Tấn, ngươi không sao chứ? Nhưng mà Cao Tấn cũng không có trả lời hắn, cũng không có xoay người quay đầu lại, cả người giống như là đã không có chi giác giống nhau, cũng chỉ là thẳng tắp đứng ở cửa khoang trước, vẫn không nhúc nhích, giống như bị thạch hóa giống nhau. Chương 895, như xả một đen nhánh tóc dài. Lý Tư Thần nhanh hơn tốc độ bơi tới Cao Tấn bên người, giơ tay ở trên vai hắn mặt một phách, nhưng hắn như cũ không có đáp lại. Vì thế Lý Tư Thần trên tay dùng sức. Mạnh mẽ đem hắn cấp vận chuyển qua thân. T. Mượn dùng đồ lặn thượng đèn pha, thấy rõ ràng Cao Tấn giờ phút này bộ dáng sau, Lý Tư Thần nhịn không được là hít ngược một hơi khí lạnh. Cao Tấn thân thể trước nửa bộ phận, không biết khi nào, bị một tầng rong biển thủy thảo cấp bao trùm quấn quanh thượng, dẫm dạp, làm hắn nhìn qua giống như là xác gớp giống nhau. Ngoài ra Lý Tư Thần còn nhìn đến, này đó rong biển thủy thảo cũng không gần chỉ là cực hạn ở đồ lặn bên ngoài, còn chui vào tới rồi đồ lặn nội cùng với lặn xuống nước mũ giáp chung. Quấn quanh ở Cao Tấn mặt bộ, đem hắn thai mắt mũi miệng, tất cả đều cấp che đậy tắc nghẽn ở. Dưới tình huống như thế, Cao Tấn nơi nào còn có thể đủ hút vào không khí. Bởi vì thiếu oxy, Cao Tấn sắc mặt phiếm một loại bệnh trạng hư hồng, nhưng biểu tình lại một chút cũng không khổ sở, ngược lại còn tương đương hưởng thụ, nhìn qua thập phần cổ quái quỷ dị. Làm sao vậy? Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân hai người nghe thấy được Lý Tư Thần kinh hô, cuống quýt ở máy truyền tin dò hỏi. Có rong biển thủy thảo chui vào tới rồi Cao Tấn đồ lặn. Cuốn lấy hắn mặt bộ Lý Tư Thần đem bên này tình huống, bay nhanh cũng ngắn gọn miêu tả một lần. Mã Tiểu Linh kinh hô, đồ lặn phong kín hiệu quả không phải thực hảo sao. Như thế nào sẽ có rong biển thủy thảo chui vào đi? không rõ ràng lắm. Lý Tư Thần trong lòng cũng là tràn ngập hoang mang. Này tao trên thuyền rong biển, tuyệt đối có cổ quái. Không đúng, không ngừng là rong biển, trên thuyền trải rộng đằng hồ, san hô chờ vật, chỉ sợ cũng đều không phải đèn cạn dầu. Các ngươi liền tính là đại ở nơi xa, cũng không thể đủ thiếu cảnh giác, ngàn vạn muốn cẩn thận. Minh Bạch. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân chăm miệng một lời đáp lại nói. Nói chuyện lúc này công phu, Lý Tư Thần trên tay động tác cũng không có tạm dừng, hắn bay nhanh cởi xuống cao tấn lặn xuống nước mũ giáp, sau đó đem bao trùm ở trên mặt hắn, ngăn chặn miệng mũi mắt nhĩ rong biển thủy thảo tất cả đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Tại đây một trong quá trình, cao tấn trước sau vẫn duy trì cổ quái thất thần trạng thái, biểu tình dại ra mà lại quỷ dị. Đương ngăn chặn miệng mũi rong biển thủy thảo bị rửa sạch sạch sẽ, lập tức liền có nước biển rót nhập tới rồi cao tấn trong miệng, toát ra một mảnh bọt nước tới. Cao tấn bị sặc mặt đều tím, lại như cũ không có phản ứng. Lý Tư Thần đem hô hấp coi trọng tân tròng lên cao tấn miệng mũi mặt trên, nhưng hắn lại không biết chủ động hô hấp, như cũ là vẫn duy trì bế khí trạng thái. Lý Tư Thần mày một trọn, nắm lên cổ tay của hắn, tuy rằng cách đồ lặn, nhưng vẫn là thực mau liền xác định hắn mạch tượng. Cao tấn đây là bị thôi miên. Thông qua cao tấn phản ứng, mạch tượng chờ một loạt tình huống, Lý Tư Thần thực mau liền làm ra suy đoán. Trong biển mặt không tốt lắm cho người ta ghim kim hành châm, bất quá hắn cũng có biện pháp, lập tức là dùng ngón cái làm châm, ấn ở cao tấn người trùng, nội quan chờ huyệt vị mặt trên, dùng sức áp, dùng sức ấn, cũng mang theo một loại xoắn ốc thức vây chuyển. Này nhất chiêu, ở xoa bóp mát xa thuật trùng, bị xưng là điểm huyệt. Nó hiệu quả, đương nhiên không có võ hiệp tiểu thuyết bên trong như vậy thần kỳ, nhưng là ở trị liệu bệnh tật mặt trên. Lại là có phi thường tốt công dụng. Lý Tư Thần điểm huyệt thuật thi triển ra tới không bao lâu, cao tấn thần trí liền khôi phục bình thường, nghẹn lâu lắm xuất hiện thiếu oxy bệnh chẳng hắn, lập tức là từng ngụm hô hấp lên. Điều chỉnh tốt hô hấp. Lý Tư Thần hướng hắn làm cái thủ thế ý bảo. Bởi vì lặn xuống nước mũ giáp còn không có mang hảo, cao tấn cũng liền không có biện pháp thông qua thông tin thiết bị, nghe thấy hắn nói. Cao tấn gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, một bên điều chỉnh hô hấp, một bên ở Lý Tư Thần dưới sự trợ giúp. Một lần nữa đem lặn xuống nước mũ giáp cấp mang hảo. Ở đem mũ giáp bên trong nước biển, cấp bài thả ra sau, hắn hô hấp, cũng cuối cùng là khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Thẳng đến lúc này, Lý Tư Thần mới vừa rồi đem trong lòng nghi vấn, liên châu pháo dường như cấp sách ra tới, vừa rồi ngươi gặp cái gì? Những cái đó rong biển thủy thảo là như thế nào chui vào ngươi lặn xuống nước mũ giáp? Ngươi lại là bị thứ gì cấp thôi miên? Cao tấn một bên hồi ức, một bên giảng thuật nói, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi ta ở chỗ này lăn lộn dưới nước bạo phá trang bị, đột nhiên nghe thấy được một cổ thơm ngọt khí vị đánh út lại, sau đó liền cảm giác chính mình mí mắt phát trầm mơ màng sắp ngủ, lại sau lại, ta liền không có ý thức. Thơm ngọt khí vị. Lý Tư Thần rất là hoang mang, chúng ta đều là dựa vào dưỡng khí bình hô hấp, này thơm ngọt khí vị, lại là từ nơi nào toát ra tới. Dưỡng khí bình là Trình Cường tiểu đệ chuẩn bị, bọn họ không có khả năng, cũng không dám động cái gì tay chân. Như vậy cao tấn ngửi được có mê hồn hiệu quả thơm ngọt khí vị, lại là từ địa phương nào toát ra tới, hơn nữa chuyển vào tới rồi cao tấn miệng mũi trung đâu. Liên ở Lý Tư Thần lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, đột nhiên là nghe thấy được một cổ thơm ngọt say lòng người khí vị. Chính là cái này khí vị. Cao tấn cũng nghe thấy được, hắn lập tức kêu lên, ta vừa rồi, chính là nghe thấy được cái này khí vị mới mất đi ý thức. Lý Tư Thần mày một trọn, cảm giác chính mình đầu tựa hồ cũng biến hôn mê lên, hắn biết tình huống nguy cấp. Cần thiết đến mau chóng làm ra ứng đối, nếu không chính mình liền sẽ giống cao tấn lúc trước như vậy bị thôi miên, sau đó bị sống sờ sờ nghẹn chết ở này hải hạ. Hắn không dám chậm trễ, đầu tiên là dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, dùng đau đớn tới kích thích chính mình lấy bảo trì ý thức, đồng thời bay nhanh từ tùy thân túi sách chung lấy ra lưỡng đạo đùa chú. Này lưỡng đạo đùa chú lá bùa, tuy rằng đã bị nước biển cấp hoàn toàn nước nhẹp, nhưng là mặt trên phủ văn chú ngữ lại một chút cũng không có hóa tán, như cũ rõ ràng. Lý Tư Thần động tác bay nhanh, đem này lưỡng đạo lá bùa phân biệt dán ở cao tấn cùng chính mình lặn xuống nước mũ giáp mặt trên. Tức khắc hai người cảm giác chính mình hút vào không khí một thành, say lòng người thơm ngọt khí vị nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Này lưỡng đạo bùa chú tên là thanh khí chú, là phong thủy sư nhóm tiến vào huyệt mộ khi dùng để tiêu trừ có hại khí thể một loại thủ đoạn. Lúc này có thể có tác dụng, đảo cũng coi như được với là ngoài ý muốn chi hỉ. Cao tấn bên kia cũng khôi phục bình thường, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này mùi hương là từ địa phương nào toát ra tới? Tâm tồn hoang mang hai người lập tức là hướng tới tả hưu đánh giá, tìm kiếm cổ quái mùi hương nơi phát ra. Một sợi rong biển thủy thảo lặng yên không một tiếng động phiêu lại đây, quấn quanh ở Lý Tư Thần cổ tay trái mặt trên. Lý Tư Thần nhận thấy được không thích hợp, vội vàng túi đầu nhìn kỹ, thình lình phát hiện quấn quanh ở trên cổ tay hắn mặt căn bản không phải rong biển thủy thảo, mà là một thốc đen nhánh tóc dài. Đáy biển hạ, nơi nào tới tóc? Lý Tư Thần dùng tay phải một loát, muốn đem này lũ tóc loát xuống dưới bắt được trong tay nghiên cứu. Đã có thể ở ngay lúc này, quấn quanh ở hắn cổ tay trái mặt trên đen nhánh tóc, lại đột nhiên chặt lại, phảng phất là muốn đem cổ tay của hắn cấp cắt đứt giống nhau, đồng thời còn có nhiều hơn đen nhánh tóc dài, từ bong tàu, cửa khoang mặt trên trải rộng rong biển thủy thảo tùng trung chạy trốn ra tới, như xả giống nhau linh hoạt, quấn quanh ở hắn cùng cáo tấn trên người, nháy mắt liền đem hai người trói gô. Chương 896, cấm bà. Này đó tóc rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá tà môn. Cao Tấn bị này từng sợi đột nhiên toát ra tới đen nhánh tóc, cấp gắt gao cuốn lấy tay chân, mặc cho hắn hao hết sức lực, cũng không có thể tránh thoát, ngược lại còn bị này đó tóc đen cuốn lấy càng thận, lạc đến càng sâu. Cao Tấn thậm chí còn nghe thấy được chính mình tay chân xương cốt, bởi vì này đó tà môn tóc đen áp bách, mà phát ra một mảnh làm nhân tâm giật mình ca ca thanh. Nếu tùy ý tình huống như vậy phát triển đi xuống, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ bị này đó tóc đen cấp rào đoạn xương cốt, lạc toái tạng phủ, trở thành biển sâu chung một đống thịt nát. Cao Tấn không muốn chết ở trong biển, càng không muốn chết vô toàn thời, vì thế hắn ở hít sâu một hơi sau, bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, muốn tránh thoát tóc đen trói buộc. Hắn nỗ lực, cũng không có khởi đến hiệu quả, còn bị tóc đen thừa dịp cơ hội này, duyên tay chân thân thể một đường lan tràn, quấn quanh ở trên cổ hắn mặt, bay nhanh co rút lại, gắt gao áp bách, lạc hắn hô hấp không thuận, vạn phần khó chịu, cảm giác chính mình cổ tùy thời đều có khả năng sẽ bị tóc đen cấp rào đoạn. Đừng lộn xộn, ngươi động càng lợi hại, này tóc liền sẽ triển càng chặt. Lý Tư Thần hét lớn một tiếng, đồng thời khẩu tụng chú ngữ, đem linh khí giao hấn tới rồi trong tay nắm chặt kim cương sử nội. Một cổ kinh phong từ kim cương sử trung phun trào ra tới, cùng quanh mình nước biển tương dung hợp, hình thành vô số nói sắc bén thủy đao, cuốn hướng về phía quấn quanh ở Lý Tư Thần cùng cáo tấn trên người tóc đen. Nháy mắt, này đó như xả tóc đen, liền bị thủy đao tấp tấp chặt đứt, phiêu tán ở bốn phía, đem này phiến hải vực đều cấp nhiễm đen, giống như là có con mực ở chỗ này phun ra mực nước giống nhau. Trọng hoạch tự do Lý Tư Thần, tay phải nắm kim cương sử, tay trái túm cao tấn, bay nhanh triệt thoái phía sau. Muốn ở kéo ra khoảng cách, thấy rõ ràng tà môn tóc nơi phát ra sau, lại đến áp dụng hành động. Nhưng mà này đó tà môn tóc đen, lại không chịu buông tha bọn họ hai người, lập tức lại có một mảnh tóc đen, từ khoang thuyền, bong tàu trung sông ra, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Lý Tư Thần cùng cao tấn, hình thành một trương màu đen, kín không kẽ hở đại võng, muốn đem hai người một lưới bắt hết. Lý Tư Thần mày một chọn, lần thứ hai niệm tụng chú ngữ, vận dụng nổi lên kim cương sử. Ở kim cương sử ngự phong, không thủy hai đại công năng dắt tay nhau dưới tác dụng, Lý Tư Thần cùng cáo tấn bên người, lập tức là xuất hiện một cổ lốc xoáy. Sở hữu dối lại đây tóc đen, đều bị này lốc xoáy cấp rào nát. Không chỉ có như thế, ngay cả trầm thuyền bong tàu, khoang thuyền mặt trên rong biển thủy thảo, đàng hồ san hô, cũng bị này cổ lốc xoáy cấp sốc lên hơn phân nửa, lộ ra một chất thân tàu, cùng với tóc đen ngọn nguồn. Mau xem, khoang thuyền cửa khoang mặt trên có người. Cao Tấn mắt sắc, dẫn đầu phát hiện khác thường, giơ tay một lóng tay phía trước, tiêm thanh kinh hô. Lý Tư Thần ánh mắt, cũng rơi xuống khoang thuyền cửa khoang mặt trên. Quả nhiên, tại đây cửa khoang mặt trên, hắn thấy được một người. Một cái phi đầu tán phát, không mặc gì cả nữ nhân. Bởi vì tóc quá nhiều, quá dài, cộng thêm nữ nhân này buông xuống đầu duyên cớ, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đều thấy không rõ lắm nàng dung mạo, chỉ là nhìn đến nàng da thịt. Hoàn toàn không giống cương thi u ám hủ bại bộ dáng, mà là bày biện ra một loại cực đoan, yêu dị tái nhợt cùng tiểu nộn. Ngoài ra, nàng bụng cực đại, dáng người lại là tương đương gầy yếu, nhìn qua phi thường cổ quái không phối hợp. Phía trước Cao Tấn ở cửa khoang mặt trên sắp đặt dưới nước bạo phá trang bị không nhạy, 89/10, cũng là cái này cổ quái nữ nhân ở phá rối. Phảng phất là nhận thấy được chính mình đã bại lộ, nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng thê lương tiếng rít. Nói cũng kỳ quái, dù cho là ở hải dương chỗ sâu trong, nhưng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn vẫn là rõ ràng nghe thấy được nữ nhân này phát ra tiếng kêu. Phảng phất nàng thanh âm cũng không phải ở trong nước truyền bá, mà là trực tiếp truyền vào người linh hồn. Cùng với nữ nhân tiếng rít, nàng đầy đầu đen nhánh tóc dài, tất cả đều phiêu lên, hướng tới Lý Tư Thần cùng Cao Tấn thứ bắn mà đến, giống như là từng điều giữ tợn màu đen cù long, khí thế kinh người. Ngay cả bốn phía nước biển cũng đã chịu này ảnh hưởng cùng liên lụy, hóa thành muôn vàn mũi tên nước cùng nhau bắn về phía Lý Tư Thần cùng Cao Tấn. Cũng là tại đây một khắc, ở nữ nhân đầu tóc bay lên sau, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn mới vừa rồi thấy rõ ràng nàng dung mạo, sau đó đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Nữ nhân này sắc mặt, cùng nàng khuôn mặt giống nhau tái nhợt. Mà nàng hốc mắt chung, lại là một mảnh màu đỏ tươi, không có trong mắt, chỉ có một ông ngưng mà không tiêu tan mù huyết, làm nàng nhìn qua vô cùng quỷ dị khủng bố, tựa như là từ địa ngục vực sâu chung bỏ ra tới lấy mạng lệ quỷ. Trừ lần đó ra, ở nàng cái chán ở giữa, còn đỉnh có một quả đồng đinh, đinh trên người mặt đã là dỉ xét loang lổ, lại tiếp theo nàng cùng cửa khoang. Ngoài ra, Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn còn ở tay nàng trên chân mặt, cũng thấy được loại này đồng đinh tồn tại. Nữ nhân này, lại là bị người cấp đinh ở cửa khoang mặt trên. Không, chuẩn xác mà nói, nàng cũng không phải người. Đây là cấm bà. Lý Tư Thần từ nữ nhân này bộ dáng cùng với năng lực, nháy mắt làm ra phỏng đoán phán đoán, nhìn dáng vẻ, nàng là bị lúc trước trầm thuyền tự sát kia đám người cấp đinh ở cửa khoang mặt trên. Vì, chính là làm nàng đảm đương thủ vệ nhân vật. Cấm bà. Đó là thứ gì? Cao Tấn buồn bực hỏi, hắn tuy rằng từng vào rất nhiều huyệt mộ gặp qua rất nhiều cương thi tà vật, chính là giống cấm bà loại này cổ quái đồ vật, hắn vẫn là đầu thứ thấy, lần đầu nghe đâu. Lý Tư Thần bay nhanh trả lời nói, cấm bà, là trên biển các ngư dân trong miệng truyền thuyết một loại tà vật, không ai biết nàng nguồn gốc, chỉ biết nàng hình như nữ nhân, hai mắt vô châu mà sung huyết, cốt xấu như xài lại bụng đại như đấu, yêu thích ăn thịt người cũng lòng tham không đáy. Đồng thời, nàng tóc rất dài thực linh hoạt, ở trong thân thể còn sẽ tản mát ra một loại có chứa mê hồn thôi miên hiệu quả kỳ hương. Nàng thường xuyên sẽ mai phục tại thuyền đánh cá phụ cận, dùng kỳ hương mê hoặc trụ người đánh cá tâm tính, dụ này xuống nước, lại dùng tóc đem này cuốn lấy, kéo vào đến biển sâu chung sống sờ sờ chết đuối, uống này huyết thực này thịt. Tê Cao Tấn nghe hít ngược một hơi khí lạnh. Này hải dương bên trong cổ quái đồ vật, quả nhiên là so trên đất bằng mặt càng nhiều, càng ly kỳ. Đang nói chuyện lúc này công phu, Lý Tư Thần trên tay cũng chưa làm ngừng lại, không ngừng thúc giục kim cương sử, làm bốn phía nước biển hóa thành lưỡi dao sắc bén, chặt đứt đánh út lại tóc đen. Nhưng mà cấm bà tóc đen, sinh trưởng tốc độ cực nhanh, Lý Tư Thần bên này vừa mới chặt đứt một vụ, nàng lập tức liền lại sinh ra tân, càng nhiều một đám tóc đen tới. Tóc đen quần quận không ngừng hướng tới Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn vọt tới, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Tuy rằng Lý Tư Thần có kim cương sử nơi tay, không sợ này đó tóc đen, nhưng bắt đầu dùng kim cương sử, là muốn tiêu hao linh khí. Một khi linh khí hao hết, này đó tóc đen thế tất sẽ vây quanh đi lên, đem hai người trói thành bánh trưng, sống sờ sờ lạc chết. Cần thiết đến mau chóng chuyển thủ thành công, tiêu diệt đến cái này cấm bà mới được. Lý Tư Thần meo lại đôi mắt, lấy ngũ hành xem khí thuật đánh giá cấm bà, tìm kiếm trên người nàng bạc nhược yếu hại bộ vị. Sau một lát, Lý Tư Thần có phát hiện, hỏi, Cao Tấn, ngươi có nắm chắc bắn trúng cấm bà rốn phía dưới một tấc nửa vị trí huyệt khí hải sao? Chương 897, Ly Kỳ mất tích. Huyệt khí hải. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Lý Tư Thần ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, căn cứ ta quan sát, cấm bà trên người ngũ hành chi khí, ở huyệt khí hải trung dung hối, nếu có thể công kích ở đây, làm nàng trong cơ thể ngũ hành chi khí hỗn loạn, tất nhiên có thể bị thương nặng đến nàng. Cao Tấn đang làm minh bạch nguyên nhân sau, lập tức hít mắt, ở trong lòng đánh giá chắc nổi lên mệnh trung cấm bà huyệt khí hải tỷ lệ. Hơn 10 giây qua đi, hắn nói, nếu không có cấm bà tóc quấy nhiễu, ta có 8 phần trở lên nắm chắc, có thể một mũi tên bắn trúng nàng huyệt khí hải. Nếu là ở trên đất bằng mặt, như vậy khoảng cách, Cao Tấn liền tính là nhắm mắt lại xạ kích, cũng có thể đủ chuẩn xác mệnh trùng mục tiêu. Nhưng hiện tại, là ở vào 300 mễ hải hạ. Mũi tên bắn ra đi sau, sẽ đã chịu dòng nước, thủy áp từ từ nhân tố ảnh hưởng, liền tính Cao Tấn bắn thuật lại hảo, cũng không dám cam đoan. Lý Tư Thần gật gật đầu, ta sẽ xử lý tốt này đó tóc, làm chúng nó vô pháp đối mũi tên tạo thành quá nhiều, ngươi chỉ lo cho ta nhắm ngay bắn, tranh thủ có thể một mũi tên mệnh trùng. Hảo. Cao Tấn đem trong tay nắm dưới nước nỏ thương bưng lên, nhắm ngay cửa khoang thượng cấm bà. Lý Tư Thần tay trái bay nhanh duỗi nhập tùy thân túi sách, lấy ra một đạo ướt đấm bùa chú, đem này khóa lại mũi tên mặt trên. Hít sâu một hơi, nhắm ngay cấm bà huyệt khí hải Cao Tấn, đột nhiên khấu hạ cò súng. Vèo. Mũi tên từ dưới nước nỏ thương lòng súng trung bắn ra, mang theo một thoáng bọt nước, bắn về phía cấm bà. Bởi vì nước biển cùng sức chịu nén ảnh hưởng, mũi tên bắn ra tốc độ không tính là mau. Cấm bà tuy rằng không có trong mắt, nhưng nàng lại vẫn là thấy được một màn này, lập tức phát ra từng trận lệnh người sởn tóc gáy quái kêu, sử dụng như xà tóc đen, hướng tới mũi tên cuốn qua đi, muốn đem nó chặn lại tới, phá hư. Mơ tưởng. Lý Tư Thần một tiếng kêu rên, trên tay nắm kim cương sử trùng, lập tức lại phun trào ra một đạo cơn lốc, thúc giục nước biển dũng hướng về phía mũi tên, không đơn thuần chỉ là ở nó bốn phía, hình thành một mảnh xoắn ốc trạng thủy đao vóng, càng là làm này chi mũi tên tốc độ, cũng tùy theo nhanh hơn không ít. Có thủy đao vong ở. Cấm bà đầu tóc căn bản là khởi không đến ngăn cản tác dụng, một dính lên lập tức đã bị cắn nát thành tra. Mà mũi tên, cũng ở một đường thẳng đường dưới tình huống, chuẩn xác mệnh trung cấm bà huyệt khí hải. Một đạo lộng lấy kim quang, từ mũi tên mặt trên bùa chú trung nở rộ ra tới. A, cấm bà phát ra một tiếng thê lương than khóc. Theo huyệt khí hải bị đâm thủng, cấm bà cao cao cổ khởi cái bụng, giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau, nháy mắt bẹp xuống dưới. Lý Tư Thần rõ ràng cảm giác được. cấm bà ở trong thân thể nguyên bản nùng liệt oán sát khí, theo huyệt khí hải bị phá, đang ở bay nhanh tiêu tán. Mà này một tình huống, cũng phản ứng ở cấm bà đầu tóc mặt trên. Bởi vì oán sát khí tiêu tán, nàng tóc sinh trưởng tốc độ, xa xa không có phía trước nhanh như vậy. Không chỉ có như thế, Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn còn phát hiện, sắp đặt ở cửa khoang mặt trên dưới nước bạo phá trang bị, cũng ở ngay lúc này khôi phục bình thường. Mặt trên đúng giờ hệ thống, lại bắt đầu công tác lên. Chết! Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn không có do dự, lập tức bước ra, hướng tới nơi xa bơi đi. Vài phút qua đi, một trận mãnh liệt dòng nước từ hai người bên cạnh cuốn quá. Phế đi thật lớn kính, hai người mới vừa rồi ổn định thân hình, không có bị này một đợt hỗn loạn dòng nước cấp mang hướng biển rộng càng sâu chỗ. Bạo phá thành công, đi, qua đi nhìn xem. Lý Tư Thần hướng Cáo Tấn tiếp đón một tiếng, liền lại du về tới trầm thuyền bong tàu thượng. Giờ phút này, trầm thuyền cửa khoang đã bị hoàn toàn tắc hủy, phụ cận bong tàu, khoang thuyền cũng lọt vào lan đến, xuất hiện bất đồng trình độ hư hao. Đến nỗi bị đinh ở cửa khoang mặt trên cấm bà, cũng không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một ít đoạn lơ mơ tán ở trong nước. Cấm bà hẳn là bị nổ chết đi. Cáo Tấn ở cửa khoang phụ cận, một bên đánh giá một bên nói. Lý Tư Thần lại không có như vậy lạc quan, không nhất định, nếu cấm bà bị nổ chết, nơi này hẳn là có nàng sát chết hoặc huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt mới đúng. Vừa rồi nổ mạnh cường độ, còn chưa tới có thể đem người tạc đến hôi phi yên diệt nông nỗi. Nhưng mà hiện tại, nơi này trừ bỏ tóc cùng cửa khoang mảnh nhỏ ngoại, cái khác cái gì đều không có. Ta hoài nghi, cấm bà rất có thể còn chưa chết, mà là tìm địa phương ẩn nấp rồi. Bất quá, nàng liền tính không chết, cũng không có gì hảo lo lắng. Huyệt khí hải bị hao tổn cộng thêm bị tạc, nàng khẳng định là thương không nhẹ. Liên tính là muốn tìm chúng ta phiền thoái, cũng là hưu tâm vô lực. Nghe thế phiên lời nói phía trước nửa thanh khi, Cao Tấn bị hoảng sợ, rồi sau đó mặt nửa thanh hắt còn lại là làm hắn đem tâm lại cấp thả xuống dưới. Hắn hơi kém liền chết ở cấm bà trong tay, đối với cái này trong biển mặt tà vật, vẫn là có chút sợ hãi. Lý Tư Thần hướng tới trong khoang thuyền mặt nhìn xung quanh một chút, tuy rằng có đồ lặn thượng đèn pha tiến hành chiếu sáng, chính là chỉ có thể nhìn đến phía trước 2-3 mệ khu vực, xa hơn địa phương, đó là một mảnh mông lung thậm chí đen nhánh. Mã Tiểu Linh, Khương Quân, các ngươi hai người có thể lại đây. Lý Tư Thần không có sốt ruột đi vào, mà là kêu gọi nổi lên chính mình đồng bạn. Chính là ở thông tin thiết bị chung, cũng không có nghe thấy hai người đáp lại. Lý Tư Thần trong lòng lập tức trào ra một tia bất an, vội lại hô, Mã Tiểu Linh, Khương Quân, các ngươi có nghe thấy ta nói sao? Nghe thấy lập tức đáp lời. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân như cũ không có hé răng. Cao Tấn cũng nhíu mày, quay đầu nhìn phía Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nơi phương vị. Chính là nơi đó khoảng cách quá xa, vọng qua đi một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lòng tràn đầy lo lắng nói, Mã Tiểu Thư cùng Quân ca giống như thật lâu không có nói chuyện qua, vừa rồi chúng ta đối phó cấm bà thời điểm, bọn họ cũng không có quan tâm, dò hỏi quá chúng ta tình huống, nên không phải là ra cái gì biến cố đi. Ta qua đi nhìn xem, ngươi lưu lại nơi này, chú ý an toàn. Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách chung, lấy ra lưỡng đạo người thường cũng có thể đủ sử dụng đùa chú đưa cho Cao Tấn, làm hắn ở gặp nguy hiểm sau, có thể dùng để phòng thân. Tuy rằng này lưỡng đạo đùa chú, tất cả đều đã ướt đẫm, lại chưa hư, mặt trên phủ văn cũng không có tiêu tán. Lý Tư Thần quay lại phương hướng, hướng tới Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nơi phương hướng bơi qua đi. Thức mau, hắn liền bơi tới phía trước Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân nơi vị trí. Nhưng mà nơi này lại là trống không, trừ bỏ nước biển ở ngoài cái gì đều không có. Người đâu? Đi nơi nào? Khương Quân chính là địa cấp bát phẩm thực lực phong thủy sư, Mã Tiểu Linh thực lực tuy rằng không như thế nào, nhưng trong tay cũng có vài kiện không tồi pháp khí. Theo lý thuyết, hai người kia liền tính là gặp nguy hiểm, cũng không có khả năng liền cảnh báo cầu cứu cơ hội đều không có a. Liên ở Lý Tư Thần lòng tràn đầy hoang mang cùng lo lắng thời điểm, thông tin thiết bị trùng, chuyên gia Cao Tấn kinh hô. Ta nhìn đến Mã Tiểu Thư cùng Quân ca, bọn họ hai người ở trầm thuyền trong khoang thuyền. Cái gì? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, phi thường kinh ngạc. Hai người kia, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trầm thuyền? Vừa rồi hắn cùng Cao Tân chính là vẫn luôn đứng ở cửa khoang trước, vẫn chưa nhìn đến có người tới gần A. Chương 898, Hải Hạ Tiếng Đàn. Ngươi không có nhìn lầm đi. Lý Tư Thần hỏi. Cao Tân trả lời nói, sẽ không sai, ta xem rành mạch. Mã Tiểu Thư cùng Quân ca bọn họ hai người liền tại đây tao trầm thuyền bên trong. Kỳ quái, bọn họ là khi nào đi vào? Ta vẫn luôn tại đây cửa khoang khẩu đứng, cũng không có thấy có người từ bên người trải qua. Mã Tiểu Thư, Quân ca, các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nghe được thỉnh trả lời. Ai, này hai người sao lại thế này? Như thế nào còn đi xa đâu? Lý Đại Sư, nếu không, ta đuổi theo đi xem. Đừng truy, ngươi liền đứng ở cửa khoang khẩu chờ, ta lập tức lại đây. Lý Tư Thần vội vàng quát bảo ngưng lại, sợ Cao Tấn sẽ bởi vì xúc động, mạo muội chui vào đến trầm thuyền bên trong đi. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân mất tích, vốn dĩ liền lộ ra quỷ dị, lúc này đột nhiên xuất hiện ở trầm thuyền bên trong, càng là cổ quái. Lý Tư Thần nhưng không hy vọng, lại đem Cao Tấn cung cấp đáp đi vào. Thức mau, Lý Tư Thần liền du về tới cửa khoang khẩu, hỏi, vừa rồi là tình huống như thế nào? Cao Tấn chỉ vào khoang thuyền bên trong, giảng thuật nổi lên phía trước trải qua, ta vừa rồi, rõ ràng nhìn đến Mã Tiểu Thư cùng Quân Ca hai người xuất hiện ở khoang thuyền hành lang, khoảng cách ta không xa, đại khái liền mấy mét bộ dáng. Nhưng mà, bọn họ hai người không biết là thông tin thiết bị hư rớt, vẫn là sao lại thế này, hoàn toàn nghe không thấy ta kêu to. Ta hướng về phía bọn họ phất tay ý bảo, bọn họ hẳn là thấy được, nhưng không có làm đáp lại, cũng không có lội tới, ngược lại còn bay nhanh du tẩu, giống như là ở trốn tránh ta giống nhau. Trốn? Bọn họ vì cái gì muốn trốn đâu? Lý Tư Thần nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân là như thế nào xuất hiện ở trầm thuyền bên trong? Bọn họ từ địa phương nào đi vào? Vì cái gì thấy được Cao Tấn lại muốn trốn tránh? Nay một đám vấn đề, đều lộ ra quỷ dị cùng cổ quái, làm người đoán không ra cũng nắm lấy không ra. Lược làm trầm ngâm qua đi, Lý Tư Thần làm ra một cái quyết định, đi, tiến trầm thuyền bên trong đi xem. Đứng ở cửa khoang bên ngoài suy nghĩ vớ vẩn, là không có khả năng có kết quả. Nếu Cao Tấn ở trầm thuyền bên trong gặp được Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân thân ảnh, vậy đi vào, từng cái khoang thuyền tìm tòi, không tin tìm không ra bọn họ hai người tới. Lý Tư Thần dẫn đầu bơi vào khoang thuyền, Cao Tấn theo sát sau đó. Mới vừa tiến vào khoang thuyền, hai người lập tức liền cảm giác được đến xương âm hàn thổi quét lại đây, đem hai người bao phủ ở trong đó, đông lạnh bọn họ không hẹn mà cùng run lập cập. Cao Tấn một cái kính đảo hút cảm lạnh khí, đồng thời nói, này trầm thuyền bên trong, cũng thái âm lạnh đi. So bên ngoài lạnh lẽo ra hảo chút, chính là cùng đông lạnh kho động băng so, cũng không chút nào kém cỏi. Không chỉ có là lãnh đơn giản như vậy. Lý Tư Thần híp mắt đánh giá bốn phía, nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chính mình thị giác cùng xúc giác, cũng rơi chậm lại rất nhiều sao. Thật đúng là như vậy. Trải qua Lý Tư Thần này vừa nhắc nhở, Cao Tấn cũng phát hiện, nguyên bản phía trước mượn dùng đèn pha, còn có thể đủ nhìn ra 5-6 mễ xa. Chính là hiện tại, thị lực có thể đạt được phạm vi, nhiều nhất không vượt qua 3-4 mễ. Thật là rơi chậm lại rất nhiều. Đến nỗi xúc giác, liền càng không cần phải nói. Lúc này toàn thân trên dưới đều cảm giác như là bị đông cứng giống nhau, xúc giác lại sao có thể nhảy bén lên? Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ, tại đây tao trầm thuyền bên trong, còn bố có cái gì phong thủy cục sao? Không sai. Lý Tư Thần gật đầu, khẳng định Cao Tấn suy đoán, này tao trầm thuyền bên trong, bị người cấp bày ra một cái đại âm tuyệt cục. Cái này phong thủy cục, trừ bỏ sẽ đối người khí vận tạo thành ảnh hưởng, làm người các loại xui xẻo các loại bất hạnh, còn sẽ đối người thân thể cùng với năm giác tạo thành hạn chế cùng che giấu. Lúc này phản ứng nhất rõ ràng là thị giác cùng xúc giác. Nhưng trên thực tế, chúng ta thính giác, khứu giác cùng vị giác cũng đồng dạng chịu hạn suy yếu, chẳng qua tạm thời không có phát hiện thôi. Cao Tấn lo lắng nói, khứu giác cùng vị giác cũng liền thôi, tại đây biển sâu trầm thuyền bên trong cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Chính là thị giác, thính giác cùng xúc giác chịu hạn, sẽ làm chúng ta đối với nguy hiểm thấy rõ năng lực đại biên độ giảm xuống. Lý Đại Sư, chúng ta cần thiết đến mau chóng nghĩ ra cái biện pháp, tới giải quyết một vấn đề này. Không cần lo lắng, đại âm tuyệt cục phá giải phương pháp, ta vừa vặn hiểu được. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ tùy thân túi sách chung, lấy ra đồng tiền, quan tài đinh trở vật. Tay vừa nhấc, đem tam cái đồng tiền xuyến ở một cây quan tài đinh thượng, đinh nhập tới rồi bên trái khoang vách tường chung. Này tao trầm thuyền, toàn thân đều là một chất. Ở trong nước biển phao hơn 1.000 năm, đầu gỗ đều đã hủ, quan tài đinh cùng đồng tiền phi thường nhẹ nhàng, liền chui vào tới rồi khoang vách tường bên trong. Kế tiếp, Lý Tư Thần một bên hướng tới trầm thuyền bên trong đi, một bên ở trong lòng bay nhanh tính toán phá giải đại âm tuyệt cục phương vị, đem từng miếng đồng tiền cùng từng cây tài đinh, chắc nhập tới rồi tương ứng bộ vị bên trong. Đường thứ 9 căn xuyến đồng tiền quan tài đinh, chắc nhập tới rồi khoang thuyền đỉnh chót sau, một đạo trầm đục thanh, từ trầm thuyền trung truyền ra. Ngay sau đó, chỉnh tao thuyền đều bắt đầu lắc lư lên, giống như là động đất giống nhau. Vô số bạc khí, từ trầm thuyền các bộ vị trung toát ra, chật vừa thấy, giống như là nảy phiến nước biển, đều bị cực nóng cấp nấu sôi trào giống nhau. Trong khoang thuyền mặt Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, tức khắc cảm giác bao phủ chính mình âm lãnh cảm, ở bay nhanh giảm bớt, mà chịu hạn thị giác, xúc giác cùng thính giác chờ năm giác, cũng tùy theo khôi phục bình thường. Liên ở hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một đạo huyền chuyển du dương tiếng đàn. Đột nhiên là ở hai người bên thai vang lên. Tiếng đàn. Nơi nào tới tiếng đàn? Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đều là cả kinh, bọn họ có thể xác định, này tiếng đàn cũng không phải từ thông tin thiết bị trung truyền ra tới. Nói cách khác, nó hẳn là giống phía trước cấm bà kêu rên như vậy, con từ trong nước biển truyền lại lại đây. Theo lý thuyết, thanh âm ở trong nước biển tuy rằng có thể truyền bá, nhưng lại sẽ đã chịu tiếng nước ảnh hưởng, đi điều biến âm. Bởi vậy, liền tính thật sự có người ở đáy biển hạ đánh đàn, truyền tới lỗ tai bên trong, cũng sẽ biến thành một mảnh tạp âm. Chính là này tiếng đàn, lại là như thế rõ ràng, như thế du dương, tựa hồ hoàn toàn không có đã chịu nước biển ảnh hưởng. Tình huống như vậy, quả thực không khoa học. Qua đi nhìn xem, bảo trì cảnh giác. Lý Tư Thần ở đối Cao Tấn phân phó một tiếng sau, lập tức hướng tới tiếng đàn chuyển đến phương hướng bơi đi. Này tiếng đàn khẳng định là có cổ quái, nhưng Lý Tư Thần tới trầm thuyền chung mục đích, chính là muốn tìm kiếm này đó cổ quái. Cho nên hắn cũng không có né tránh, mà là lựa chọn đón nhận đi. Cao Tấn nắm chặt trong tay dưới nước nọ thương, theo sát ở hắn phía sau, cảm giác nhất khỏa tâm ở ngực bên trong đập bịch bịch. Tuy rằng nước biển thực lạnh băng, nhưng hắn trên người lại toát ra một tầng mao mao mồ hôi mỏng. Thân là sơ kim giáo úy, Cao Tấn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Hạ quá huyền mộ, đấu quá cương thi, vô số kể. Chính là nhìn lại quá vãng, trừ bỏ trước thuộc hoàng đế vương kiến huyệt mộ ngoại, thật đúng là không có cái nào huyệt mộ quỷ dị, đáng sợ trình độ, có thể cùng này tao trầm thuyền so sánh với. Chương 899, Mã Tiểu Linh. Không, là cương thi. Thức mau, hai người liền ở một cái khoang phía trước dừng lại. Thân hình, kia du dương êm thai tiếng đàn, chính là từ nơi này mặt truyền ra tới. Lý Tư Thần hướng Cao Tấn làm cái thủ thế, Cao Tấn gật gật đầu, bưng lên dưới nước nỏ thương. Lý Tư Thần ở nỏ thương mũi tên mặt trên bọc một đạo đùa chú, sau đó đôi tay bắt lấy hành lang đỉnh chóp rung động, dùng chân, phanh một chút đem này nói cửa khoang đá văng. Một mảnh bụi bẩm từ cửa khoang mặt trên rơi xuống xuống dưới, ở trong nước biển phiêu tán. Du dương tiếng đàn cũng không có ngừng lại, như cũ ở đàn đấu, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Mà ở cửa khoang bị đá văng lúc sau, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn cũng thấy được này gian khoang tình huống bên trong. Khoang bên trong, mọc đầy rong biển, thủy thảo chờ vật. Chợt vừa thấy, phảng phất là ở trong rừng cây, mà cũng không là ở hải trầm xuống thuyền. Ở khoang trung ương, một cái người mặc bạch y nữ nhân, chính cúi đầu, đang chuyên tâm thăm hỏi đánh đàn. Kia du dương tiếng đàn, chính là từ nàng ngón tay gian chạy xuôi ra tới. Mà kia trương đàn cổ mặt trên, tuy rằng che kín đằng hồ, san hô chờ vật, lại chưa ảnh hưởng đến âm sắc, thập phần cổ quái không hợp lý. Chợt nhìn đến như vậy một cái cổ quái tình huống, dù cho Cao Tấn kiến thức rộng rãi, gan dạ sáng suốt hơn người, cũng nổi lên một tia sợ hãi, cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra cổ họng, da đầu càng là nháy mắt tê dại phát tạc, theo bản năng liền phải khấu động dưới nước nỏ thương cò súng. Liền ở ngay lúc này, đánh đàn nữ nhân ngẩng đầu lên. Đang xem tới rồi nàng dung mạo sau, Cao Tấn cả người đều ngây dại, kinh hô, đây là Mã Tiểu Thư. Khoang bên trong, cái kia người mặc bạch y đánh đàn nữ nhân, cư nhiên là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Thư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quân ca người đâu? Cao Tấn kêu la nói, cũng mặc kệ đối phương có không nghe thấy, cùng liền phải thu hồi dưới nước nọ thương. Nhưng Lý Tư Thần lại ở ngay lúc này, hướng hắn hạ đạt mệnh lệnh, nổ súng. Nổ súng. Cao Tấn sửng sốt, Lý Đại Sư, đây chính là Mã Tiểu Thư A. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lý Tư Thần cấp đánh gãy, nàng không phải Mã Tiểu Linh. Ngươi xem cẩn thận, nàng cũng không có mặc đồ lặn cùng dưỡng khí bình. Nếu thật là Mã Tiểu Linh, đã không có này đó ngoạn ý nhi, nơi nào còn có thể đủ đàn tấu lâu như vậy cầm. Đã sớm đã hít thở không thông mà chết. Cao Tấn vừa rồi cũng là quá mức khiếp sợ cùng kích động, cho nên mới xem nhẹ này một quan kiện tính nhân tố. Giờ phút này nghe Lý Tư Thần vừa nhắc nhở, lập tức liền phản ứng lại đây, khoang bên trong nữ nhân này cũng không có mang theo dưỡng khí bình chờ hô hấp trang bị, nếu là ở trên đất bằng mặt, đó là bình thường, chính là ở 300 mễ hải hạ, không mang theo dưỡng khí bình chờ hô hấp trang bị, sao có thể biểu hiện như vậy dường như không có việc gì, còn đánh đàn tấu nhạc. Cao Tấn không hề do dự, lập tức khấu động cò súng. Mũi tên ra thang, bắn về phía khoang bên trong cái này cùng Mã Tiểu Linh phi thường tương tự bạch y nữ nhân. Nhận thấy được nguy hiểm, bạch y nữ nhân đột nhiên há mồm phát ra một tiếng rít. Nàng miệng trương cực đại, thậm chí là lớn hơn đầu, lộ ra hai bài sắc nhọn như đao hàm răng. Một mảnh huyết vụ từ nàng trong miệng nhảy ra, hóa thành một cái dữ tợn huyết mãng, nên hướng mũi tên. Lý Tư Thần trong tay nắm kim cương sử, cũng ở ngay lúc này nở rộ ra một đạo thanh mang. Một cổ kình phong cuốn hướng về phía mũi tên, làm nó ở trong nước biển đi qua tốc độ nháy mắt bạo trướng, hơn nữa còn xoay tròn lên. Huyết vụ căn bản không có ai đến mũi tên, đã bị bao phủ ở nó bốn phía gió xoáy cùng thủy đao, cấp hướng rơi rất tan tác. Xuyên qua huyết vụ ngăn cản, mũi tên tốc độ chút nào không thấy chậm lại, ngược lại là ở xoay tròn trong quá trình lại nhanh hơn rất nhiều, bay vụt hướng bạch y nữ nhân. Thấy như vậy một màn, Bạch y nữ nhân thét chói tai liên tục, vội vàng hướng tới một bên né tránh. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình mới vừa một bên thân, Lý Tư Thần cũng thông qua kim cương sử mặt trên ngự phong chú, thay đổi bao phủ ở mũi tên mặt trên hướng gió cùng sức gió, làm mũi tên ở trong nước vẽ ra một đạo đường cong, tiếp tục đuổi theo nàng mà đến. Bạch y nữ nhân biết chính mình tránh không khỏi, thét chói tai nâng lên tay, muốn dùng hai tay ngăn trở này một mũi tên. Chớp mắt công phu, mũi tên bắn tới nàng trước mặt. Bao phủ ở mũi tên bốn phía lưỡi dao gió thủy đao, đem bạch y nữ nhân ống tay háo rảo phá thành mảnh nhỏ, lộ ra cánh tay của nàng. Này một đôi tay cánh tay đã không giống hình người, mặt trên rậm rạp, che kín đằng hồ, san hô cùng rong biển thủy thảo, cùng mang thuyền trưởng ảnh chụp chung, những cái đó đứng ở bong tàu mặt trên tiến hành thần bí nghi thức cương thi, giống nhau như lúc. Đương. Mũi tên bắn tới đằng hồ, san hô mặt trên, lập tức đã bị tập trụ. Cô chút sinh trưởng ở bạch y nữ nhân cánh tay mặt trên đằng hồ, san hô, giống như là một tầng kiên cố áo giáp, bảo hộ nàng thân hình. Nhìn đến mũi tên bị quản chế, bạch y nữ nhân trên mặt, dần hiện ra một mặt đắc ý tươi cười. Giờ phút này, nàng dung mạo cũng nổi lên biến hóa, không hề là mã tiểu linh bộ dáng, mà là một trường trải rộng đằng hồ quái mặt, nhìn qua phi thường ghê tởm, làm người khó chịu dục nôn. Phá. Liền ở ngay lúc này, Lý Tư Thần đôi tay kết ra một cái phát ấn, miệng phun chú ngữ. Vâng. Khóa lại mũi tên mặt trên bùa chú, lập tức buộc phát ra tựa như thái dương chói mắt cường quang. Này đó quang mang, hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, không chỉ có cắn nát bạch y nữ nhân cánh tay mặt trên đằng hồ, san hô, còn chặt đứt nàng hai tay, cũng mang theo mũi tên cùng nhau, mệnh chung nàng mặt. Vâng. Cường quang mang theo mũi tên, từ bạch y nữ nhân đầu chung nổ mạnh, nháy mắt liền đem nàng đầu tạc phá thành mảnh nhỏ. Đầu, đồng dạng cũng là cương thi mệnh môn. Đầu bị hủy. Bạch y nữ nhân thân thể tức khắc cứng đờ, ngay sau đó giống như là cực nóng hạ kem giống nhau, bay nhanh hỏa tan thành một bãi đen nhánh bại huyết. Nguyên bản những cái đó sinh trưởng ở trên người nàng đằng hồ, san hô cùng rong biển thủy thảo chờ vật, tất cả đều bởi vì đã không có bám vào điểm, tứ tán ở trong nước biển. Cao Tấn một bên cấp nước hạ nỏ thương thay tân mũi tên, một bên lo lắng nói, này đầu thủy thi vì cái gì sẽ giả dạng thành Mã tiểu thư bộ dáng? Chẳng lẽ, Mã tiểu thư cùng quân ca hai người, là bị này đó thủy thi cấp bắt cóc? Lý Tư Thần không có hé răng, hắn cũng bị mấy vấn đề này bối rối. Hắn du hướng khoang, muốn ở bên trong này siêu tầm một phen, nhìn xem có không tìm được một ít hữu dụng manh mối. Gì? Mới vừa bơi vào khoang, Lý Tư Thần lập tức lại ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được, ở chính mình hữu phía sau, có một đạo cổ quái dòng nước dao động đánh nút lại. Lý Tư Thần bay nhanh xoay người, hướng tới hữu phía sau nhìn lại. Nhưng mà nơi đó lại là trống không, thứ gì đều không có. Lý Đại Sư, làm sao vậy? Cao Tấn hỏi. Không có gì. Lý Tư Thần sợ Cao Tấn khẩn trương mà rút dây động dừng, cho nên không có vội vã đem chính mình cảm giác nói ra, ở nhìn chằm chằm hưu phía sau khoang vách tường, khoang đỉnh cùng với sàn nhà, nghiêm túc nhìn một hồi lâu sau, hắn mới vừa rồi xoay người, hướng tới khoang nội xuất phát. Nhưng mà này quay người lại, hưu phía sau lập tức liền lại xuất hiện cổ quái dòng nước dao động. Chương 900, Thạc Thi. Lý Tư Thần lần thứ hai quay đầu lại, phía sau như cũ là trống không. Phía trước hắn ở đánh giá khoang vách tường, khoang đỉnh cùng với bong tàu thời điểm, đêm này mặt trên bộ dáng, tất cả đều nhớ kỹ ở trong đầu, không sai chút nào. Giờ phút này hắn phát hiện, hữu phía sau khoang vách tường chung một mảnh rong biển thủy thảo cùng đằng hồ san hô, cùng phía trước vị trí không giống nhau, có hướng tới chính mình cùng Khương Quân tới gần. Nếu là đổi làm những người khác, nhìn đến này thành phiến rong biển thủy thảo cùng đằng hồ san hô, căn bản là không có khả năng phân biệt ra chúng nó chi gian bộ dáng, vị trí khác nhau. Chỉ biết cảm thấy mấy thứ này nhìn qua đều không sai biệt lắm. Nhưng Lý Tư Thần bất đồng, hắn phân biệt năng lực, ký ức năng lực, đều là nhất đứng đầu, đạt tới đã gặp qua là không quên được nông nỗi. Cũng đúng là bởi vì này, hắn mới có thể đủ nhìn ra vấn đề tới. Lý Tư Thần dùng tay phải hướng Cao Tấn làm cái cảnh giới thủ thế, tay trái bay nhanh tham nhập tùy thân túi sách chung, lấy ra 7 cái đồng tiền. Chợt giơ tay, hướng tới chính mình phát hiện tình huống dị thường phương hướng, đem này 7 cái đồng tiền ném ra. Đồng thời linh khí giao huấn tiến kim cương sử, làm này phun trào ra từng luồng kinh phong, cùng nước biển tương hợp, thúc dục ở 7 cái đồng tiền mặt trên, sử chi ở trong nước biển xuyên qua tốc độ, nháy mắt tăng lên vô số lần, thậm chí là sinh ra ong long long chói tai tiếng vang. Lý Đại Sư đây là đang làm cái gì? Cao Tấn lòng tràn đầy hoang mang, làm không rõ Lý Tư Thần vì cái gì sẽ đột nhiên hướng tới khoang vách tường ném ra 7 cái đồng tiền, chẳng lẽ nơi nào có cái gì vấn đề sao? Hắn chính là không có nhìn ra. Bất quá thực mau. Hắn liền minh bạch Lý Tư Thần ý đồ. Bởi vì hắn nhìn đến, liền ở 7 cái đồng tiền phốc phốc phốc bắn vào khoang vách tường trùng kia phiến rong biển thủy thảo, đàng hồ san hô bên trong sau, một người, đột nhiên là từ cái kia vị trí nhảy ra tới, cùng với làm người sởn tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Không đúng, chuẩn xác mà nói, từ khoang vách tường trung nhảy ra, đã không thể tính làm là người, mà là một đầu toàn thân trên dưới che kín đàng hồ san hô thủy thi. Lý Tư Thần bảy cái đồng tiền, vừa vặn là đinh ở thân thể hắn trước ở giữa tuyến mặt trên, từ ấn đường một đường đi xuống, cho đến đan điền. Nay bảy vị trí, liền cùng cương thi đầu, xương cổ sống giống nhau, đều là chúng nó yếu hại bộ vị. Bởi vậy, ở một trận vô vị dễ rủa qua đi, này đầu thủy thi, thực mau liền hóa thành một đống đen nhánh bại huyết. Nay một loạt biến hóa tới cực nhanh, thế cho nên Cáo Tấn đều còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, thủy thi cũng đã xong đời. Cáo Tấn nhịn không được là tấm tắc bảo lạ, Lý Đại Sư, ngươi như thế nào biết cái kia vị trí cất giấu có thủy thi? Lại còn có chuẩn xác, đem đồng tiền bắn vào tới rồi thân thể hắn phía trước bảy cái yếu hại huyệt vị. Tuy rằng xử lý này đầu thủy thi, nhưng Lý Tư Thần cũng không có thiếu cảnh giác, mà là hít mắt, cảnh giác đánh giá nổi lên bốn phía, ta cảm giác được dòng nước trung dị động, thấy được này đầu thủy sát chết thượng những cái đó rong biển chờ ngoạn ý nhi vị trí hoạt động. Đến nỗi đem đồng tiền bắn vào thân thể hắn phía trước bảy cái yếu hại huyệt vị, còn lại là vật khí. Ta ném ra bảy cái đồng tiền, nguyên bản chỉ là muốn đem nó cấp bức ra tới mà thôi, giống như là như bây giờ. Lời còn chưa dứt, Lý Tư Thần tay trái lại một lần tham nhập tới rồi tùy thân túi sách chung, trảo ra bó lớn đồng tiền, hướng tới bốn phương tám hướng ném ra. Ở kim cương sử trợ lực hạ, này đó đồng tiền giống như là trên đất bằng mặt viên đạn, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền bắn chung bốn phương tám hướng khoang vách tường, khoang đỉnh cùng bong tàu, bộc phát ra một trận phốc phốc phốc trầm đủ. Ngay sau đó, một đầu lại một đầu trên người mọc đầy rong biển thủy thảo, che kín đằng hồ san hô thủy thi, từ khoang vách tường, khoang đỉnh cùng bong tàu trung bừng lên, đem Lý Tư Thần cùng Cáo Tấn bao quanh vây quanh ở trung ương. Chợt vừa thấy, này đó thủy thi số lượng, ít nói cũng đến là có mấy chục đầu. Ngoan ngoãn, ta nói phía trước tại đây tao trầm trên thuyền mặt, như thế nào một đầu thủy thi đều không có nhìn thấy đâu, nguyên lai chúng nó, tất cả đều là mượn dùng chính mình trên người trường mấy thứ này, cùng trầm thuyền hòa hợp nhất thể A Cáo Tấn tấm tắc bảo lạ. Đem dưới nước nỏ thương giao cho tay trái bình đoàn, tay phải còn lại là rút ra thủy xoa chuẩn bị chiến đấu. Mấy chục đầu thủy thi bị buộc hiện thân lúc sau, đồng thời há mồm buộc phát ra từng tiếng khủng bố rít gào, sau đó liền nhào hướng Lý Tư Thần cùng Cao Tấn. Tuy rằng là ở đáy biển hạ, nhưng chúng nó tốc độ một chút cũng không có đã chịu nước biển, sức chịu nén ảnh hưởng, đều là giống như tia chớp giống nhau, vô cùng cực nhanh. Cao Tấn mới vừa khấu động cò súng, bắn ra một chi nỏ tiễn, không đợi hắn tới kịp thượng đệ nhị chi mũi tên. Thủy thi đã là bổ nhào vào hắn trước mặt, hắn chỉ có thể là vứt bỏ dưới nước nọ thương, thao thủy xoa cùng này đó thủy thi đấu. Nhưng mà, tiết tấn ở đáy biển hạ tốc độ, căn bản vô pháp cùng thủy thi so sánh với, giữa hai bên khoảng cách, tựa như quý thỏ. Hắn thế công, nhẹ nhàng, đã bị thủy thi cấp tránh đi. Ngay sau đó, hai đầu thủy thi một trước một sau, kẹp lấy Cao Tấn, đều lộ ra dữ tợn đáng sợ, tràn đầy răng nanh miệng, một cái từ trước mặt muốn cắn hắn mặt, một cái khác từ phía sau tính toán cắn cổ hắn. Đối mặt thủy thi siêu mau tốc độ, hành động chậm chạp Cao Tấn, thình lình đã trở thành cá trong chậu. Liên ở Cao Tấn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, Lý Tư Thần tay từ bên cạnh duỗi lại đây, một tay đem hắn túm ra hai đầu thủy thi giáp công vòng. So sánh với Cao Tấn, Lý Tư Thần bởi vì có kim cương sử phụ trợ, hành động mặt trên muốn mau ra không ít. Nhưng mà, đi theo trong nước mặt quay lại như gió thủy thi so sánh với, vẫn là có chút không đủ xem. Phía trước hắn tuy rằng đánh chết hai đầu thủy thi, lại đều là sấn này chưa chuẩn bị đột nhiên tập kích. Lúc này, đối mặt mấy chục đầu thủy thi quân công, liền tính hắn rất mạnh, cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Thủy thi ở trong biển mặt hành động tự nhiên, thậm chí so trên đất bằng mặt càng mau, ta không thể cùng chúng nó đua tốc độ, cần thiết nếu muốn chút cái khác đối sách mới được. Lý Tư Thần lôi kéo Cao Tấn, một bên đem hết toàn lực trốn tránh thủy thi nhóm tập kích, một bên ở trong lòng cân nhắc biện pháp. Tuy rằng hắn có thể thông qua chính xác tính toán, tới tránh đi thủy thi nhóm tiến công, nhưng nơi này dù sao cũng là hải hạ, hắn tốc độ đại suy giảm, mà thủy thi nhóm lại nhanh như tia chớp. Bởi vậy loại này trốn tránh phương pháp, không có khả năng kéo dài, vẫn là phải nhanh một chút nghĩ ra lui địch chi thuật mới được. Cao Tấn cũng thẳng đến tình huống thực nguy cấp, bay nhanh ở trong đầu suy tư, rồi lại vẫn luôn nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể là nghiến răng nghiến lợi mắng nói, đáng giận à, nếu không phải khoảng cách thân cận quá, sẽ ngộ thương đến bên ta thật muốn đem trong túi mặt trang dưới nước bạo phá trang bị ném văng ra. Tắc toái này đó ghê tởm thủy thi. Hắn những lời này, lại là lập tức đánh thức Lý Tư Thần. Nói rất đúng, chúng ta liền tới tạc một tạc này đó thủy thi. Lý Tư Thần liền miệng, trầm giọng nói. Chương 901, Hải hạ pháo hoa. Hảo, nổ chết chúng nó. Cao Tấn lúc này là bị thủy thi nhóm bức ra hỏa khí, không rảnh lo như vậy gần khoảng cách dùng dưới nước bạo phá trang bị, có thể hay không nộ thương đến chính mình, lập tức liền phải rỗi tay tiến ba lô đi lấy. Từ từ, bất đồng ngươi những cái đó dưới nước bạo phá trang bị, chúng ta dùng cái này. Lý Tư Thần ngăn trở hắn, ngược lại từ chính mình tùy thân túi sách chung, lấy ra vài đạo bùa chú. Tuy rằng lá bùa đã bị hoàn toàn ướt nhẹp, nhưng mặt trên phủ văn chú ngữ như cũ thực rõ ràng, cũng không có hóa tán. Làm sờ kim giáo úy, Cao Tấn cũng không có thiếu cùng bùa chú giao tiếp, vừa thấy mặt trên chú văn, lập tức hỏi, đây là lôi phủ. Lý Tư Thần gật gật đầu, không sai, đây là lôi phủ chung một loại, tên là cửu tiêu lôi chú. Không tồi sao, ngươi cư nhiên còn nhận biết này đạo phủ chú. Cao Tấn giải thích nói, ta trước kia nhìn thấy quá một loại lôi phủ, nhìn qua cùng cửu tiêu lôi chú không sai biệt lắm, chỉ là phù văn chú ngữ muốn đơn giản đến nhiều, xa không có cái này phức tạp. Theo sau hắn lại nhíu mày, lo lắng nói, Lý Đại Sư, ngươi là muốn dùng cái này cửu tiêu lôi chú, tới đối phó thủy thi. Như thế nào, có vấn đề sao? Lý Tư Thần hỏi ngược lại. Cao Tấn nói ra chính mình trong lòng lo lắng, lôi điện ở trong nước biển mặt, chính là sẽ dẫn điện. Ta sợ này cửu tiêu lôi chú một thi triển, không chỉ có thủy thi chơi xong, chúng ta cũng đến đi theo đồng quy vu tận. Ta cho rằng ngươi ở lo lắng chút cái gì đâu. Yên tâm đi, nước biển sẽ dẫn điện, vậy làm chúng ta bên người, không có nước biển hảo. Làm bên người không có nước biển. Cao Tấn ngạc nhiên sửng sốt. Chúng ta hiện tại, chính là ở biển rộng chỗ sâu trong đâu, sao có thể làm bên người không có nước biển? Chẳng lẽ, ngươi là tính toán đem này đó thủy thi dẫn tới mặt biển đi lên xử lý? Chính là làm như vậy, căn bản không hiện thực cũng không kịp a. Liên ở Cao Tấn lòng tràn đầy hoang mang thời điểm, Lý Tư Thần tắc đem linh khí giáo huấn tới rồi kim cương sử, đồng thời khẩu tụng chú ngữ. Một đạo lộng lấy thanh mang, từ kim cương sử hai đầu được khảm đá kim cương trung nở rộ ra tới. Ngay sau đó, Cao Tấn liền thấy được làm hắn vô cùng khiếp sợ, suốt đời khó quên một màn. Hắn cùng Lý Tư Thần bên người nước biển, đột nhiên bắt đầu hướng tới bốn phía kích động. Trong chớp mắt công phu, này đó nước biển, liền ngạnh sinh sinh bị tách ra, giống như là trong truyền thuyết mốt sở phân hải giống nhau. Hai người bên người, biến một giọt nước biển đều không có, thậm chí ngay cả đồ lặn, cũng ở nháy mắt bị cởi thủy. Lý Tư Thần cùng Cao Tấn giống như là phiêu ở một cái đại khí phao trùng, nước biển ở bọt khí bốn phía chảy xuôi, cuồn cuộn, nhưng chính là sẽ không xâm nhập tiến vào, nhìn qua tựa như ảo mộng, phi thường xinh đẹp. Bọt khí vừa mới thành hình, mấy cái khoảng cách so gần thủy thi, liền đem tay xuyên phá bọt khí, rồi hướng về phía Lý Tư Thần cùng Cao Tấn. Bất quá, bọt khí tuy rằng bị xuyên phá, nhưng không có lậu thủy. Bởi vì phụ cận thủy, khí, tất cả đều bị Lý Tư Thần dùng kim cương sử cấp khống chế được. Tới hảo. Lý Tư Thần nhìn đến này mấy đầu thủy thi vói vào bọt khí tay, không những không có kinh hoàng, ngược lại còn nở nụ cười. Hắn giơ tay lên, cửu tiêu lôi chú lập tức rời tay bay đi, dán ở này mấy đầu thủy thi cánh tay mặt trên, bắn ra từng đạo yêu dị màu tím lôi điện. Này đó lôi điện, giống như là mãng xà giống nhau, nháy mắt liền từ thủy thi cánh tay, lan tràn tới rồi chúng nó toàn thân. Này mấy đầu thủy sắc chết thượng, lập tức buộc phát ra một mảnh bùm bùm nổ vang. Đồng thời, kia từng điều điện mãng cũng từ chúng nó trên người truyền vào tới rồi trong nước biển, lập tức hướng về bốn phương tám hướng truyền khai. Phanh phanh phanh. Một cái lại một cái thủy thi bị điện mãng tập kích, trên người bị tạc ra đạo đạo điện quang, phi thường xinh đẹp lộng lẫy, tựa như một hồi hải hạ pháo hoa. Lý Tư Thần tiến công không có ngừng lại. Hắn một bên duy trì bọt nước, một bên hướng tới bọt nước bên ngoài ném cửu tiêu lôi chú. Lúc này hắn cũng không cần nhắm ngay, chỉ lo đem bùa chú ném tới bốn phía trong nước biển. Liên tính không có mệnh chung mục tiêu cũng không cái gọi là, dù sao nước biển có thể dẫn điện. Bùm bùm điện lưu thành, liền không có ngừng lại quá. Ngắn ngủn vài phút công phu, mấy chục đầu thủy thi liền thiệt hại thất thất bát bát, chỉ còn lại có mấy đầu thủy thi bởi vì khoảng cách khá xa, tuy rằng ngăn điện lại chỉ là bị thương mà không có quải rớt, hoa hoa quái kêu xoay người, hướng tới chầm thuyền chỗ sâu trong bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Lý Tư Thần quyết đoán đỉnh chỉ cựu tiêu lôi chú, du ra bọc nước, đuổi theo. Căn cứ Lý Tư Thần suy đoán, này mấy đầu thủy thi, hẳn là sẽ không lung tung trốn. Đi theo chúng nó phía sau, nói không chừng là có thể đủ nhìn thấy này tao trầm thuyền bí mật, hơn nữa tìm được mất tích Mã Tiểu Linh cùng Thương Quân. Tuy rằng cựu tiêu lôi chú bị đình chỉ, nhưng trong nước biển, vẫn là tàn lưu một ít điện lưu. May mắn chính là, điện lưu cường độ không lớn, chỉ là làm Lý Tư Thần cùng Cao Tấn cảm giác được một trận ma đau, vẫn chưa đối bọn họ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Mấy đầu thủy thi bởi vì bị thương, hành động tốc độ so sánh với phía trước đại suy giảm, làm Lý Tư Thần cùng Cao Tấn có thể theo sát sau đó, không đến mức cùng ném. Thức mau, mấy đầu thủy thi liền bơi vào trầm thuyền khoang đáy. Lý Tư Thần cùng Cao Tấn, cũng không chút do dự theo đi vào. Vừa tiến vào khoang đáy, hai người liền kinh ngạc phát hiện, tại đây khoang đáy trùng, cư nhiên có ánh sáng. Một chiếc đèn quang, phiêu ở khoang đáy bên trong, phóng xuất ra quỷ dị lục quang. Tình huống như thế nào? Này tao trầm thuyền, không phải đã chìm nghỉm hơn 1.000 năm sao? Vì cái gì còn có ánh đèn sáng lên? Chẳng lẽ này không phải ánh đèn, mà là cái gì đá quý phát ra quang mang? Cao Tấn tò mò lẩm bẩm, sơ kim giáo úy bệnh nghề nghiệp lại tái phát, làm hắn đối này sáng lên đồ vật, tràn ngập tò mò. Cao Tấn dùng đèn pha, hướng tới này xanh mượt ánh đèn một chiếu. Đá quý không có nhìn đến, lại thấy được một trương tràn đầy răng nanh buồn máu mồm to, cùng với một trương xấu xí vô cùng cá mặt. Ngoa tạo, cái quỷ gì? Cao Tấn bị hoảng sợ. Là hải quỷ cá. Lý Tư Thần cũng thấy được này chỉ bộ mặt xấu xí nhưng trên đầu mặt trường có một cái đèn lồng trạng sáng lên khí quái ngư. Cao Tấn rất là kinh ngạc, hải quỷ cá. Như thế nào như vậy đại? Ta nhớ rõ, bình thường hải quỷ cá, cũng liền 4-50cm, này hải quỷ cá, đều sắp hơn 2 thước lớn A. Nó hình thể, thật là viễn siêu bình thường hải quỷ cá, phỏng chừng là cùng này tao trầm thuyền có quan hệ. Lý Tư Thần nói, nhận thấy được có người xông vào khoang đáy, này hải quỷ cá lập tức bơi lại đây, sắc bén như đao hàm răng, ở nó trong miệng ca ca rung động, tính toán muốn đem hai cái xâm nhập giả cấp xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. Muốn ăn chúng ta? Nam mơ. Cao Tấn bưng lên dưới nước nọ thường, khấu động có súng. Theo sau lại múa may nổi lên thủy xoa, nên hướng này hải quỷ cá. Mũi tên mang theo một thốc bọc nước, mệnh trung hải quỷ cá, nhưng lại không có thể xuyên thấu nó trên người vậy cá. Cao Tấn thủy xoa, ngay sau đó chát đi lên, tuy rằng phá rớt hải quỷ cá vậy, lại không có thể thâm nhập này thân hình, chỉ là ở bên ngoài thân để lại một đạo hoa thương. Thương thế tuy nhỏ, lại hoàn toàn chọc giận hải quỷ cá, nó thân hình đột nhiên lay động, cái đuôi phiến ở Cao Tấn trên người. Cao Tấn cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc ô tô va chạm tới rồi, vô cùng đau đớn. Không chờ hắn hoan quá mức, hải quỷ cá lại bơi đi lên, mở ra buồn máu mồm to, hướng về phía hắn đâu đầu cắn hạ. Chương 902, cổ quái nghi thức. Trước nay cũng chỉ có ra ra ta ăn cá, sao có thể sẽ bị cá ăn? Muốn ăn đồ vật đúng không? Tới, cho ngươi ăn một cái hảo ngoạn ý. Cao Tấn cũng là bình tĩnh, đồ sộ không sợ hải quỷ cá buồn máu mồm to, bay nhanh từ ba lô chung lấy ra một cái dưới nước bạo phá trang bị, khởi động sau, ném vào tới rồi hải quỷ cá đại dương miệng. Hải quỷ cá cũng là mãnh. Vào chính mình miệng đồ vật, căn bản mặc kệ là gì, nuốt cả quả táo liền cấp nuốt xuống bụng. Cao Tấn nhân cơ hội này, một chân đá vào nó trên bụng mặt, mượn lực hướng về phía sau du ra, kéo ra cùng hải quỷ cá chi gian khoảng cách. Vài giây qua đi, vang một tiếng vang lớn, từ hải quỷ cá trong bụng truyền ra. Đừng nhìn này hải quỷ cá lân giáp kiên cố, mũi tên, cá xoa khó thường, nhưng nó thân thể nội bộ, lại đồng dạng yếu ớt. Dưới nước bạo phá trang bị từ nó trong bụng kiếp nổ, lập tức liền đem nó tạc phá thành mảnh nhỏ. Máu tươi cùng nội tạng tứ tán, làm cho cả trầm thuyền khoang đáy bên trong, đều tràn ngập ra một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Thu phục. Cao Tấn vô vô tay, biểu tình hơi có chút đắc ý. Bất quá thực mau, hắn đắc ý biểu tình liền cứng lại rồi. Mà một bên Lý Tư Thần, cũng là biểu tình nghiêm túc. Bởi vì bọn họ hai người đều nhìn đến, một chản lại một chản u lục sắc đèn lồng, xuất hiện ở trầm đáy thuyền khoang, xuất hiện ở bọn họ bốn phía, giống như là một đoàn đoàn yêu mị quỷ dị quỷ hỏa. Này đó đèn lồng số lượng, ít nói cũng có thượng trăm nhiều, tựa như là trong trời đêm đầy sao, trường hợp tương đương đồ sộ, chấn nhân tâm phách. Ngoa tạo, nhiều như vậy hải quỷ cá. Cao Tấn nhịn không được là kinh hô lên. Lý Tư Thần cũng nhíu mày. Này đó hải quỷ cá, mỗi một cái thể tích, đều cùng Cao Tấn vừa rồi phí sức của chín châu hai hổ xử lý không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn lớn hơn nữa một ít. Đồng thời, mượn dùng này đó hải quỷ cá phóng xuất ra tới quan mang. Lý Tư Thần cùng Cao Tấn cũng thấy rõ ràng trầm đáy thuyền khoang tình huống bên trong. Cao Tấn đột nhiên nhìn đến, ở trầm đáy thuyền khoang trung ương khu vực, cột lấy có hai người, từ này trên người đổ lặn, lặn xuống nước mũ giáp tới xem, đúng là Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, vì thế hắn vội vàng kêu lên, Lý Đại Sư, Mã Tiểu Thư cùng quân ca ở nơi đó. Lý Tư Thần cũng thấy được Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, bọn họ bị một mảnh hải tảo gắt gao quấn quanh, trói giống như là xác gớp giống nhau. Mà ở bọn họ bốn, còn đứng có một cái lại một cái thủy thi. Tuy rằng chính mình cùng Cao Tấn lăn lộn ra rất lớn động tĩnh, nhưng này đó thủy thi lại không có một cái quay đầu lại, cũng không có một cái chạy tới, chỉ là vây quanh ở Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bên người, như là đang tiến hành nào đó quỷ dị nghi thức. Lý Tư Thần kinh hô, không tốt, này đó thủy thi, là đem ngựa Tiểu Linh cùng Khương Quân trở thành tế phẩm. Cần thiết mau chóng ngăn cản chúng nó, nếu không Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân sẽ có nguy hiểm. Chính là, muốn cứu Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cũng không dễ dàng. Đầu tiên, từ bốn phương tám hướng lội tới hải quỷ cá, liền cũng đủ khó chơi. Lý Tư Thần biết chuyện quá khẩn cấp, không thể lãng phí thời gian, cho nên hắn không hề lưu lực, toàn lực ứng phó. Bát quái kiếm, ra khỏi vỏ. Cùng với một tiếng quát nhẹ, bát quái kiếm gào thét bắn ra, nên hướng về phía từ bốn phương tám hướng xuống lại đây hải quỷ cá. Ở bát quái kiếm trên chuôi kiếm mặt, buộc một cây tơ hồng, đúng là Lý Tư Thần sở am hiểu lấy tuyến ngự kiếm. Kim cương sử, ngự phong khống thủy. Dùng ra bát quái kiếm đồng thời, Lý Tư Thần còn đem linh khí giáo huấn tới rồi kim cương sử, đồng thời khởi động nó ngự phong khống thủy hai đại công hiệu. Bốn phía nước biển, không có lại đối Lý Tư Thần cùng Cao Tấn cùng với bát quái kiếm tốc độ tạo thành ảnh hưởng, ngược lại dòng nước còn quấn quanh ở bọn họ bên người, khởi tới rồi nhất định phụ trợ tác dụng, làm cho bọn họ tốc độ càng mau, động tác càng thêm nhẹ nhàng không uổng kính. Bá. Lý Tư Thần dùng mặc đấu tuyến thao tác bát quái kiếm, phách chạm ở một cái chừng 2 mét lớn lên hải quỷ cá trên người. Hải quỷ cá lân giáp, ngạnh như sắt thép, bình thường vũ khí rất khó làm này bị thương. Nhưng Lý Tư Thần bắt quái kiếm, chính là thiên cấp nhất phẩm pháp khí, hơn nữa kim cương sử ngự phong khống thủy, làm nó tốc độ cùng uy lực đều trên diện rộng gia tăng. Này nhất kiếm phách chém xuống đi, không hề trở ngại, liền đem này hình thể cực đại hải quỷ cá, đâu đầu từ giữa chia làm hai đoạn. Xử lý một cái ma quỷ ngư sau, kiếm thế chút nào không giảm, tiếp tục hướng mặt khác một đầu hải quỷ cá đánh tới. Cao Tấn cũng cảm giác chính mình lúc này động tác làm lên muốn nhẹ nhàng thực mau, múa may trong tay cá xoa, ngao ngao kêu, nên hướng về phía mặt khác một đầu hải quỷ cá. Một xoa đâm ra, ở mãnh liệt hải lưu dưới tác dụng, tốc độ so lúc trước mau ra vài lần, cấp nếu sao băng, đương một tiếng, chắc ở hải quỷ cá lân giáp mặt trên. Lần này, Cao Tấn cá xoa không chỉ có là đâm xuyên qua lân giáp, còn thật sâu chắc nhập tới rồi hải quỷ cá thân thể bên trong. Một xoa, hai xoa, tam xoa. Cao Tấn giống như là điên khùng giống nhau, không ngừng múa may trong tay cá xoa, công kích này hải quỷ cá. Ngắn ngủn hơn 10 giây công phu, này hải quỷ cá đã bị hắn chát vỡ nát, vứt bỏ tánh mạng. Lý Tư Thần thao tác bắt quái kiếm, Cao Tấn múa may cá xoa, hai người ở hải quỷ bầy cá chung, không ngừng chém giết, không ngừng đi tới. Đến sau lại, này đó hải quỷ cá, cũng bị hai người điên cuồng cùng Bưu Hãn cấp dọa đến, không dám lại cùng chi đối địch, ném xuống đồng bạn thi thể, sôi nổi tứ tán chạy trốn. Hô! Ở hải quỷ cá nhóm đào tẩu lúc sau, Lý Tư Thần hộp ra một ngụm trọc khí. Đồng thời sử dụng hai kiện thiên khí pháp khí toàn lực làm, lại là ở 300 nhiều mệ thâm hải hạ, vô luận là đối linh khí vẫn là đối thể năng, đều là một cái cực đại tiêu hao. Con hảo, này đó hải quỷ cá tuy rằng cường hãn quỷ dị, lại cũng sợ chết. Nếu là chúng nó dũng manh không sợ chết, che giả măng mọc cùng chính mình liều mạng rốt cuộc, liền tính cuối cùng có thể đem chúng nó toàn bộ xử lý, tiêu hao cũng sẽ so hiện tại lớn hơn nữa. Cho đến lúc này, khả năng liền không có cái gì sức lực, đi cứu viện Mã Tiểu Linh cùng thương quân. Ngươi thế nào? Còn có sức lực sao? Lý Tư Thần thở hổn hển hai khẩu khí, điều chỉnh tốt hô hấp tâm suất sau, hướng Cao Tấn hỏi. Yên tâm đi, còn có sức lực. Cao Tấn tuy rằng như vậy trả lời, nhưng hắn mãnh liệt tiếng thở dốc, Lý Tư Thần cũng nghe chính là rành mạch. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, chú ý an toàn, ta qua đi đem ngựa Tiểu Linh cùng Khương Quân cứu ra. Mã Tiểu Thư cùng quân ca còn không có thoát vây đâu, ta như thế nào có thể nghỉ ngơi đâu. Yên tâm đi, Lý Đại Sư, ta xuyễn hai khẩu khí, là có thể đủ hoãn quá mức tới. Cao Tấn không có phục tùng Lý Tư Thần mệnh lệnh, mà là theo sát ở hắn phía sau, hướng tới chầm đáy thuyền trong khoang thuyền ương bơi đi. Lý Tư Thần quay đầu lại nhìn hắn một cái, do dự một chút sau, không có lại khuyên. Theo tới gần khoang đáy trung ương, Lý Tư Thần cùng Cao Tấn bên hai, đều truyền đến một mảnh ngâm tụng tiếng động. Này đó thanh âm, xuất tử với vây quanh ở Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân bốn phía những cái đó thủy thi chi khẩu. Dù cho Lý Tư Thần chi thức quên bác, cũng nghe không ra này đó thủy thi, là dùng cái gì ngôn ngữ đang tiến hành ngâm tụng. Chỉ cảm thấy này ngâm tụng thanh vừa vào não, liền làm nhân sinh ra muốn buông hết thể ý niệm tới. Chương 903, rót náo ma âm. Ở cổ quái ngâm tụng trong tiếng, Lý Tư Thần ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phảng phất thật là từ bỏ cứu giúp Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, từ bỏ tìm kiếm cùng chính mình cha mẹ, cùng chính mình mệnh cách có quan hệ manh mối cùng bí mật, từ bỏ hết thể hết thảy. Liên ở Lý Tư Thần ý thức bắt đầu tan rã thời điểm, cái hót thượng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, như là bị thứ gì cấp đánh trúng. Đau đớn làm Lý Tư Thần ý thức hơi chút khôi phục một ít. Hắn quay đầu vừa thấy, đánh trúng chính mình đầu, là Cao Tấn cá xoa, tức khắc bị hoảng sợ, may không phải cá xoa sắc bén xoa gai nhọn trúng chính mình, bằng không, liền không phải đau một chút như vậy đơn giản. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Lý Tư Thần cũng phát hiện, Cao Tấn không chỉ có ném xuống cá xoa, còn ném xuống dưới nước nọ thương, cuộn tròn thân mình, ở trong nước bày ra một cái quỳ lạy tư thế, vô luận là biểu tình vẫn là bộ dáng, đều cực kỳ thành kính. Thấy Cao Tấn giờ phút này bộ dáng, lại hồi tưởng khởi chính mình lúc trước biểu hiện, Lý Tư Thần lập tức bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, không tốt, này ngâm tụng thanh có mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Đây là rót não ma âm. Cảm giác chính mình ý thức, lại phải bị ngâm tụng thanh ảnh hưởng, Lý Tư Thần vội vàng là một ngụm cắn ở chính mình đầu lưỡi, mượn dùng đau đớn cùng đầu lưỡi trào ra nóng bỏng nhiệt huyết, tới kích thích chính mình tinh thần, lấy chống đỡ rót não ma âm mê hoặc. Đồng thời, hắn bay nhanh bơi tới Cao Tấn bên cạnh, giơ tay ở hắn trên người chụp vài cái, lạnh giọng quát, Cao Tấn, ý thủ thần đài, không cần bị này ngâm tụng thanh cấp mê hoặc tâm trí. Đáng tiếc Cao Tấn đã là hãm sâu ở rót não ma âm trùng, Lý Tư Thần này phiên hành động, cũng không có thể đem hắn đánh thức. Cần thiết đến đánh gãy này đó thủy thi ngâm tụng, nếu không, qua không bao lâu, ta cũng sẽ lâm vào đến rót não ma âm trùng, bị mê hoặc mà không thể tự thoát ra được. Lý Tư Thần đem ánh mắt, một lần nữa đầu hướng về phía khoang đáy trung ương, vây quanh Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân kia chín thủy sát chết thượng. Này đánh giá, Lý Tư Thần phát hiện, chín thủy thi vây chạm vị trí, đều không phải là lộn xộn, mà là dựa theo cựu cung chi lý chiếm cứ, hình thành một cái đặc thù cựu cung cục. Nếu là không biết phá giải chi lý, tùy tiện khởi xướng tiến công, không chỉ có thương không đến cục trung thủy thi, còn sẽ bởi vì phong thủy cục tác dụng, bị chính mình công kích cấp phản vệ đến. Bất quá, phá giải phong thủy cục, đối với người khác tới nói là một kiện việc khó, nhưng đối Lý Tư Thần tới, còn lại là chuyện thường ngày. Hắn căn cứ trầm thuyền tình huống, khoang đáy vị trí từ nhân tố, thực mau liền suy tính trừ bỏ cái này cựu cung cục phá giải phương pháp. Cái này cựu cung cục mấu chốt, ở chỗ chấn cung cùng khảm cung này hai cái vị trí, chỉ cần có thể đem này hai cái vị trí thượng thủy thi diệt trừ, cựu cung cục liền đem cao phá. Tìm được rồi phương pháp sau, Lý Tư Thần không hề lãng phí thời gian, tay trái giương lên, bắt quái kiếm rời tay bay ra, ở kim cương sử ngự phong khống thủy hai chú phụ trợ hạ, lấy tia chớp tốc độ, hướng tới chấn cung vị trí thượng thủy thi tật bàn tới. Chấn cung vị trí mặt trên thủy thi, tuy rằng là thấy được bát quái kiếm đánh úp lại, nhưng không có biện pháp động. Bởi vì lúc này, đúng là nghi thức thời khắc mấu chốt, nó nếu là hơi có dị động, liền sẽ làm cho nghi thức thất bại. Bất quá, này đầu thủy thi tuy rằng không thể động, nhưng là giấu ở khoang đáy bên trong cái khác thủy thi, lại ngao ngao quái kêu phát đi lên, thế nó chặn lại Lý Tư Thần này một đợt tiến công. Không có thể một kích xử lý chấn cung thủy thi, nhưng là thấy cái khác thủy thi che giả măng mọc thế này ngăn cản tiến công một màn, vẫn là làm Lý Tư Thần xác định chính mình suy đoán không sai. Chấn, khảm hai cung, chính là phá cục mấu chốt. Chỉ cần xử lý này hai cung vị trí mặt trên thủy thi, là có thể đủ phá rất cựu cung cục, gián đoạn này đó thủy thi cổ quái ngâm tụng, làm ý thức không hề bị ảnh hưởng. Vì thế, Lý Tư Thần thao tác bát quái kiếm, khởi xướng càng hung hiểm hơn, càng thêm tấn mãnh tiến công. Lúc này đây, lại có vài đầu thủy thi từ chỗ tối chạy ra, chặn lại Lý Tư Thần tiến công, hơn nữa ở chấn cung thủy thi trước mặt, bài xuất một đạo thi tưởng. Này đó thủy thi, mục đích rất đơn giản, chính là bám trụ thời gian, làm cựu cung trong cục mặt thủy thi, có thể hoàn thành nghi thức. Chỉ cần nghi thức có thể thành, chúng nó liền tính toàn bộ bị xử lý, cũng không tiếc. Thủy thi nhóm dung manh không sợ chết biểu hiện, làm Lý Tư Thần mày một trọn. Bất quá, hắn thực mau liền phát hiện, bởi vì chính mình chủ công mục tiêu là chấn cung thủy thi, cho nên cái khác thủy thi cũng đều tập trung ở chỗ này hộ vệ, khảm cung thủy thi nơi đó, lại là sơ với phòng bị, một đầu thủy thi cũng không có. Vì thế hắn trong lòng, lập tức liền có ứng đối chủ ý. Lý Tư Thần lại một lần thao tác bát quái kiếm, làm này công hướng chấn cung thủy thi. Liên ở sở hữu thủy thi, đều bị bát quái kiếm cấp hấp dẫn đi lực chú ý thời điểm, hắn lại điền nhiên đem kim cương sử thượng ngự phong khống thủy hai chú, gây ở trên người mình, hơn nữa toàn lực thúc dục, làm chính mình giống như là một viên gia thang ngư lôi, lấy cực nhanh tốc độ, bắn về phía khảm cung vị trí thượng thủy thi. Này nhất chiêu dương đông kích tây, đánh thủy thi nhóm một cái trở tay không kịp. Che ở chấn cung phía trước thủy thi, có mấy đầu muốn chạy tới hộ vệ, nhưng chúng nó tốc độ tuy mau, lại cũng không đuổi kịp Lý Tư Thần bơi lội tốc độ. Bất quá Lý Tư Thần lúc này cũng không chịu nổi, hắn cảm giác chính mình cơ bắp cùng xương cốt đều sắp bị áp lực cực lớn cấp đập vụn. Rốt cuộc nơi này là 300 mễ hải hạ, thủy áp, sức nước, xa không phải hải biểu có khả năng đủ bằng được. Ở như vậy hoàn cảnh chung, hơi chút bơi lội một chút, đều sẽ làm người cảm thấy mệt, cảm thấy trầm trọng, càng đừng nói, là buộc phát ra như tia chớp, như sấm sét giống nhau tốc độ. Cũng chính là Lý Tư Thần thân thể tố chất cực cường, bằng không, chỉ sợ nội tạng đã sớm đã không chịu nổi loại này áp bách, thất khiếu đổ máu. Lý Tư Thần cắn răng cường trống, tốc độ chút nào không giảm. Kịch liệt đau đớn, cũng không có đối hắn tạo thành bất lợi ảnh hưởng, ngược lại là khơi dậy hắn ý chí chiến đấu, làm hắn hoàn toàn thoát khỏi rốt não ma âm, linh đài một mảnh thanh tĩnh. Chớp mắt công phu, Lý Tư Thần liền bổ nhào vào khảm cung thủy thi trước mặt. Khảm cung thủy thi không thể trốn tránh, con liền tính là muốn tránh lóe cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể là hốt hoảng huy động đôi tay, muốn ngăn cản Lý Tư Thần. đáng tiếc nó này phiên hành động, căn bản là vô dụng. Lý Tư Thần thân hình uốn éo, cả người giống như là trơn trượt cá trạch, xảo diệu tránh đi Khảm Cung Thủy Thi đôi tay, sau đó giơ lên kim cương sử, thứ hướng về phía Khảm Cung Thủy Thi hót. Phúc! Sắc bén kim cương sử, lập tức liền chui vào tới rồi Khảm Cung Thủy Thi hót. A! Một đạo thê lương kêu thảm thiết, từ Khảm Cung Thủy Thi trong miệng truyền ra. Nó hư thối thân hình, bắt đầu bay nhanh hòa tan, ngắn ngủn vài giây qua đi, liền hóa thành một bãi đen nhánh bại huyết. Xử lý Khảm Cung Thủy Thi sau, Lý Tư Thần chưa làm ngừng lại, xoay người, hướng tới Trấn Cung Thủy Thi, lại phát tới. Che ở Trấn Cung Thủy Thi phía trước Thủy Thi nhóm, tức khắc lâm vào rối rắm. Chúng nó không biết, chính mình hẳn là ngăn cản Lý Tư Thần đâu, hay là nên ngăn cản Bát Quái Kiếm. Chương 904, lại một chi khoa khảo đội. Thủy Thi nhóm rối rắm, làm cho phản ứng cùng động tác chậm chạp, Lý Tư Thần nắm chắc ở này một cơ hội, bay nhanh bổ nhào vào hai đầu Thủy Thi trước mặt, giơ lên trong tay kim cương sử. Chui vào tới rồi này hai cái chống đỡ hắn đi tới con đường thủy thi ấn đường. Này hai đầu thủy thi, lập tức ở giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành hai than đen nhánh bại huyết. Bất quá chúng nó diệt vong, cũng bừng tỉnh đồng bạn. Thủy thi nhóm không hề do dự, trừ bỏ lưu lại hai đầu hộ vệ ở Trấn Cung Thủy Thi bên cạnh ngăn cản Bát Quái Kiếm ngoại, còn lại thủy thi, toàn bộ đều nhào hướng Lý Tư Thần. Trầm Thuyền Trung Thủy Thi, phẩm cấp so bình thường cương thi cao hơn rất nhiều, chỉ số thông minh càng là không tầm thường, bọn họ đều minh bạch. Bát Quái Kiếm là Lý Tư Thần thao tác, chỉ cần xử lý Lý Tư Thần, trước mặt tình thế nguy hiểm liền có thể tăng dã. Nhìn đến Thủy Thi chen chúc tới, Lý Tư Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Các ngươi bị lừa. Chờ Thủy Thi vọt tới phụ cận, Lý Tư Thần buông lỏng ra tay trái bắt lấy Mặc Đầu Tuyến, cũng thông qua kim cương sử mặt trên ngự phong khống thủy hai cái chú văn, mượn dùng phong cùng thủy lực lượng, thao tác miêu tả đầu tuyến lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Trấn Cung Thủy Thi. Lý Tư Thần này một loạt động tác cực kỳ đột nhiên. Hơn nữa Mặc Đấu Tuyến tốc độ nhanh như tia chớp, thủy thi nhóm không kịp ngăn cản, Mặc Đấu Tuyến cũng đã triển tới rồi Trấn Cung Thủy sát chết thượng, như xả giống nhau linh hoạt, nháy mắt liền vòng thượng một vòng lại một vòng, đem Trấn Cung Thủy Thi cấp chói gô. Trấn Cung Thủy Thi muốn dây rủa, nhưng Mặc Đấu Tuyến mặt trên chuyển ra tới thuần dương chi lực, làm nó phi thường thống khổ. Nào hướng Lý Tư Thần Thủy Thi, vội vàng quay đầu, muốn trở về cứu viện Trấn Cung Thủy Thi. Nhưng là thực đáng tiếc, Lý Tư Thần vẫn chưa làm chúng nó như nguyện. Phá! Cùng với Lý Tư Thần một tiếng quát nhẹ, kim cương sử thượng nở rộ ra lóa mắt thanh sắc quang mang. Ở phong cùng thủy kéo hạ, Mặc Đấu Tuyến bay nhanh co rút lại, vênh một chút, liền đem Trấn Cung Thủy Thi cắt thành vô số mảnh nhỏ. Thanh hôi bại huyết, nhiễm đen phụ cận một mảnh thủy vực. Theo Khảm Cung, Trấn Cung Thủy Thi bị hủy, Cửu Cung cục tuyên cáo phá hủy, thủy thi nhóm ngâm tụng tế văn, cũng mất đi mê hoặc nhân tâm công hiệu. Nghi thức bị phá hư, làm thủy thi nhóm dị thường tức giận. Sở hữu thủy thi, tất cả đều nhào hướng Lý Tư Thần. Muốn đem cái này hỏng rồi bọn họ chuyện tốt hôn đản bầm thầy vạn đoạn. Cao Tấn ở ngay lúc này khôi phục ý thức, ngốc lăng vài giây sau, hắn cuối cùng là làm rõ ràng xong xuôi trước trạng huống, không kịp đi đã phiêu xa cá xoa, bay nhanh từ ba lô chung nhảy ra một phen tam lăng thứ nắm ở trong tay, bơi tới Lý Tư Thần bên cạnh, cùng với kể vai chiến đấu. Đây là địa phương nào? Ta như thế nào không thể động? Ta hình như là bị thứ gì cấp trói lại. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đã lâu thanh âm, cũng lần thứ hai xuất hiện ở thông tin kênh. Thực hiện nhiên, hai người vừa rồi không chỉ có là bị thủy thảo cấp buộc chặt, còn bị mê hoặc thần trí, cho nên mới sẽ ngốc đứng vẫn không nhúc nhích, cũng không hé răng nói chuyện. Lý Tư Thần một chân đá văng mặt bên đánh tới thủy thi, giương tay đem kim cương sử chui vào tới rồi chính diện đánh úp lại thủy thi ấn đường. Mà ở này một trong quá trình, hắn cũng không có đình chỉ đối Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân cứu viện. Thông qua dòng nước, hắn thao tác Bát Quái Kiếm, bổ ra buộc chặt Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân thủy thảo, đồng thời ngự tốc bay nhanh. Đem vừa rồi phát sinh sự tình, hướng bọn họ giảng thuật một lần. Nghe nói chính mình hơi kém bị trở thành tế phẩm tế hải, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều cảm giác phía sau lưng từng trận phát lạnh, rít gào một tiếng sau, cũng gia nhập tới rồi tiêu diệt thủy thi trong chiến đấu tới. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đều là phong thủy sư, trong tay mặt lại có thích hợp ở đáy biển hạ sử dụng pháp khí. Một gia nhập chiến đấu, liền tăng lớn thủy thi nhóm hoàn cảnh xấu, một giây công phu, thủy thi liền bị bốn người, một cái không dư thừa toàn bộ xử lý. Các ngươi hai người còn hảo đi. Lý Tư Thần một bên cảnh giác nhìn quanh bốn phía, xem xét còn có hay không che giấu với chỗ tối thủy thi, một bên hướng về phía Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân quan tâm hỏi. Không có việc gì. Cảm giác còn có thể. Những cái đó thủy thi, hẳn là muốn ở nghi thức hoàn thành sau mới có thể đối chúng ta bất lợi, cho nên chỉ là đem chúng ta cấp buộc chặt lên, cũng không có thương tổn chúng ta. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân trả lời nói, bọn họ đều cẩn thận kiểm tra rồi một chút tự thân tình huống. Không có việc gì liền hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, có thể hoàn hảo vô khuyết tìm về Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, cũng làm hắn thở dài một cái. Cao Tấn Tắc tò mò do hỏi, các ngươi hai người, vừa rồi không phải đãi ở chầm thuyền bên ngoài sao, vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào chầm thuyền bên trong tới? Còn có, ta lúc trước rõ ràng là ở cửa khoang chỗ gặp được các ngươi, hướng các ngươi chào hỏi phất tay, các ngươi cũng là một chút phản ứng không có. Các ngươi phía trước, đến là gặp cái gì biến cố? Mã Tiểu Linh nỗ lực hồi ức, nhưng thật sự nghĩ không ra cái gì hữu dụng ký ức, chỉ có thể lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt tối sầm, như là bị thứ gì cấp bao lại giống nhau, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ mở giấc. Chờ đến chúng ta tỉnh lại thời điểm, đã là ở cái này địa phương, nhìn đến các ngươi ở đối phó Thủy Thi. Khương Quân Tắc nói, ở trước mắt tối sầm phía trước, ta mơ hồ có thấy một cái khổng lồ thân ảnh bơi tới, vốn là muốn cảnh báo, đáng tiếc không đợi ta mở miệng, kia hắc ảnh đã là há mồm đem ta cùng Mã Tiểu Thư cấp nuốt vào. Lại sau lại, ta trải qua, liền cùng Mã Tiểu Thư giống nhau. Cao Tấn một bên tấm tắc bảo lạ, một bên tò mò suy đoán nói, một cái thật lớn hắc ảnh đem các ngươi nuốt vào. Kia hắc ảnh là thứ gì, cá sao? Nhưng các ngươi nếu như bị cá cấp nuốt vào bụng, lại như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở chầm thuyền bên trong? Ai chẳng lẽ là những cái đó hải quỷ cá đem các ngươi nuốt vào bụng mang đi vào chầm thuyền bên trong tới? Nay cũng không đúng à, hải quỷ cá thể tích, tuy rằng có 2-3 mễ trưởng, nhưng cũng không đến mức một ngụm là có thể đủ nuốt vào các ngươi hai người à. Vấn đề này, bốn người thảo luận tới thảo luận đi, cũng không có thể được đến đáp án. Ở tử vong khu vực hải hạ, tại đây tao chầm thuyền phụ cận, thật sự là tràn ngập quá nhiều quỷ dị hòa ly kỳ. Bốn người hơi làm nghỉ ngơi, chuẩn bị tiếp tục ở chầm thuyền trung siêu tầm manh mối. Liên ở ngay lúc này, Cao Tấn đột nhiên phát hiện, dưỡng khí bình nội khí thể sắp dùng hết. Lý Tư Thần ba người tình huống, cùng hắn không kém bao nhiêu. Vì thế, bốn người tính toán về trước đến dây thừng phụ cận, thay tân dưỡng khí bình sau, lại trở lại chầm thuyền trung tới. Cùng lúc đó, ở mặt biển thượng, một con thuyền sử vào tử vong khu vực, bỏ neo ở mang thuyền trưởng thuyền đánh cá bên cạnh. Này tao thuyền chủ nhân, cùng mang thuyền trưởng nhận thức. Thuyền mới vừa dừng lại hảo, hắn liền từ khoang điều khiển trung dò ra đầu, hướng tới bên cạnh thuyền bong tàu thượng đứng mang thuyền trưởng, cao giọng hô, lao mang, các ngươi đem thuyền ngừng ở tử vong khu vực bên trong làm cái gì đâu. Mang thuyền trưởng lớn tiếng đáp lại nói, mang theo vài người, tới nơi này làm cái gì khoa khảo, ngươi đâu. Đối phương sửng sốt, chợt nở nụ cười, thật đúng là xảo, ta cũng mang theo người tới nơi này làm khoa khảo. Chương 905, Hắc Thủy Dũng, bảo thuyền ra, nhập. Ta biết ngươi dẫn người ra biển làm khoa khảo, sao? Chạy nơi này tới. Mang thuyền trưởng hỏi. Đối diện người trên thuyền họ Cổ Danh Tuyển, cùng hắn rất quen thuộc, xem như lão bằng hữu. Phía trước mang thuyền trưởng nói cho Lý Tư Thần, có mặt khác một nhóm người cũng tại đây mấy ngày ra biển làm khoa khảo, cho thuê, đúng là Cổ Tuyển Thuyền. Nhân gia muốn tới nơi này nhìn xem, ta thu tiền, cũng chỉ có thể làm theo. Cổ Tuyển thở dài một hơi, bất đắc dĩ trả lời nói. Xem ra tới, hắn bản nhân là một chút cũng không nghĩ đến tử vong khu vực bên trong tới. Hai vị thuyền trưởng nói chuyện với nhau, hấp dẫn từng người trên thuyền người chú ý. Cổ Tuyền trên thuyền mấy cái vội vàng lăn lộn dưới nước dò xét trang bị người, sôi nổi là châu đầu ghé thai nghị luận lên. Như thế nào còn có khác đội ngũ cũng ở Đông Hải làm khoa khảo? Chúng ta như thế nào không có nghe nói? Là cái nào trường học người chạy tới làm khoa khảo đâu? Như thế nào một chút tin tức đều không có? Hẳn là làm thủy văn giám sát đi. Nếu cũng là làm trầm thuyền nghiên cứu, chúng ta không có khả năng một chút tin tức đều không có à. Từ Cổ Tuyền trên thuyền khoang thuyền trung, đi rồi vài người ra tới. Ở giữa người kia, đúng là phía trước Lý Tư Thần cùng Cao Tấn ở Vương Kiến huyện mộ trung, nhìn thấy quá Tây thuộc đại học khảo cổ hệ giáo thụ Bạch Mạnh Hưng. Mà ở hắn bên người, còn đứng một người tuổi trẻ nữ tử, đồng dạng cũng là Lý Tư Thần cùng Cao Tấn đã từng nhìn thấy quá, Tây thuộc đại học khảo cổ hệ học sinh Diêu Nhạc Nhạc. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc không phải hẳn là đang ở tham dự Vương Kiện mộ táng khai quật công tác sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đông Hải phía trên? Chẳng lẽ Vương Kiện mộ táng khai quật đã kết thúc? Bọn họ tới Đông Hải, lại là làm cái gì khoa khảo? Cùng Vương Kiện chi gian, có hay không cái gì quan hệ? Đáng tiếc Lý Tư Thần không có ở trên thuyền, nói cách khác, hắn khẳng định sẽ đem mấy vấn đề này, toàn bộ tất cả đều nói ra tới. Bạch Mạnh Hưng đứng ở bong tàu mặt trên, giơ tay che ánh mặt trời, hướng tới mang thuyền trưởng trên thuyền nhìn ra xa vài lần. Không có nhìn thấy quen thuộc gương mặt, vì thế hắn tìm được rồi Cổ Tuyền, nói, Cổ thuyền trưởng, phiền toái ngươi hỗ trợ hỏi một chút, đối diện kia tao người trên thuyền, là cái nào trường học hoặc cơ cấu, ở chỗ này làm cái gì loại hình khoa thi lên thạc sĩ cứu? Hành, ta giúp ngươi hỏi một chút. Cổ Tuyền gật đầu đáp ứng, kéo ra giọng nói, hướng về phía mang thuyền trưởng thuật lại Bạch Mạnh Hưng vấn đề. Mang thuyền trưởng nào biết đâu rằng này đó tình huống A, hắn chỉ có thể là tìm được hạng khôn, đem vấn đề thuật lại một lần. Hạng Khôn nhìn lướt qua đối diện trên thuyền Bạch Mạnh Hưng đám người, nhíu nhíu mày, nói cho bọn họ, chúng ta là Trình Thị tập đoàn người, khoa thi lên thạc sĩ cứu loại hình là thương nghiệp bí mật, không tiện lộ ra. Trình Thị tập đoàn. Bạch Mạnh Hưng được đến hồi đáp sau thực buồn bực, đây là một cái gì công ty? Hình như là Tây thuộc tỉnh một nhà địa ốc công ty. Diêu Nhạc Nhạc nói, có chút lấy không chuẩn. Địa ốc công ty chạy trên biển tới làm cái gì khoa khảo? Tính, mặc kệ bọn họ. Bạch Mạnh Hưng lắc lắc đầu, chợt hướng về phía bong tàu mặt trên một thanh niên nam tử hỏi, tiểu lý, thiết bị điều chỉnh thử hảo sao? Khi nào có thể vào nước? Lập tức liên hảo. Tiểu lý đang ở điều chỉnh thử, là một đài dưới nước người máy. Mọi người ở đây bận rộn thời điểm, nguyên bản sáng ngời sắc trời, đột nhiên lập tức tối sầm xuống dưới. Sao lại thế này? Hai tao người trên thuyền, đều sôi nổi là ngẩng đầu nhìn phía thiên. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số hình như mãng xà đám mây, đã bay tới thái dương bốn phía, đem này che đậy lên. Từ mặt biển thượng xem, thật giống như là có vô số mãng xà, đang ở một ngụm gặm cắn thái dương giống nhau. Tình huống như thế nào? Thiên cầu thực nhật sao? Này nơi nào là cái gì thiên cầu thực nhật à? Các ngươi nhìn cho kỹ, che đậy thái dương, là những cái đó thon dài đám mây. Như vậy hiện tượng thiên văn, thật sự là quá hiếm thấy. Này tính cái gì? Vạn xa nuốt ngày sao? Không được, ta phải chạy nhanh đem nó chụp được tới. Cổ Tuyên trên thuyền, Bạch Mạnh Hưng cùng hắn đồng sự, bọn học sinh, tất cả đều bị này ly kỳ hiện tượng thiên văn cấp hấp dẫn, không được tấm tắc bảo lạ. Mang thuyền trưởng cùng hắn thuyền viên nhóm, lại là sắc mặt đột biến, phảng phất nhìn thấy gì làm cho bọn họ lần cảm sợ hai sự tình. Mau, làm lặn xuống nước bốn người nhanh lên nhi trở về. Mang thuyền trưởng một cái bước xa, vọt tới hai cái lặn xuống nước giáo luyện bên người, hướng bọn họ lạnh giọng reo lên. Vì cái gì? Đưa ra nghi ngờ chính là Hạng Khôn, hai cái lặn xuống nước giáo luyện đã bị mang thuyền trưởng giữ tợn biểu tình cấp dọa tới rồi. Mang thuyền trưởng nôn nóng nói, phía trước chúng ta tao ngộ quỷ thuyền thời điểm, chính là vạn xa nuốt ngày hiện tượng thiên văn, giống nhau như lúc. Nhanh lên nhi đem bốn người kêu lên, quỷ thuyền lập tức liền phải ra tới. Chúng ta cần thiết chạy nhanh rút lui nơi này, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Phía trước hắn liền cảm thấy, hôm nay hiện tượng thiên văn, cùng lúc trước hắn tại đây phiến hải vực trung tao ngộ tới rồi quỷ thuyền khi rất giống. Đáng tiếc hắn nói, cũng không có khiến cho Lý Tư Thần chú ý mà chính hắn, cũng ôm có may mắn tâm lý, cho rằng là trùng hợp khả năng tính chiếm đa số. Thẳng đến giờ phút này, đương hắn nhìn đến hiện tượng thiên văn tiến thêm một bước biến hóa, cũng cùng ngày đó hoàn toàn tương đồng, liền vô pháp lại bảo trì bình tĩnh, biến kinh hoàng thất thố. Mau, kêu Lý tiên sinh bọn họ hiện lên tới, chạy nhanh. Vừa nghe lời này, Hạng Khôn cũng không dám chậm trễ, hướng hai cái lặn xuống nước giáo luyện phân phó nói. Hai ngày này, hắn không có thiếu nghe thuyền viên nhóm giảng thuật quỷ thuyền, trong lòng đã có bóng ma. Hơn nữa, sự tình quan Lý Tư Thần an nguy, hắn cảm thấy, vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút tương đối hảo. Hai cái lặn xuống nước giáo luyện lập tức thông qua trong tay thông tin thiết bị, gọi liên lạc Lý Tư Thần bốn người. Nhưng mà, mặc cho bọn họ kêu phá giọng nói, Lý Tư Thần bốn người đều không có đáp lại, thông tin thiết bị trùng, trừ bỏ bọn họ lời nói ngoại, cũng chỉ có ồn ào điện lưu thanh. Sao lại thế này? Hạng Khôn hỏi. Thông tin thiết bị đã chịu quấy nhiễu, vô pháp liên hệ thượng lặn xuống nước Lý tiên sinh bốn người. Hai cái lặn xuống nước giáo luyện trả lời nói, trên đầu mặt đều nghẹn ra tràn đầy mồ hôi tới. Hạng Khôn lập tức nóng nảy, cái gì? Liên hệ không thượng. Tại sao lại như vậy? Có khác biện pháp liên hệ sao? Nếu không, ta xuống nước đi thông chi bọn họ. Hồ giáo luyện do dự một chút sau, cắn răng nói. Lặn xuống 300 mễ thâm hải hạ, hắn kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng là hiện tại tình huống cấp bách, cũng chỉ có thể là đua một phen thử xem. Không còn kịp rồi, mang thuyền trưởng đột nhiên nói. Vì cái gì nói đến không kịp? Lại ra chuyện gì? Hạng Khôn vội vàng hỏi. Hắc thủy mang thuyền trưởng giơ tay chỉ vào thuyền hạ, run giọng nói, Hắc thủy đã dâng lên tới. Hắc thủy. Hạng Khôn cùng hai vị lặn xuống nước giáo luyện đồng thời quay đầu, hướng tới mang thuyền trưởng ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ nhìn đến ở một vuông bích ba bên trong, trào ra một mảnh đen nhánh thủy triều. Cổ Tuyền trên thuyền Bạch Mạnh Hưng đám người, cũng nhìn thấy một màn này. Bất quá, bọn họ cũng không biết này đó hắc thủy lai lịch, đều ghé vào thuyền bên cạnh, tò mò đánh giá cùng suy đoán. Như thế nào đột nhiên toát ra một vuông hắc thủy tới? Không phải là con mực phun ra tới mực nước đi. Hắc mặt nước tích lớn như vậy, nếu là con mực phun lên, kia đến là có bao nhiêu a? Khẳng định không phải con mực. Bạch Mạnh Hưng đi mau hai bước, ghé vào thuyền đánh cá lan can mặt trên, nhìn hải dương trung quần quận mà ra hát thủy, kinh hô, hát thủy dũng, bảo thuyền liền ra, nhập khẩu hiện. Vàng lá mặt trên ghi lại, chẳng lẽ là thật sự. Chương 906, Đông Hải có tiên sơn, nhập chi đến. Lão sư, ngài đang nói cái gì đâu? Cái gì bảo thuyền nhập khẩu? Đứng ở Bạch Mạnh Hưng bên cạnh, thật cẩn thận nâng hắn Diêu Nhạc Nhạc, tò mò hỏi. Tuy rằng Diêu Nhạc Nhạc cũng tham dự Vương Kiến mộ táng khai quật công tác, nhưng bởi vì nàng cấp bậc không đủ, cho nên mộ táng trung khai quật rất nhiều đồ vật cùng với văn hiến, nàng đều không có tư cách xem xét, bởi vậy cũng liền không biết. Bạch Mạnh Hưng nói Hắc Thủy Dũng, bảo thuyền ra, nhập khẩu hiện, rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy lời này nghe đi lên, nhưng thật ra có chút tiên đoán cùng kệ ngữ hương vị. Đối với cái này thiên phú không tồi học sinh, Bạch Mạnh Hưng đảo cũng không có dấu diếm, ngữ tốc bay nhanh giải thích nói, chúng ta ở khai quật Vương Kiện mộ táng thời điểm, với chủ mộ thất long ỷ phía dưới, phát hiện một trương vàng lá. Kia mặt trên ghi lại một câu, đại ý là Đông Hải có tiên sơn, tên là Doanh Châu, này quanh mình có Minh Hải bao phủ, người khó gặp này tung. Chỉ có Hắc Thủy Dũng, bảo thuyền ra khi, mới vừa rồi sẽ hiện ra đi trước Doanh Châu nhập khẩu. Người nếu là có thể nắm chắc chủ cơ hội, tiến vào tiên sơn, nhất định có thể được đến trường sinh bất lao bí mật. Doanh Châu, trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn chí nhất. Diêu Nhạc Nhạc kinh hô. Làm khảo cổ hệ học sinh, nàng sao có thể sẽ không biết Doanh Châu điển cố. Không sai, chính là nó. Bạch Mạnh Hưng ngữ khí kích động trả lời nói. Từ đầu đến cuối, Bạch Mạnh Hưng đều không có hồi quá một lần đầu, ánh mắt gắt gao tập trung vào mặt biển thượng không ngừng trào ra, đen nhánh như mực thủy triều, vô cùng hưng phấn nói, Hắc Thủy đã xuất hiện, bảo thuyền tin tưởng thực mau cũng sẽ trồi lên mặt nước đi. Nếu lúc này đây, thật sự có thể làm ta tìm được Doanh Châu, như vậy tên của ta chắc chắn sẽ ở nhân loại khảo cổ sử thượng, lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Kích động, cũng không gần chỉ là Bạch Mạnh Hưng một người. Cổ Tuyên trên thuyền, đi theo Bạch Mạnh Hưng một khối ra biển những cái đó khảo cổ chuyên gia cùng với khảo cổ hệ bọn học sinh, đang nghe Bạch Mạnh Hưng này một phen lời nói sau, tất cả đều quên mất sợ hãi, ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Nếu có thể tìm được Doanh Châu, bọn họ những người này, đồng dạng cũng sẽ sử sách lưu danh, vi hậu người sở kính ngưỡng. Người sống một đời, còn không phải là đồ cái danh lợi hai chữ sao. Hiện tại, nổi danh cơ hội liền bãi ở trước mắt, như thế nào có thể không kích động, không phấn khởi. Giờ phút này, Hải Trầm xuống thuyền trung Lý Tư Thần bốn người, cũng không rõ ràng mặt biển thượng phát sinh sự tình. Bọn họ lúc này, vừa mới đổi hảo dưỡng khí bình, một lần nữa phản hồi tới rồi Trầm thuyền trung, đang ở hành lang bên trong, dù, đang chuẩn bị từng cái khoang thuyền siêu thầm, nhìn xem có không tìm đến một ít hữu dụng đồ vật hoặc manh mối. Nhưng đột nhiên, bốn người cảm giác chính mình trước mắt đột nhiên tối sầm, cái gì đều nhìn không thấy. Ta nhìn không thấy đồ vật. Ta cũng là, bốn phía đột nhiên liền đen xuống dưới. Đây là chuyện gì xảy ra? Con hảo, bốn người chi gian thông tin liên hệ còn bình thường, không có ra vấn đề. Bằng không, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm hoảng loạn. Lý Tư Thần trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là bảo trì so cao bình tĩnh, cũng hướng Mã Tiểu Linh ba người hạ đạt mệnh lệnh, đại gia không cần hoảng, bảo trì bình tĩnh, lẫn nhau dựa sát, đồng thời bảo trì cảnh giác, một khi nhận thấy được không thích hợp, lập tức cảnh báo đồng phát động tiến công, không cần do dự. Minh bạch. Thu được. Hảo. Mã Tiểu Linh ba người đồng thời trả lời nói, căn cứ trong trí nhớ đồng bạn nơi vị trí lại gần qua đi. Thức mau, bốn người liền dựa sát ở cùng nhau. Bên người có đồng bạn, tuy rằng trước mắt vẫn là một mảnh đen nhanh cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bốn người tâm, lại lập tức liền ổn định xuống dưới. Đặc biệt là Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn, ở bọn họ xem ra, có Lý Tư Thần ở, chẳng khác nào là có người tâm phúc, hết thể gian nan hiểm trở, đều không hề là vấn đề, đều có thể đủ giải quyết dễ dàng. Lý Tư Thần bay nhanh kiểm tra rồi một chút tự thân tình huống, đến ra một cái kết luận tới, chúng ta thị lực cũng không có ra vấn đề, cảm giác bốn phía đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, là bởi vì này phiến nước biển vấn đề. Nước biển vấn đề? Chính là nước biển như thế nào sẽ đột nhiên biến hắc? Chẳng lẽ là thủy thi bại huyết lan tràn lại đây? Không có khả năng là thủy thi bại huyết, bởi vì thủy thi bại huyết tuy rằng thực hắc, nhưng thể tích cũng không lớn, liền tính là ở trong nước tràn ngập hai, cũng không có khả năng có lớn như vậy phiến diện tích. Thủy. Hát thủy. Lý Tư Thần cao mày suy nghĩ một lát, biểu tình đột biến, các ngươi còn nhớ rõ, mang thuyền trưởng cho chúng ta xem qua kia trương trầm thuyền ảnh chụp sao. Kia bức ảnh mặt trên, trầm thuyền bốn phía. Mặt biển, giống như cũng là màu đen. Mã Tiểu Linh lập tức tiếp nhận đề tài, nói, đúng vậy, kia bức ảnh chung nước biển, thật là màu đen. Ta lúc ấy, còn như vậy sự hỏi qua mang thuyền trưởng, có phải hay không chụp ảnh thời điểm cảm quang hoặc sắc sai xảy ra vấn đề, làm cho nước biển bị chụp thành màu đen. Nhưng hắn lại nói cho ta, lúc ấy quỷ thuyền này lên mặt biển thời điểm, nước biển chính là màu đen. Hơn nữa hắn còn nhắc tới một câu, gọi là gì Hắc Thủy Dũng, quỷ thuyền ra. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ kia bức ảnh chung nước biển, là màu đen. Mang thuyền trưởng thật là nhắc tới quá Hắc Thủy Dũng, quỷ thuyền ra những lời này, ta có nghe được. Khương Quân cùng Cao Tấn, sôi nổi phụ hòa nói. Lý Tư Thần biểu tình lần thứ hai biến đổi, gọi to, rời đi này tao thuyền, mau. Vì cái gì? Mã Tiểu Linh ba người đều là sửng sốt, khó hiểu này ý. Lý Tư Thần trả lời nói, Hắc Thủy đã xuất hiện, trầm thuyền khẳng định lập tức liền phải lao ra mặt biển. Nếu chúng ta đại ở thuyền bên trong, đi theo nó một khối đi lên, thân thể sẽ bởi vì thượng phù tốc độ quá nhanh mà chịu đựng không nổi. Chính là chung quanh một mảnh đen nhánh, chúng ta căn bản phân biệt không ra khoang thuyền nhập khẩu vị trí ở đâu a. Mã Tiểu Linh lại sốt ruột lại khó xử. Đương người ở lâm vào đen nhánh không thấy một chút ánh sáng hoàn cảnh chung sau, phương hướng cảm sẽ đại suy giảm, chính mình phán đoán phương hướng, cùng thực tế phương hướng hoàn toàn tương phản, đều là có khả năng. Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định, cấp ra một cái biện pháp, ta đến mang lộ, chúng ta một cái lôi kéo một cái du đi ra ngoài. Bốn người tay, vô cản sủ gắt gao nắm ở cùng nhau, một cái lôi kéo một cái, ở Lý Tư Thần dẫn dắt hạ, hướng tới trầm thuyền ngoại bơi đi. Nhưng mà không đợi bốn người du ra trầm thuyền, liền cảm giác một trận kịch liệt chấn động đánh úp lại. Không tốt, trầm thuyền muốn thượng phù. Lý Tư Thần cuống quýt muốn nhanh hơn tốc độ, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Vang một tiếng trầm vang chung, trầm thuyền giống như là ra thang đạn tháo, lấy cực nhanh tốc độ, hướng tới mặt biển thượng phù. Phúc! Lý Tư Thần bốn người động tác nhất trí phun ra một ngụm nhiệt huyết. Bay lên quá nhanh, làm cho thủy áp sầu hàng, dù cho bốn người thân thể so với người bình thường phải cường hãn ra rất nhiều, cũng khiêng không được, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị thương. Mà để cho bốn người khó chịu, là hô hấp khó khăn cùng ý thức mơ hồ. Nếu tùy ý tình huống như vậy phát triển đi xuống không làm bổ cứu nói, bốn người liền tính may mắn bất tử, cũng tất chịu bị thương nặng. Chương 907, quỷ thuyền trồi lên mặt biển. Lý Tư Thần bay nhanh suy tư đối sách. Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp, trầm thuyền lại là chấn động, bốn người tất cả đều bị mãnh liệt đông đưa, cấp quăng đi ra ngoài, hoặc là một đầu đụng vào khoang trên vách, hoặc là cùng khoang đỉnh tới cái thân mật tiếp xúc. Lý Tư Thần cũng không ngoại lệ, hắn bị chấn động mang đến cường đại sóng nước, cấp ném trực tiếp ghé vào khoang thuyền trên sàn nhà mặt. Bất quá này đau đớn, đảo cũng làm hắn nguyên bản đã mơ hồ ý thức, khôi phục một tia thanh minh. Sóng nước kính cũng quá cường, đều đem ta cấp ném phiên. Nô, từ từ, sóng nước. Có biện pháp. Lý Tư Thần ở oán giận hai câu sau, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang, tìm được rồi ứng đối trầm trên thuyền phù quá nhanh áp lực sầu hàng biện pháp. Kim cương sử, ngự phong khống thủy, cho ta toàn lực thúc đẩy. Lý Tư Thần rít gào một tiếng, đem trong cơ thể toàn bộ linh khí, đều giáo huấn tới rồi kim cương sử. Một đạo thanh mang, thứ kim cương sử thượng nở rộ ra tới. Bốn phía đen nhánh nước biển, lập tức ở ngự phong không thủy hai chú dưới tác dụng, bị mạnh mẽ tách ra. Một cái thật lớn bọc khí, xuất hiện ở Lý Tư Thần bên người, cũng hướng tới bốn phía bay nhanh lan tràn, mở rộng. Đã không có hắc thủy trở ngại, Lý Tư Thần thị lực cũng khôi phục bình thường. Tuy rằng như cũ vô pháp nhìn thấu nơi xa hắc thủy bao phủ khu vực, nhưng ít ra bọt khí trong phạm vi tình huống, có thể nhìn đến rành mạch. Thức mau, Lý Tư Thần thấy được Mã Tiểu Linh, thấy được Khương Quân, cũng thấy được Cao Tấn. Này ba người, bởi vì thủy áp đột biến ảnh hưởng, tình huống đều không thật là khéo. Hướng ta dựa sát, mau. Lý Tư Thần thúc giục bọt khí, đem ba người đều cấp bao vây ở trong đó, sau đó lớn tiếng kêu gọi nói. Bị bọt khí cấp bao lại sau, ba người tức khắc cảm giác áp lực sầu hàng tình huống được đến giảm bớt. Rốt cuộc này bọt khí là hoàn toàn chịu Lý Tư Thần thao tác. Bọt khí bên trong áp lực vẫn duy trì nhất định cường độ, cũng lấy nhân loại thân thể có thể thừa nhận tốc độ, chậm rãi yếu bớt. Kể từ đó, liền tránh cho thượng phù quá nhanh áp lực sầu hàng, đối thân thể tạo thành thương tổn cùng tổn thương. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn ở thở dài một cái đồng thời, cũng đều rõ ràng chuyện quá khẩn cấp, vội vàng cổ động trong thân thể còn sót lại lực lượng, du hướng về phía Lý Tư Thần. Chờ đến ba người tới gần, Lý Tư Thần cũng đem bọt khí diện tích thu nhỏ lại. Lúc này, có thể tỉnh một phân sức lực là một phân, bởi vì ai cũng không biết, chờ đến trầm thuyền chạy ra khỏi mặt biển sau, còn sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Lý Tư Thần một bên duy trì bọt khí, một bên hướng Mã Tiểu Linh ba người dò hỏi. Còn hành, chính là phun ra một búng máu. Mã Tiểu Linh trả lời nói. Tuy rằng nàng ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng từ nàng nói chuyện suy yếu ngữ khí, không khó coi ra, nàng ở vừa rồi đột nhiên thượng phù trong quá trình, vẫn là bị một ít thương. Không chết được. Cao Tấn nói, ta hôm nay mới biết được, nguyên lai lặn xuống nước quá thâm sau, là không thể đủ thượng phù quá nhanh, trường kiến thức. Làm sờ kim gia húy, Cao Tấn trước kia đều là ở đất liền khu hoạt động, lặn xuống nước vẫn là đầu một hồi. Hôm nay trải qua, đối với hắn tới nói, thật đúng là một loại xưa nay chưa từng có thể nghiệm đâu. So sánh với Mã Tiểu Linh cùng Cao Tấn, Khương Quân tình huống là tốt nhất, rốt cuộc hắn là có địa cấp bát phẩm thực lực phong thủy sư, thân thể tố chất so Mã Tiểu Linh cùng Cáo Tấn đều phải cường chút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là ở trầm thuyền cao tốc thượng phù trong quá trình, phun ra một búng máu thương tới rồi phổi. Bất quá còn hảo, tình huống không nghiêm trọng lắm. Ở hoãn một hơi sau, Mã Tiểu Linh lòng tràn đầy tò mò dò hỏi, các ngươi nói, này đó hát thủy, rốt cuộc là từ địa phương nào trào ra tới đâu? Trầm thuyền bị nó cấp vọt tới mặt biển thượng sau, lại là như thế nào một lần nữa chìm vào hải hạ đâu? Lý Tư Thần phân tích nói, này đó hát thủy, hẳn là từ đáy biển hạ trào ra tới, như vậy mới có thể đem trầm thuyền từ đáy biển hạ cấp vọt tới mặt biển đi lên, đến nơi nó lại là như thế nào một lần nữa chìm vào đáy biển, cái này liền không rõ ràng lắm. Bất quá cũng không quan hệ, ta tin tưởng, nếu không bao lâu, vấn đề này đáp án, liền sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chúng ta còn du ra trầm thuyền sao? Cao Tấn một bên hỏi, một bên hướng tới bốn phía nhìn xung quanh. Vừa rồi trầm thuyền chấn động, không chỉ có là đem hắn cấp ném đi ở khoang trên vách, đồng dạng cũng làm hắn lại một lần bị lạc phương hướng. Mà giờ phút này, ở bọt khí bốn phía, đều là hát thủy, căn bản là nhìn không thấu, càng đừng nói là phân biệt khoang thuyền nhập khẩu ở nơi nào. Lý Tư Thần lược làm suy xét sau, nói, vừa rồi chúng ta muốn du ra trầm thuyền, là vì tránh cho đi theo trầm thuyền cùng nhau thượng phủ, tốc độ quá nhanh, áp lực biến hóa quá mãnh liệt. Hiện tại chúng ta có bọt khí bảo hộ, cũng không cần lại sợ hai áp lực biến hóa vấn đề, liền cùng trầm thuyền một khối nổi lên đi thôi. Hơn nữa hiện tại trầm thuyền bên ngoài, chỉ sợ tất cả đều là hướng về phía trước dung hát thủy, chúng ta đi ra ngoài, giống nhau sẽ bị vọt tới mặt biển đi lên, còn không bằng đại ở trầm thuyền bên trong, càng an toàn. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn đồng thời gật đầu, đồng ý Lý Tư Thần an bài. Bốn người gắt gao bắt được khoang thuyền hành lang hai sườn hết thể có thể ổn định thân thể đồ vật, tránh cho lần thứ hai gặp được chấn động lại một lần bị vứt ra đi. Ngắn ngủn vài phút công phu, trầm thuyền liền từ 300 mệ chỗ sâu trong, vọt tới mặt biển. Thuyền vừa ra mặt biển, hát thủy lập tức xôn xao lui nhập tới rồi trong biển. Đã không có hát thủy cách trở, Lý Tư Thần bốn người tức khắc cảm giác chung quanh lập tức liền sáng ngời lên. Loại này từ đen nhánh đột nhiên chuyển tới sáng ngời tình huống, làm bốn người có chút không thích ứng, theo bản năng nhắm hai mắt lại, hoan sau một lát, mới vừa rồi một lần nữa mở. Trầm thuyền đã thượng phù đến mặt biển thượng. Mã Tiểu Linh tuy rằng mở mắt, lại không dám mở to quá lớn, hư híp, chiều khoang thuyền lối vào nhìn lại. Đi, đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi ba cái theo sát ta. Lý Tư Thần cất bước hướng tới khoang thuyền bên ngoài đi đến. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn theo sát sau đó. Giờ phút này, trầm thuyền tuy rằng là thượng phù tới rồi mặt biển, nhưng bọt khí như cũng là bao phủ ở bốn người chung quanh, bên trong áp lực, cũng muốn so bên ngoài đại ra rất nhiều, còn cần một đoạn thời gian, mới có thể đủ hạ thấp cùng bên ngoài nhất trí trình độ. Trầm thuyền bên ngoài, hai tao thuyền đánh cá người trên, tất cả đều là một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng, miệng đại trương nhìn này tao đột nhiên từ đáy biển hạ toát ra tới, bộ dáng âm trầm khủng bố quỷ thuyền. Quỷ thuyền ra tới. Quỷ thuyền thật sự ra tới. Ta đã sớm nói qua, các ngươi không tin mang thuyền trưởng sắc mặt, tại đây một khắc biến trắng bệnh. Không chỉ có là hắn, hắn trên thuyền viên nhóm, đồng dạng cũng là cái dạng này sắc mặt. Giờ này khắc này, bọn họ không hẹn mà cùng hồi tưởng nổi lên lần trước tao ngộ đến quỷ thuyền khi tình cảnh. Mặt khác trên một con thuyền, cổ thuyền sắc mặt cũng khó coi, đây là quỷ thuyền. Mẹ tổ phù hộ, truyền thuyết cư nhiên là thật sự. Khai thuyền, mau khai thuyền rời đi nơi này. Hắn hét lên một tiếng, xoay người liền phải chạy hướng khoang điều khiển đi khai thuyền. Nhưng mới vừa chạy ra không hai bước, đã bị Bạch Mạnh Hưng một phen cấp túm chặt, hưng phấn chỉ vào trầm thuyền nói, là nên khai thuyền, nhưng không phải rời đi nơi này, mà là hướng tới kia tao thuyền rửa qua đi. Chương 908, trên biển lốc xoáy. Kia chính là quỷ thuyền a. Cổ Tuyên cả người đều ngốc. Gặp được quỷ thuyền không chạy, còn muốn rửa sát, này không phải tự tìm tử lộ sao? Cái quỷ gì thuyền? Đừng nói bậy, kia rõ ràng là bảo thuyền. Ha ha, vàng lá mặt trên ghi lại nội dung là thật sự. Hát thủy, bảo thuyền, tất cả đều đã ra tới, đi thông Doanh Châu Tiên Sơn nhập khẩu, khẳng định cũng sẽ lập tức xuất hiện. Nói không chừng, kia nhập khẩu liền tại đây tao bảo trên thuyền mặt. Rửa qua đi, thuyền trưởng, chạy nhanh rửa qua đi, thuyền phí ta cho người phiên gấp 2. Không, 5 lần. Bạch Mạnh Hưng cao giọng kêu la, hắn lúc này bộ dáng, phi thường điên cuồng, giống như là điên rồi giống nhau. 5 lần thuyền phí tuy rằng rất nhiều, khá vậy đến có mệnh hoa mới được a. Nói nữa, này tao thuyền, nơi nào như là cái gì bảo thuyền. Ta xem ngươi người này, là bị dọa ngu đi. Cổ Tuyên dùng sức tránh thoát Bạch Mạnh Hưng tay, bước nhanh chạy hướng khoang điều khiển, liền phải điều khiển thuyền đánh cá rời đi này phiến tử vong khu vực. Mau đi ngăn cản hắn, không thể làm hắn đem thuyền khai đi. Bạch Mạnh Hưng vội vàng hướng về phía chính mình mang đến mấy cái khảo cổ hệ học sinh reo lên, muốn làm này đó thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, đi đối phó Cổ Tuyền. Khảo cổ hệ bọn học sinh lập tức xoay người, chạy về phía khoang điều khiển. Liền ở ngay lúc này, bong tàu mặt trên, đột nhiên có người tiêm thanh hô to, quỷ. Có quỷ từ thuyền bên trong ra tới. Quỷ. Cái này từ, lập tức là hấp dẫn hai tao trên thuyền mọi người chú ý. Quỷ. Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc, cũng động tác nhất trí quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía quỷ thuyền. Quả nhiên, sở hữu nhìn quỷ thuyền người, đều nhìn thấy bốn cái thân ảnh, từ âm trầm quỷ thuyền khoang thuyền chung đi ra. Này bốn cái thân ảnh, từ đầu đến chân, đều quấn lấy có không ít thủy thảo rong biển trở vật. Hơn nữa bốn người thân thể bốn phía, còn có một tầng cái lồng khí, với ánh mặt trời chiếu dọi xuống, xuất hiện ra sặc sỡ vầng sáng. Muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, muốn nhiều ly kỳ có bao nhiêu ly kỳ, thật sự rất giống là tràn ngập thần bí sắc thái thủy quỷ. Má ơi, thật là quỷ. Nay khẳng định là quỷ trên thuyền mặt lấy mạng oan hồn. Mau khai thuyền rời đi nơi này, chạy mau a. Hai tao thuyền đánh cá mặt trên không ít người, đều bị quỷ thuyền khoang thuyền chung đi ra này bốn cái thân ảnh cấp dọa tới rồi, cao giọng thét chói tai không ngừng. Những người này kêu la thanh thật sự quá lớn, mang lặn xuống nước mũ giáp Lý Tư Thần bốn người, cũng mơ hồ nghe được. Những người này trong miệng quỷ a, oan hồn a một loại đồ vật, không phải là chỉ chúng ta đi. Gì, như thế nào lại toát ra một con thuyền đánh cá? Đi ra quỷ thuyền khoang thuyền, đúng là Lý Tư Thần bốn người. Bọn họ một bên tò mò đánh giá cổ thuyền đánh cá mặt trên người, một bên rửa sạch trên người dây dưa rong biển thủy thảo. Theo bọn họ đem trên người tạp vật rửa sạch sạch sẽ, hai tao người trên thuyền cũng đều xem minh bạch, này từ quỷ thuyền trong khoang thuyền mặt đi ra, cũng không phải cái gì lệ quỷ hoan hồn, mà là bốn cái thân xuyên đồ là người. Gì, không phải quỷ, là người. Này đó là người nào, vì cái gì sẽ từ quỷ thuyền bên trong đi ra? Xem bọn họ ăn mặc đồ lặn bộ dáng, chẳng lẽ chính là mặt khác kia tao trên thuyền khoa khảo nhân viên? Chính là, bao phủ ở bọn họ thân thể bốn phía kia một tầng sặc sỡ cái lồng khí, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Bạch Mạnh Hưng bên người khảo cổ chuyên gia cùng khảo cổ hệ bọn học sinh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Mà Hạng Khôn cùng hai vị lặn xuống nước giáo luyện, còn lại là trăm miệng một lời kêu lên, là Lý Tiên Sinh bọn họ bốn cái. Hạng Khôn phi thường kích động cùng cao hứng. Hắn nguyên bản cho rằng, Lý Tư Thần bốn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, thế nhưng là nhìn thấy bốn người từ quỷ thuyền trung, tồn tại đi ra. Hạng Khôn vội vàng tìm được rồi mang thuyền trưởng, hướng hắn phân phó nói, mau, mau đem thuyền khai qua đi, tiếp Lý Tiên Sinh bọn họ lên thuyền. Hảo. Mang thuyền trưởng gật đầu đáp, tự mình khoang lái, liền phải điều khiển thuyền đánh cá dựa hướng quỷ thuyền. Đã có thể ở ngay lúc này, có thuyền viên đưa ra dị nghị, thuyền trưởng, chúng ta không thể dựa qua đi. Ngươi xem. Này tao quỷ thuyền bong tàu mặt trên, trừ bỏ Lý Tiên Sinh bọn họ bốn người ngoại, một cái thủy thi đều không có, này cùng chúng ta lần trước gặp được quỷ thuyền tình huống, là hoàn toàn bất đồng. A ta hoài nghi, Lý Tiên Sinh bọn họ bốn người, nói không chừng đã là bị thủy thi cấp mê hồn phách, ở cố ý dụ dỗ chúng ta. Mà chúng ta một khi dựa sát quỷ thuyền, liền sẽ lọt vào thủy thi tập kích, trở thành chúng nó thế thân. Mang thuyền trưởng nghe vậy sửng sốt, cảm thấy chính mình thủ hạ thuyền viên này một phen lời nói, cũng là có chút đạo lý. Thấy mang thuyền trưởng trần trờ đình định, Hạng Khôn tức khắc nóng nảy, rít gào uy hiếp nói, nhanh lên đem thuyền khai qua đi, ta nói cho các ngươi, Lý Tiên Sinh thân phận không tầm thường, nếu hắn bởi vì các ngươi thấy chết mà không cứu mà mất đi tính mạng, các ngươi một đám, tất cả đều thoát không được căn hệ, đều đến cho hắn trốn cùng. Nói không chừng, còn muốn đáp thượng các ngươi thân thích người nhà. Khai bất quá đi mang thuyền trưởng sắc mặt đột nhiên biến đổi, biểu tình hoảng sợ nói, các ngươi xem, quỷ thuyền bên cạnh, xuất hiện một cái lốc xoáy. Nếu chúng ta thuyền khai qua đi, chỉ sợ không chỉ có cứu không đến Lý Tiên Sinh bọn họ bốn người, còn sẽ bị hít vào lốc xoáy, táng thân đáy biển. Cái gì? Hạng Khôn nghe vậy cả kinh, vội vàng xoay người, hướng tới quỷ thuyền phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, liền ở quỷ thuyền 3 giờ phương hướng, xuất hiện một cái đường kính ở 2 mét, cao tốc xoay tròn hơn nữa còn đang không ngừng biến đại lốc xoáy. Một màn này, làm Hạng Khôn hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng hắn vẫn chưa như vậy từ bỏ, do hỏi. Có thể hay không từ quỷ thuyền 9 giờ phương hướng rửa qua đi, chờ nhận được Lý Tiên Sinh 4 người sau, lập tức tăng lớn mã lực, lao ra tuyển ta ảnh hưởng phạm vi. Không kịp. Mang thuyền trưởng nói, cái này lốc xoáy, ở không ngừng mở rộng, chờ chúng ta vòng đến quỷ thuyền 9 giờ phát hiện, nó sớm đã là bị lốc xoáy cấp nuốt mất. Kia làm sao bây giờ? Lý Tiên Sinh cũng không thể cấp thiệt hại ở chỗ này a. Hạng Khôn cấp đều phải khóc. Hắn tuy rằng không biết Lý Tư Thần thân phận thật sự. Lại biết người này là chính mình lão bản đều phải lấy lòng nịnh bợ, khẳng định lai lịch không nhỏ, một khi xảy ra sự tình, chính mình mạng nhỏ nhi 89 phần 10, đến đáp đi vào chôn cùng. Không có cách nào. Mang thuyền trưởng ngùi ngùi thở dài, ta cũng rất muốn cứu bọn họ bốn người, nhưng thật sự là không có cách nào cứu. Hiện tại, chúng ta cần thiết đến chạy nhanh khai thuyền rời đi nơi này. nếu không, chúng ta cũng sẽ bị nuốt vào lốc xoáy. Mặt khác một con thuyền đánh cá thượng, Cổ Tuyền ở trước tiên, liền điều khiển thuyền đánh cá thay đổi phương hướng, chuẩn bị rời xa nơi đây. Mặc cho Bạch Mạnh Hưng như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chính là không nghe. Mà Diêu Nhạc Nhạc chờ khảo cổ hệ học sinh, cùng mặt khác mấy cái khảo cổ chuyên gia, cũng đều ở khuyên bảo Bạch Mạnh Hưng tạm dừng khảo cổ kế hoạch. Rốt cuộc xuất hiện ở quỷ thuyền bên cạnh lốc xoáy, thật sự là quá nguy hiểm. Các ngươi biết cái gì? Bạch Mạnh Hưng múa may hai tay, như điên tựa điên cao kêu, cái kia lốc xoáy nhất định chính là nhập khẩu, đi trước doanh châu nhập khẩu. Hiện tại, tìm được trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn cơ hội, đã bại ở chúng ta trước mặt, như thế nào có thể bỏ qua đâu. Cần thiết đem thuyền sử qua đi, sử nhập lốc xoáy bên trong. Chương 909, đồng tâm hiệp lực, lao ra lốc xoáy. Nơi nào có cái gì doanh châu? Nơi nào có cái gì hải ngoại tiên sơn? Đó là lốc xoáy. Chúng ta thuyền đánh cá nếu là khai qua đi, trên thuyền tất cả mọi người đến chết. Ta xem ngươi, căn bản là điên rồi. Cổ Tuyền căn bản là không cho rằng Bạch Mạnh Hưng nói những lời này là thật sự, hắn một bên phản bác, một bên truyền đà, điều khiển thuyền đánh cá muốn xử lý lốc xoáy, xử lý tử vong khu vực. Không thể rời đi nơi này, xử hướng lốc xoáy, xử hướng lốc xoáy a. Bạch Mạnh Hưng nóng nảy, vài bước vọt tới điều khiển trước đài, liền phải đi cướp đoạt thuyền đánh cá điều khiển quyền. Cổ Tuyền ngăn cản Bạch Mạnh Hưng, đồng thời kêu lớn, ngươi đang làm gì? Người tới a. Mau tới người đem hắn cấp lôi đi khống chế lên. Nếu là tùy ý hắn như vậy cố tình làm vậy, chúng ta tất cả đều đến táng thân cá bụng không thể. Mặt khác mấy cái khảo cổ chuyên gia, vội vàng là hướng về phía Tây Thục Đại học khảo cổ hệ bọn học sinh, hạ đạt mệnh lệnh, mau đi đem Bạch giáo thụ kéo xuống tới, đừng làm cho hắn lại quấy rối. Mấy cái thân cường thể tráng học sinh vội vàng tiến lên, gắt gao giá ở Bạch Mạnh Hưng, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không có dùng, chỉ có thể là bất đắc dĩ hô to, ta có thể khẳng định, cái kia lốc xoáy nhất định là đi trước doanh châu nhập khẩu. Nếu là bỏ lỡ nó, lại muốn gặp được, liền không biết đến chờ đã bao nhiêu năm, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này à. Nhìn đến hắn bộ dáng này, mấy cái khảo cổ chuyên gia lẫn nhau coi liếc mắt một cái sau, đồng thời thở dài. Lão Bạch, ta biết, phía trước ở Vương Kiến Mộ Tăng Trung, ngươi kia mấy cái học sinh chết, đối với ngươi tinh thần tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Mà ở phát hiện Vương Kiến Mộ Tăng Trung kia phiến lá vàng sau, ngươi lại mã bất đình để mang đội chạy tới Đông Hải tới. Mấy ngày nay cơ hồ là không ngủ không nghỉ ở trên biển tìm kiếm hát thủy, bảo thuyền cùng doanh châu tiên sơn. Mệt nhọc, mệt mỏi cùng với tinh thần mặt trên đả kích thương tổn, làm ngươi sinh ra ảo giác, cho nên mới sẽ đem nguy hiểm lốc xoáy, trở thành là doanh châu tiên sơn nhập khẩu. Lão Bạch, nghe lời, chúng ta trước thoát ly nguy hiểm phản hồi trên bờ, chờ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng một đoạn thời gian, đem thân thể, tinh thần đều dưỡng hảo sau, chúng ta lại đến nơi đây tới tìm kiếm manh mối. Kia tao bảo thuyền khẳng định sẽ bị hút vào lốc xoáy. Đến lúc đó chúng ta đem nó vớt lên, nhất định có thể tìm được doanh châu tiên sơn nhập khẩu tin tức. Tất cả mọi người cho rằng, Bạch Mạnh Hưng đem lốc xoáy làm như doanh châu tiên sơn nhập khẩu, là tinh thần thượng xảy ra vấn đề. Cũng là, một cái bình thường người, lại như thế nào sẽ đem nguy hiểm lốc xoáy làm như nhập khẩu đâu? Chẳng phải là nói, doanh châu tiên sơn là ở đáy biển hạ. Nếu thật là như vậy, người tiến vào trong đó, nơi nào còn có thể đủ đến cái gì trường sinh a? Liên tính không bị cường đại áp lực cấp áp chết, cũng sẽ bị sạc chết, nghẹn chết. Ta rất tốt, ta tinh thần không có vấn đề, cái kia lốc xoáy, khẳng định chính là đi trước doanh châu tiên sơn nhập khẩu. Bạch Mạnh Hưng rít gào, cao kêu, đáng tiếc căn bản không có người tin hắn nói. Kia mấy cái ra hắn khảo cổ hệ học sinh, ngược lại là bởi vì hắn này phiên hành động, đem hắn trảo đến càng khẩn. Cùng lúc đó, quỷ trên thuyền mặt Lý Tư Thần bốn người, cũng đã nhận ra không thích hợp. Lốc xoáy. Thuyền phân nhánh hiện một cái lốc xoáy. Mã Tiểu Linh mắt sắc, dẫn đầu phát hiện mặt biển thượng cái kia không ngừng xoay tròn khủng bố lốc xoáy. Không tốt, chầm thuyền đang ở bị cao tốc hút hướng lốc xoáy. Khương Quân cũng đã nhận ra này một nguy cấp tình huống. Đáng chết, chúng ta mới từ biển sâu trung hiện lên tới, sẽ không lại phải bị hút đi xuống đi. Cao Tấn biểu tình bất biến, thất thanh kinh hô. Lý Tư Thần tâm niệm như điện, bay nhanh suy tư đối sách, này tao chầm thuyền, đã lâm vào lốc xoáy khống chế, lập tức liền sẽ bị hút vào trong đó, chúng ta cần thiết đến lập tức bỏ thuyền. Du trở lại thuyền đánh cá mặt trên đi. Nay tao chầm thuyền, năm đó chủ yếu là dựa vào buồm cùng thuyền mái chèo tới tiến hành đi, mà nó ở hải chìm xuống không có hơn 1.000 năm, vô luận buồm vẫn là thuyền mái chèo, đều đã sớm đã hư rớt. Giờ phút này nó, là một con thuyền hoàn toàn đã không có động lực thuyền. Muốn thừa nó, thoát ly lốc xoáy xử hướng khu vực an toàn, căn bản là không có khả năng. Lý Tư Thần bốn người cũng không biết cái này lốc xoáy nguồn gốc, cũng không biết nó lai lịch. Càng không biết nó sẽ đem người hút vào biển sâu chung cái nào vị trí, tự nhiên không nghĩ đi mạo hiểm. Mã Tiểu Linh đưa ra chính mình quan điểm, bỏ thuyền. Du hồi thuyền đánh cá. Chỉ sợ không dễ dàng làm được ra các ngươi xem, này tao trầm thuyền bốn phía hải vực, toàn bộ ở vào lốc xoáy tác dụng trong phạm vi. Chúng ta vừa vào thủy, rất có thể lập tức liền sẽ bị hít vào lốc xoáy. Không cần lo lắng, ta có biện pháp có thể đối kháng lốc xoáy. Lý Tư Thần tin tưởng mười phần. Nghe được hắn những lời này, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn đều không có dị nghị. Đối với Lý Tư Thần bản lĩnh, bọn họ vẫn là thực tín nhiệm. Huống chi, hiện tại cũng chỉ có như vậy một cái lộ có thể đi, mọi người quyền cho là. Một phen. Nhảy thuyền, xuống nước. Theo Lý Tư Thần một tiếng thét ra lệnh, bốn người đồng thời nhảy xuống trầm thuyền, ở một mảnh bùn trong tiếng vào nước, bắn nổi lên tảng lớn bọt sóng tới. Vừa vào thủy, bốn người lập tức cảm giác được cường đại hấp lực từ trong nước biển truyền đến, đưa bọn họ lôi kéo chiều lốc xoáy phương hướng, bay nhanh phiêu đi, dù cho bọn họ là dùng hết toàn thân sức lực, hướng tới trái ngược hướng dù, cũng khởi không đến cái gì hiệu quả. Bởi vì lốc xoáy hấp lực, thật sự là quá cường đại, hơn xa nhân lực có khả năng đủ chống lại. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần thúc dục trong cơ thể còn sót lại toàn bộ linh khí, giao hấn tới rồi kim cương sử. Thanh mang nở rộ, tựa như ảo mộng. Bao phủ ở bốn người quanh mình cái lồng khí, lập tức mang theo bốn người, phiêu phủ ở trên mặt nước. Đồng thời, ngự phong khống thủy hai chú công hiệu, cũng phát huy tới rồi cực hạn. Một đạo vô hình cơn lốc, xuất hiện ở cái lồng khí bên cạnh, mạnh mẽ gợi lên nó. Mà cái lồng khí phụ cận mặt biển thượng sóng chiều, cũng ở khống thủy chú dưới tác dụng, xuất hiện kết thúc bộ sửa đổi, biến thành từng đạo nghịch lưu, vổ cản sủ cùng cơn lốc cùng nhau, kéo cái lồng khí rời đi lốc xoáy, hướng tới nơi xa thuyền đánh cá phiêu qua đi. Kim cương sử tuy rằng là một kiện thiên cấp nhị phẩm pháp khí, ngự phong khống thủy hai chú tuy rằng tinh diệu xuất sắc, chính là muốn bằng mượn chúng nó tới cùng thật lớn lốc xoáy chống lại, cũng không phải một việc dễ dàng. Cổ động chính mình toàn thân lực lượng cùng linh khí Lý Tư Thần, lúc này toàn thân trên dưới gân xanh bạo khởi, nhìn liền cùng là ác quỷ thần ma giống nhau, hoàn toàn đã không có ngày xưa ngốc manh đáng yêu, nhìn qua phi thường dữ tợn đáng sợ. Lý đại sư, ta tới trợ ngươi rút một tay. Khương Quân kêu một tiếng, đem tay đặt ở Lý Tư Thần trên người. Cổ động chính mình trong cơ thể linh khí, đem này toàn bộ, tất cả đều chuyển giao cho Lý Tư Thần. Còn có ta, Mã Tiểu Linh cũng đem chính mình trong cơ thể linh khí, mượn cho Lý Tư Thần. Cao Tấn không phải phong thủy sư, trong cơ thể không có linh khí, muốn ở ngay lúc này hỗ trợ cũng không có cách nào, chỉ có thể là ở một bên lo lắng xuông. Mà giờ phút này, thuyền đánh cá mặt trên hạng khôn đám người, cũng phát hiện một màn này, đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền đồng thời đại hỉ. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám đốt nét Lý Tiên Sinh bọn họ bốn người lội tới. Chương 910, Lý Tư Thần liều mạng. Hạng Khôn ở kinh hỉ đồng thời, vội vàng buôn tiến khoang điều khiển, tìm được rồi mang thuyền trưởng, kích động nói, Lý Tiên Sinh bốn người đã rời đi quỷ thuyền, đang theo chúng ta lội tới, mau thay đổi đầu thuyền rửa qua đi, mau à. Mang thuyền trưởng cảm giác khó có thể tin, cái gì? Lội tới? Chuyện này không có khả năng. Ở quỷ thuyền bên cạnh, chính là có một cái đại lốc xoáy. Lý Tiên Sinh bọn họ bốn người vào thủy, khẳng định sẽ lập tức bị hít vào lốc xoáy, sao có thể thoát khỏi được lốc xoáy hấp dẫn, còn chiều chúng ta bơi lại đây đâu. Hạng Khôn không rảnh cùng hắn giải thích, hơn nữa chuyện này cũng không có cách nào dùng ngôn ngữ tới giải thích, chỉ có thể là một tay đem hắn túm chặt khoang điều khiển, chỉ vào thuyền đánh cá hưu phía sau mặt biển, cao giọng nói, chính ngươi xem a. Mang thuyền trưởng vừa nhìn, quả nhiên là ở mặt biển thượng thấy được Lý Tư Thần bốn người, hơn nữa cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến. Này bốn người tuy rằng tốc độ không mau, lại thật là ở rời xa lốc xoáy, hướng tới chính mình điều khiển này tao thuyền đánh cá tới gần. Mang thuyền trưởng bị này không thể tưởng tượng một màn, cấp sợ ngây người. Trừng lớn đôi mắt há to miệng, thiêm thanh cả kinh kêu lên, này, sao có thể? Bọn họ thế nhưng thật là bằng nhân lực, chống cự ở lốc xoáy hấp lực. Này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Bọn họ lại như thế nào làm được? Làm thuyền đánh cá người điều khiển. Mang thuyền trưởng rất rõ ràng cái này trên biển lốc xoáy lực lượng có bao nhiêu cường đại. Chính mình này tao thuyền đánh cá, yêu cầu khai đủ mã lực, mới có thể đủ triệt tiêu rất lốc xoáy hấp lực xử đi. Lý Tư Thần bốn người bơi lội lực lượng, chẳng lẽ là cùng chính mình này tao thuyền đánh cá toàn lực vận chuyển khi mã lực giống nhau lớn? Không. Không đúng, chuẩn xác mà nói, này lực lượng, so với chính mình này tao thuyền đánh cá mã lực lớn hơn nữa. Bởi vì Lý Tư Thần bốn người vị trí, xa so với chính mình thuyền đánh cá càng tiếp cận lốc xoáy. Mà này cũng đã nói lên, bọn họ sở gặp đến hấp lực, hẳn là so với chính mình này tao thuyền đánh cá gặp được lớn hơn nữa, càng cường. Này ní mà còn xem như nhân loại lực lượng sao? Liên tính người ở sống chết trước mắt hormone toàn bộ khai hỏa, cũng không nên cường như vậy thái quá. Này mẹ nó, đều mau tái quá siêu nhân rồi hảo sao? Hạng Khôn thấy mang thuyền trưởng bị sợ ngây người, vội vàng ở hắn trên người dùng sức chụp đánh vài cái, làm hắn tỉnh quá thần tới, sau đó thúc giục nói, đường động Lý tiên sinh bọn họ là như thế nào làm được, chạy nhanh đem thuyền đánh cá cho ta rửa qua đi, tiếp ứng bọn họ. Chính là, mang thuyền trưởng lại một lần lắc đầu cự tuyệt, không thể rửa qua đi. Vì cái gì? Ngươi không phải muốn thấy chết mà không cứu đi. Nếu ngươi thật dám làm như vậy, ta thể, ta nhất định sẽ xé nát ngươi. Hạng Khôn lại cấp lại giận, lạnh giọng uy hiếp, biểu tình tại đây một khắc dữ tợn tới rồi cực điểm. Mang thuyền trưởng lúc này, bảo trì một cái kinh nghiệm phong phú lao thuyền trưởng ứng có bình tĩnh, trầm giọng phân tích nói, thấy chết mà không cứu. Ta là cái loại này người sao? Ta cũng rất muốn lập tức đem thuyền khai qua đi, cứu viện Lý tiên sinh bốn người. Nhưng là, chúng ta không thể làm như vậy. Bởi vì Lý tiên sinh bốn người giờ phút này nơi vị trí, khoảng cách lốc xoáy thân cận quá. Chúng ta thuyền đánh cá nếu là khai qua đi, lại muốn quay đầu rời đi, đã có thể khó khăn. Lớn nhất khả năng là chúng ta không có cứu đến người, ngược lại còn bị kéo vào tới rồi lốc xoáy. Nghe xong này phiên giải thích, Hạng Khôn biết mang thuyền trưởng nói có đạo lý, cũng biết làm như vậy là ở vì này trên thuyền mọi người tánh mạng suy xét, nhưng hắn lại bình tĩnh không xuống dưới, rốt cuộc Lý Tư Thần bốn người còn ở vào tình thế nguy hiểm bên trong. Hít sâu một hơi sau, hắn nôn nóng hỏi, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cái gì đều không làm? Mang thuyền trưởng nhìn nơi xa mặt biển thượng Lý Tư Thần bốn người, thở dài một hơi, nói, hiện tại, cũng không có cái khác biện pháp. Ta có khả năng đủ làm, chính là đem thuyền đánh cá duy trì ở trước mặt vị trí thượng, chờ Lý tiên sinh bốn người chính mình lội tới. Bất quá, có một chút, ta cũng đến trước đó thuyết minh. Nếu lốc xoáy mở rộng tới rồi sẽ đem thuyền đánh cá kéo xuống nước nông nỗi. Ta đem lập tức khai đủ mã lực, điều khiển thuyền đánh cá rời đi nơi này. Rốt cuộc, ở ta này tao trên thuyền, trừ bỏ các ngươi người ngoại, còn có ta thuộc hạ mười mấy thuyền viên, ta cần thiết phải vì bọn họ sinh mệnh an toàn phụ trách. Ném xuống như vậy một phen lời nói sau, mang thuyền trưởng phản hồi khoang điều khiển, bắt đầu điều chỉnh thuyền đánh cá tốc độ, làm này vừa vận triệt tiêu rất lốc xoáy hấp lực, tạm thời duy trì ở trước mặt mặt biển thượng bất động. Hạng Khôn lúc này, cũng đã không có càng tốt chú ý ở khoang điều khiển ngoại ngốc đứng trong chốc lát sau. Hắn về tới đuôi thuyền, hướng về phía nơi xa Lý Tư Thần bốn người, hô to cổ vũ nói, Lý tiên sinh, Mã tiểu thư, cố lên a. Hắn mấy tên thủ hạ, cùng kia hai vị lặn xuống nước giáo luyện, cùng với này tao thuyền đánh cá mặt trên thuyền viên nhóm, tất cả đều kéo ra giọng nói, cấp Lý Tư Thần bốn người cố lên trợ uy. Cố lên, cố lên, còn dư lại 100 mét, thực mong là có thể đủ bơi tới, cố lên, không cần từ bỏ a. Nhanh lên, nhanh lên, lại nhanh lên. Cái lồng khí chung. Lý Tư Thần cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn lực thúc giục kim cương sử, thúc giục cái lồng khí rời xa lốc xoáy. Hắn rõ ràng cảm giác được, lốc xoáy trung phóng xuất ra tới hấp lực, đang ở dần dần tăng đại. Mà hắn ở trong thân thể linh khí cùng thể lực, còn lại là ở bay nhanh giảm bớt. Giờ khắc này, thật sự là giành giật từng giây, thật sự là chút xíu tất tranh. Bởi vì này giây phút chi kém, chút xíu chi phân, liền không chừng, liền sẽ là sống hay chết khác nhau. Ở Lý Tư Thần dưới sự nỗ lực, bốn người cùng thuyền đánh cá chi gian khoảng cách, ở bay nhanh ngắn lại. 100 mét, 80 mễ, 60 mễ. Nhưng mà, liền ở bốn người khoảng cách thuyền đánh cá còn có 50 mễ tả hữu thời điểm, Lý Tư Thần bởi vì linh khí cùng thể năng tiêu hao quá lớn, đầu đột nhiên choáng váng một chút. Mà này, cũng liền làm cho kim cương sử ngự phong khống thủy công năng đống nhiên mất đi hiệu lực, bốn người lập tức là bị mãnh liệt nước biển, hút hướng về phía lốc xoáy. Không tốt. Không xong, bọn họ bị hút hướng lốc xoáy. Xong đời, cái này bọn họ khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thuyền đánh cá mặt trên Hạng Khôn đám người, đều bị bất thình lình kinh biến, cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh bao táp. Ngay cả Cổ Tuyền người trên thuyền, cùng với Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc chờ khảo cổ công tác giả nhóm, đồng dạng cũng đều tại đây một khắc, con lo lắng nổi lên Lý Tư Thần bốn người an nguy, vì bọn họ cố lên khuyến khích, vì bọn họ thét chói tai lo lắng. Tuy rằng giờ phút này, Bạch Mạnh Hưng cùng Diêu Nhạc Nhạc đám người còn không có nhận ra mặc đồ lặn, lặn xuống nước mũ giáp Lý Tư Thần cùng Cao Thấn, nhưng lại vì trận này cảnh, này một bầu không khí sở ảnh hưởng. Con hảo, bốn người cũng không có bị hút vào lốc xoáy. Lý Tư Thần thực mau liền thanh tỉnh lại đây, cắn chặt khớp hàm, lần thứ hai thúc dục nổi lên trong cơ thể không nhiều lắm linh khí, cùng với kẻ bên hỏng mất thể năng. Hắn trên trán mặt gân xanh, vào giờ phút này toàn bộ cố lấy, giống như là muốn nổ mạnh giống nhau. Lý Tư Thần đây là đang liều mạng. Kim cương sử thượng phóng xuất ra tới thanh mang, xa không có phía trước tới sáng ngời, nhưng là một trường cái lồng khí, như cũng là bao phủ ở bốn người bên người, mang theo bọn họ chiều thuyền đánh cá dựa sát. 50 mễ, 30 mét, 10 mét. Lý Tư Thần bốn người cùng thuyền đánh cá khoảng cách, càng ngày càng gần. Chương 911, thình lình xảy ra không trọng cảm. Chờ Lý Tư Thần bốn người gần chút nữa một ít, Hạng Khôn bọn họ vội vàng là đem trong tay phao cứu sinh ném vào trong biển. Này đó phao cứu sinh mặt trên đều buộc dây thừng, chờ Lý Tư Thần bốn người ôm lấy phao cứu sinh sau, thuyền đánh cá mặt trên người liền tập thể dùng sức giữ chặt bọn họ. Đồng thời còn có người ghé vào thuyền đánh cá bong tàu thượng, hướng về phía Lý Tư Thần bốn người vươn tay, chỉ chờ bọn họ bơi tới phụ cận, liền hỗ trợ đem chi kéo lên thuyền. Ở trên thuyền mọi người nỗ lực hạ, Lý Tư Thần bốn người thực mau bị túm lên thuyền. Giờ khắc này, không chỉ có Hạng Khôn đám người ở chúc mừng, ngay cả cách đó không xa Cổ Tuyền người trên thuyền nhóm, cũng đều ở phát ra từ nội tâm, vì Lý Tư Thần bốn người cảm thán trầm trồ khen ngợi. Làm được xinh đẹp. Quá lợi hại, cư nhiên thật sự từ trên biển lốc xoáy uy hiếp hạ chạy ra tới. Vừa rồi từng màn, quả thực là so điện ảnh trung diễn còn muốn mạo hiểm kích thích, còn hảo này bốn người được cứu trợ. Lý Tư Thần vừa lên thuyền, liền nằm ở bong tàu thượng, từng ngụm thở hổn hển khí thô. Cảm giác cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Hạng Khôn thấu đi lên, một bên quan tâm dò hỏi Lý Tư Thần trạng thái, một bên phân phó hai vị lặn xuống nước giáo luyện chạy nhanh giúp hắn đem trên người lặn xuống nước trang bị cấp dỡ xuống. Giờ khắc này, Lý Tư Thần đã không có sức lực duy trì kim cương sử thượng ngự phong khống thủy chú, nguyên bản bao phủ ở bốn người bên người cái lồng khí, tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Cũng may cái lồng khí chung sức chịu nén, đã giảm bớt không sai biệt lắm. Liền tính thoát ly nó, bốn người cũng sẽ không bị thương, chỉ là sẽ có chút choáng váng, hô hấp không thuận trở không thoải mái cảm mà thôi. Liền ở Lý Tư Thần bốn người chút bỏ trang bị thời điểm, mặt khác trên một con thuyền, Bạch Mạnh Hưng lại một lần cao giọng kêu lớn lên, rửa qua đi. Cổ thuyền trưởng, đem ngươi thuyền, dựa hướng ngươi bằng hữu thuyền. Ta phải hướng kia mấy cái thợ lặn, hiểu biết một chút bảo thuyền tình huống bên trong. Bọn họ là từ bảo thuyền chung đi ra, nhất định có rất nhiều điều tra phát hiện. Cổ Tuyền cũng không có theo lời đem thuyền rửa qua đi, mà là đáp lại nói, chờ chúng ta thoát ly nguy hiểm sau, ngươi lại đi tìm bọn họ dò hỏi đi. Bạch Mạnh Hưng còn muốn ồn ào vài câu, Diêu Nhạc Nhạc lại đột nhiên kêu lên, gì? Lão sư, ngươi xem, người kia, giống không giống như là chúng ta phía trước ở Vương Kiện Mộ Tăng Trung, gặp được Cáo Tấn, Cáo Tiên Sinh à? Cái gì? Bạch Mạnh Hưng quay đầu, vừa lúc là thấy Cáo Tấn đứng ở bong tàu mặt trên, ở người ngoài trợ giúp Trung dỡ xuống lặn xuống nước trang bị một màn. Tức khắc thực kinh ngạc. Thật đúng là hắn. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? À chẳng lẽ, Lý Tiểu Hữu cũng ở chỗ này? Ta nhớ ra rồi, kia tao người trên thuyền, vừa mới cố lên khuyến khích thời điểm, tựa hồ có kêu Lý Tiên Sinh. Bạch Mạnh Hưng nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm lên, bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đông Hải? Xuất hiện ở bảo thuyền trung. Này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Chẳng lẽ bọn họ cũng ở Vương Kiến Mộ Táng Trung, được đến Doanh Châu tư liệu? Tới nơi này tìm kiếm trong truyền thuyết Hải Ngoại Tiên Sơn. Long tràn đầy hoang mang cùng tò mò hắn, cấp khó dằn nổi hướng về phía bên cạnh thuyền đánh cá, cao giọng hô to lên, Lý Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không ở trên thuyền? Ta là Bạch Mạnh Hưng A, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Hắn kêu la, cũng không có được đến đáp lại. Bởi vì lúc này Lý Tư Thần thật sự là quá mệt mỏi, mệt hoàn toàn không có sức lực nói chuyện. Đến nỗi thuyền đánh cá mặt trên những người khác, hoặc là không quen biết Bạch Mạnh Hưng, không biết hắn ở ồn ào chút cái gì. Hoặc là chính là toàn bộ tâm tư đều đặt ở Lý Tư Thần trên người, không dành phản ứng hắn. Khương Quân xem xét một chút Lý Tư Thần thân thể trạng hôm sau, nói, Lý Đại Sư đây là quá mệt mỏi, vừa rồi hắn vì cứu chúng ta, không chỉ có là hao hết toàn bộ lực lượng, thậm chí còn áp bức chính mình tiềm lực cùng sinh mệnh lực, lúc này cả người đều ở vào một loại thoát lực trạng thái, các ngươi tránh ra điểm, đừng vây quanh ở bốn phía, muốn bảo trì không khí lưu thông, làm Lý Đại Sư hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Mọi người đang nghe nói Lý Tư Thần không có sinh mệnh nguy hiểm sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sôi nổi theo Khương Quân phân phó, thoái nhượng khai. Mang thuyền trưởng lần thứ hai đem thuyền đánh cá mã lực lên tới cực hạn, điều khiển thuyền đánh cá, bằng mau tốc độ chạy. Mắt nhìn khoảng cách trên biển lốc xoáy càng ngày càng xa, thực mau liền phải xử ra tử vong khu vực phạm vi, hai tao thuyền đánh cá mặt trên người, tất cả đều không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này, quỷ thuyền đã là bị hút vào tới rồi lốc xoáy trung tâm điểm thượng. Chính là không biết vì cái gì, nó cũng không có bị lốc xoáy cấp hút đến đáy biển phía dưới đi. Chợt vừa thấy, nó giống như là trống rỗng huyền phù ở lốc xoáy trung tâm điểm trên không, trường hợp vô cùng quỷ dị ly kỳ. Truy cập chóe nụ ạ toại. Này tao thuyền, vì cái gì không có bị lốc xoáy cấp hít vào đi đâu. Sở hưu thấy được một màn này người, trong lòng đều không tự chủ được, trào ra như vậy một cái nghi vấn tới. Đồng thời bọn họ cũng tại đây một khắc, cảm giác được hoảng sợ cùng sợ hãi. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, sự tình chỉ sợ còn không có xong. Mà kế tiếp phát sinh một màn này, chứng minh rồi bọn họ suy đoán, quả nhiên không có sai. Liên ở hai tao thuyền đánh cá, xử tới rồi tử vong khu vực bên cạnh, lập tức liền phải thoát ly tử vong khu vực thời điểm, đột nhiên, mọi người đều cảm giác được một cổ dị thường rõ ràng hạ truy không trọng cảm. Nguyên bản đứng người, cơ hồ đều bị lần này cấp hoàng đến té lăn quay trên mặt đất. Chỉ có ít ỏi vài người, gắt gao bắt được bên cạnh đồ vật, miễn cưỡng duy trì chính mình thân hình, lúc này mới tránh cho té ngã. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ có một loại mãnh liệt không trọng cảm? Ta cũng là, cảm giác thật giống như là chính mình đột nhiên từ chỗ cao rơi xuống giống nhau. Nhưng ta là ở trên thuyền A, sao có thể sẽ rơi xuống, lại có thể rơi xuống đi nơi nào? Hai tao thuyền đánh cá mặt trên người, đều bị này một quỷ dị tình huống cấp dọa đến, kinh tới rồi, có người ở tiêm thanh kêu sợ hãi, có người run bần bật giảng không ra lời nói, cũng có người ở đưa ra chính mình trong lòng nghi vấn cùng hoang mang. Đột nhiên, mọi người tiếng thét chói tai, nghi ngờ thanh, đều ở nháy mắt ngừng lại. Mỗi người, đều há to miệng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn chung quanh. Tuy rằng bọn họ trên mặt, đều che kín hoảng sợ cùng sợ hãi, lại không có một người, có thể phát ra âm thanh. Giống như là tập thể thạch hóa giống nhau. Bởi vì bọn họ mọi người, đều bị bốn phía tình hình, đều bị trước mắt này không thể tưởng tượng một màn, cấp hoàn toàn dọa ngốc sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa bên trong, trừ bỏ mãnh liệt sóng biển thanh ngoại, cái gì thanh âm đều không có. Như vậy trạng thái, ước chừng rằng có vài giây, thẳng đến một người phát ra tuyệt vọng thét chói tai, mới vừa rồi đem này ca làm người áp lực đến điên cuồng yên tĩnh bầu không khí cấp đánh vỡ. Hai tao người trên thuyền, mặc kệ là thuyền viên, khảo cổ công tác giả, vẫn là Mã Tiểu Linh, Khương Quân như vậy phong thủy sư, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều ở thất thanh thét chói tai. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đây là có chuyện gì? Tận thế tới sao? Ta muốn chết ở chỗ này sao? Không cần a, ta không cần chết, không cần. Chương 912, trên biển vực sâu. Chỉ thấy hai tao thuyền đánh cá bốn phía, bước lên nổi lên liên miên thành phiến, cao ngất trong mây tiêu sóng gió động trời. Này đó sóng lớn, ít nói cũng có thượng trăm mét cao, tựa như là một mảnh nguy nga dãy núi, che trời, vừa lúc là đem hai tao thuyền đánh cá, cấp vây quanh ở trung ương đáy quốc. Hai tao thuyền đánh cá mặt trên người, đều vạn phân hoảng sợ phát hiện, bốn phía này đó sóng lớn độ cao, còn đang không ngừng phản cao. Cùng này đó sóng gió động trời so sánh với, hai tao thuyền đánh cá, quả thực liền nhỏ yếu giống như là hai mảnh lá rụng, tùy thời đều có khả năng sẽ bị sóng lớn cấp đánh nghiêng, nghiền nát. Này đó sóng lớn là chuyện như thế nào? Vì cái gì mặt biển thượng sẽ đột nhiên nhấc lên như vậy cao lớn sóng lớn tới? Hai tao thuyền đánh cá mặt trên người, đều ở thét chói tai phát ra chất vấn. Bọn họ biểu tình, tại đây một khắc kinh hoàng, sợ hãi, thất thố tới rồi cực điểm. Cho dù là nhất có kinh nghiệm thuyền trưởng cùng thuyền viên, cũng chưa từng có gặp qua bực này khủng bố đến cực điểm, không thể tưởng tượng sóng lớn. Như vậy một màn, thật sự là cùng phim khoa học viễn tưởng, hai nạn phiên trung, tận thế khi sóng thần giống nhau như lúc. Thậm chí so với kia, còn muốn càng thêm khủng bố đáng sợ. Liên ở mọi người hoảng loạn thời điểm, có đứng ở thuyền bên cạnh người, đột nhiên ngắm tới rồi thuyền đánh cá phía dưới tình huống. Hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cao giọng hét lên lên, không đúng, không phải chúng ta bốn phía nhấc lên sóng gió động trời, mà là chúng ta chính ở vào một cái không đáy vực sâu trùng, chúng ta đang ở cao tốc hạ truy. Cái gì? Chúng ta ở vào không đáy vực sâu trùng, còn ở cao tốc hạ truy. Sao có thể? Mọi người bị này một tin tức cấp sợ ngây người. Một ít can đảm trọng đại người, bắt lấy bên người đồ vật duy trì cân bằng, té ngã lộn nhào tới rồi thuyền biên, thăm dò hướng tới bên ngoài vừa nhìn. Tức khắc, bọn họ tất cả đều bị dọa choáng váng, trận mắt há hốc mồm giảng không ra lời nói tới. Chỉ thấy hai tao thuyền đánh cá phía dưới, nguyên bản nước biển sớm đã không có bóng dáng, chỉ còn lại có một cái đen nhánh vực sâu, không biết là có bao nhiêu sâu, cũng không biết là đi thông phương nào. Thẳng đến giờ khắc này, hai tao thuyền đánh cá mặt trên người mới vừa rồi biết, nguyên lai vừa rồi người nọ nói đều là thật sự, cũng không phải bốn phía nhấc lên sóng gió động trời, mà là dưới chân biển rộng sụp đổ ra một cái không đáy vực sâu. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, mọi người buộc phát ra so vừa rồi càng thêm kịch liệt thét chói tai. Vì cái gì biển rộng mặt trên sẽ đột nhiên toát ra một cái vực sâu tới? Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia lốc xoáy tạo thành sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn làm như thế nào mới có thể đủ chạy thoát ra cái này vực sâu? Mọi người trong lòng tràn ngập đủ loại vấn đề, lại một đáp án cũng không chiếm được. Nếu nói, trên biển nhấc lên sóng gió động trời cảnh tượng, ít nhất còn ở điện ảnh chung nhìn thấy quá. Như vậy, mặt biển đột nhiên sụp đổ ra một cái không đáy vực sâu, liền thật là chưa từng nghe thấy. Thuyền đánh cá nếu là ở trên biển, liền tính sóng biển lại đại, cũng có lao ra nguy hiểm hải vực, chạy ra sinh thiên hy vọng. Nhưng là hiện tại, hai tao thuyền đánh cá phía dưới, trừ bỏ không khí cái gì đều không có. Nay thuyền đánh cá lại không phải phi cơ, đã không có thủy, nó còn như thế nào đi? Tổng không có khả năng phi đi. Chính là tưởng phi, nó cũng phi không đứng dậy a. Giờ khắc này, ngay cả trên biển kinh nghiệm nhất phong phú mang thuyền trưởng, cũng hoàn toàn thất thần, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể là lòng tràn đầy tuyệt vọng, chờ đợi tử thần buông xuống. Biển rộng đối với hai tao trên thuyền mọi người tra tấn, vẫn chưa như vậy kết thúc. Liên ở mọi người kinh hoàng thất thố, vô cùng tuyệt vọng thời điểm, bốn phía sóng gió động trời, đột nhiên là hướng tới bọn họ đâu đầu rơi xuống. Giờ khắc này, bốn phía sóng lớn, đã có vài trăm thước cao, đột nhiên rơi xuống, thanh thế vô cùng to lớn kinh người. Thật sự giống như là tận thế buông xuống giống nhau. Không ít người, đều ngây ngốc ngơ ngác đứng ở bong tàu mặt trên, ngửa đầu nhìn gào thét rơi xuống sóng lớn, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Này đó sóng lớn, phảng phất là đem thiên địa đều cấp cắn nuốt. Đồng thời, nó cũng cắn nuốt mọi người trong lòng hy vọng, làm mọi người từ bỏ chống cự cùng trốn tránh, cứ như vậy ở tuyệt vọng chung, chờ đợi tử vong buông xuống. Như bây giờ tình huống, trốn. Đó là căn bản không mà có thể trốn. Chống cự. Tại đây khủng bố thiên địa tự nhiên chi uy trước mặt, nhân lực căn bản là không đủ xem, chống cự cũng không có khả năng hữu dụng, chỉ có thể là so châu chấu đá xe còn thảm. Cũng có một ít người, không cam lòng cứ như vậy chết đi, còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Đi khoang thuyền. Những người này một bên thét chói tai, một bên chạy về phía khoang thuyền. Tuy rằng nói, ở sóng lớn rơi xuống sau, trong khoang thuyền mặt, cũng không thấy được liền phải so bên ngoài càng thêm an toàn. Nhưng là giờ phút này, mọi người cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp, chỉ có thể là trốn vào đến trong khoang thuyền mặt đi. Ít nhất khoang thuyền chung, có một tầng sắt lá hộ vệ, làm cho bọn họ tại tâm lý mặt trên, cảm giác so bên ngoài muốn hơi an toàn một ít. Mau, đem Lý Đại Sư cũng nâng đi vào trong khoang thuyền mặt đi. Khương Quân kêu lớn. Thân là địa cấp bát phẩm phong thủy sư hắn, ở ngập trời sóng lớn trước mặt, đồng dạng là cảm giác được chính mình nhỏ bé. Vài người cùng nhau động thủ, đem tinh bì lực tẫn, liền bỏ dậy sức lực đều không có Lý Tư Thần, nâng đi vào khoang thuyền chung. Giờ phút này, sở hữu đi vào trong khoang thuyền mặt người, đều ở tìm địa phương trốn. Tuy rằng mọi người đều rất rõ ràng, đương sóng biển chụp đánh xuống dưới sau, mặc kệ tránh ở nơi nào đều không có dùng, đều sẽ bị mãnh liệt tới nước biển bao phủ. Nhưng bọn hắn, vẫn là theo bản năng làm như vậy. Bởi vì đây là nhân loại, ở gặp phải nguy hiểm khi một cái theo bản năng hành động. Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh đám người, cũng nâng Lý Tư Thần, muốn tìm kiếm ẩn thân chỗ. Nhưng mà, không đợi bọn họ tìm được, thuyền đánh cá đột nhiên một trận kịch liệt chấn động, hoảng đến người căn bản không đứng được chân, com lập tức đã bị ném phiên ném đảo, hoặc là ghé vào trên sàn nhà, hoặc là đụng vào khoang trên vách. Không chờ mọi người mở miệng hô đau, mãnh liệt nước biển, liền từ bốn phương tám hướng tới khoang thuyền trung, nháy mắt đem này bao phủ. Mọi người tại đây một trong quá trình, sôi nổi mất đi thần trí, lâm vào hôn mê. Mà giờ phút này, nếu có người ở tử vong khu vực trên không bay qua, liền sẽ nhìn đến, toàn bộ tử vong khu vực đều trở thành một cái lốc xoáy. Bốn phía nước biển, đang ở mãnh liệt hướng tới lốc xoáy trung tâm rót đi. Nay một quá trình, ước chừng là rằng có 2-3 phút. Cuối cùng, đường kính ở vài dặm lớn lên thật lớn lốc xoáy biến mất, không đáy vực sâu bị bốn phía vọt tới thao thao nước biển bao phủ. Tử vong khu vực nơi này xuất hiện lốc xoáy vực sâu, tuy rằng diện tích rất lớn, chính là cùng toàn bộ hải dương so sánh với, vẫn là hoàn toàn không đủ xem. Bởi vậy, đương tử vong khu vực trung lốc xoáy vực sâu bị nước biển bao phủ, hết thể khôi phục tới rồi bình tĩnh sau, đơn từ mặt biển tình huống, là nhìn không ra chút nào vấn đề tới. Thậm chí ngay cả mực nước, cũng không có gì biến hóa. Qua một đoạn thời gian, một con thuyền hải cảnh thuyền sử đạt phụ cận hải vực. Trên thuyền hải cảnh nhóm, một bên cẩn thận sưu tầm bốn phía gió êm sóng lặng mặt biển. Một bên buồn bực lẩm bẩm, kỳ quái, phía trước rõ ràng thu được hai cái từ này phiến hải vực trung truyền ra tới cầu cứu tín hiệu, như thế nào tới sau, cái gì đều không có nhìn đến đâu. Chương 913, tiên cảnh một đảo nhỏ. Không biết là đi qua bao lâu, hôn mê trung Lý Tư Thần, rốt cục là khôi phục một tia thần trí. Hắn lập tức cảm giác được đau đớn. Toàn thân trên dưới, cơ hồ không chỗ không ở đau đớn, toàn bộ thân thể thật giống như là bị nghiền nát quá giống nhau. Kịch liệt đau đớn. Không chỉ có là làm Lý Tư Thần há mồm rên rỉ lên, cũng tiến thêm một bước kích thích hắn ý thức, làm hắn hoàn toàn từ hôn mê trung thức tỉnh, mở mắt. Lý Tư Thần nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình là giấu ở khoang thuyền trung, trên sàn nhà mặt, còn tàn lưu tảng lớn nước biển. Mà chính mình toàn thân, cũng là hoàn toàn ướt đẫm. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Tư Thần giãy giụa, từ ướt rầm rề trên sàn nhà bò lên, đầu bay nhanh chuyển động, hồi ức chính mình mất đi ý thức trước, phát sinh sự tỉnh. Trên biển lốc xoáy. Sóng gió động trời, không đáy vực sâu. Một đoạn lại một đoạn ký ức, với Lý Tư Thần trong đầu xuất hiện ra tới. Ta nhớ ra rồi, phía trước mặt biển thượng, đột nhiên sụp đổ ra một cái không đáy vực sâu, hai tàu thuyền đánh cá tất cả đều rớt đi vào. Ngay sau đó, bốn phía nước biển như sóng gió động trời giống nhau chụp đánh xuống dưới, ta cũng bởi vậy chết ngất qua đi. Đang làm rõ ràng hôn mê phía trước phát sinh sự tình sau, Lý Tư Thần lại lâm vào tân hoang mang. Lúc ấy, hai tàu thuyền đánh cá rõ ràng là rơi vào vực sâu cũng bị nước biển bao phủ, vì cái gì ta không có bị chết đối đâu. Mặt khác, xem hiện tại thuyền đánh cá mặt trên tình huống, nước biển tựa hồ đã lui bước. Chẳng lẽ, chúng ta may mắn, không có bị sóng lớn cái nhập đáy biển, ngược lại là bị nhấc lên tới rồi mặt biển thượng, tránh được một kiếp. Ở lòng tràn đầy kinh ngạc đồng thời, Lý Tư Thần cũng nhớ tới chính mình đồng bạn, Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn đâu. Bọn họ ba người có khỏe không? Hôn mê phía trước ký ức nói cho Lý Tư Thần, chính mình có thể đi vào khoang thuyền bên trong, toàn dựa Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cáo Tấn. Bằng không, hắn chỉ sợ ở sóng lớn đâu đầu chụp đánh xuống dưới thời điểm, liền đi theo kia mấy cái không có thể tới kịp trốn vào khoang thuyền bên trong người giống nhau, bị lao xuống thuyền đánh cá đã không có bóng dáng. Lý Tư Thần cố nén quanh thân đau nhức, dãy rủa từ trên sàn nhà bỏ lên. Đánh giá một chút thân thể của mình sau, Lý Tư Thần phát hiện, chính mình trên người trải rộng ứ thanh. Nghĩ đến này đó, hẳn là con thuyền bị sóng lớn cấp đánh như khi, chính mình đụng vào bốn phía đồ vật gây ra. Con hảo, này đó đều chỉ là bị thương ngoài da, tuy rằng sẽ làm người cảm giác rất đau, nhưng lại không có thương tổn cập đến nội tạng. Đứng dậy Lý Tư Thần, thực mau liền ở khoang thuyền trùng, tìm tới rồi Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn. Trừ lần đó ra, hắn còn thấy được hai vị thợ lặn giáo luyện, cùng với Hạng Khôn đám người. Bọn họ đều là ở trước tiên, liền trốn vào tới rồi trong khoang thuyền, cũng liền tránh khỏi bị sóng lớn lao xuống thuyền đánh cá, hành tung không rõ kết cục. Lý Tư Thần xem xét một chút Mã Hiểu, Khương Quân cùng Cao Tấn đám người tình huống, tức khắc trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tuy rằng cùng chính mình giống nhau, toàn thân che kín ngoại thường, nhưng hô hấp thượng ở, chỉ là như cũ còn xuất phát từ hôn mê trạng thái mà thôi. Lý Tư Thần ở khoang thuyền trung tìm tòi một phen, thật đúng là bị hắn tìm được rồi chính mình tùy thân túi sách, cùng với kim cương sử, bát quái kiếm chờ pháp khí. Hắn vội vàng là từ tùy thân túi sách bên trong, lấy ra quan tâm ngân châm. Tuy rằng này đó ngân châm, tất cả đều đã bị nước biển cấp ướt nhẹp, nhưng chắp vá vẫn là có thể sử dụng. Lý Tư Thần trước đem ngân châm chắp nhập tới rồi Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân người chung, Thủy Mương cùng với Ấn Đường chờ huyệt vị chung. Một phen hành châm lúc sau, hai người hộc ra từng ngụm nước biển, chợt mở to mắt, từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây. Mã Tiểu Linh tuy rằng là mở mắt, nhưng thần trí rõ ràng còn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, nỉ non nói, ta đây là ở đâu? Âm tào địa phủ sao? Ai ra, đau quá. Ta cảm giác toàn thân xương cốt, đều như là vỡ vụn giống nhau. Ta không phải là ở âm tào địa phủ bên trong. Tiếp thu khổ hình đi. Khương Quân thân thể tố chất, muốn so nàng cường ra rất nhiều, mở to mắt sau, liền khôi phục thần trí, nhưng vẫn là hỏi một cái cùng Mã Tiểu Linh giống nhau vấn đề, ta đây là ở đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm, chúng ta là ở đâu, duy nhất có thể xác định, chính là chúng ta còn sống, này cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Lý Tư Thần trả lời nói, chợt đem trong tay ngân châm, phân một ít cấp Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh, phân phó nói, các ngươi hai cái, hẳn là đều có học quá một chút châm cứu thuật đi. Hiện tại các ngươi cầm ngân châm, đi cấp trong khoang thuyền mặt những người khác kim kim, trước đem mọi người đều cấp đánh thức, lại đi xem xét chúng ta rốt cuộc thân ở phương nào. Hảo. Khương Quân tiếp nhận ngân châm, giãy giụa bò lên, đi cấp trong khoang thuyền mặt những người khác chát, để đưa bọn họ đánh thức. Mã Tiểu Linh phản ứng còn lại là muốn chậm nửa nhịp, nàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau hỏi câu, ta còn chưa chết sao? Đương nhiên không chết. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười. Thật tốt quá, ta còn sống, ta không có chết. Ha ha ha ha, Mã Tiểu Linh lập tức liền nhảy lên, hoan hô kêu to. Nhưng mà nàng thức mau, liền vui quá hóa buồn. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt, tác động trên người nàng những cái đó ngoại thường, ứ sưng, đau nàng nhe răng niết miệng, đặt ngông lại lần nữa nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Thẳng đến Lý Tư Thần dùng ngân châm, đem Cáo Tấn từ hôn mê trung cấp đánh thức lúc sau, nàng mới vừa rồi hoãn quá mức tới, từ Lý Tư Thần trong tay tiếp nhận ngân châm, vội vàng ở khoang thuyền trung, ghim kim đánh thức những người khác. Hơn 20 phút sau, trong khoang thuyền mặt người, tất cả đều bị Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân dùng ngân châm cấp chất tỉnh. Trừ bỏ Hạng Khôn cùng hai cái lặn xuống nước giáo luyện ngoại, mang thuyền trưởng cùng hắn ba cái thuyền viên, cũng bởi vì tránh ở khoang thuyền chung may mắn thoát khỏi lâm nạn. Đến nỗi người khác, tắc tạm thời chưa thấy được bóng dáng. Theo mọi người sôi nổi thức tỉnh, mọi người cũng bắt đầu nghị luận, suy đoán lên. Chúng ta hiện tại là ở địa phương nào? Từ thuyền đánh cá cửa sổ hướng bên ngoài xem, hẳn là không phải ở trên biển. Chẳng lẽ chúng ta bị sóng lớn cấp vọt tới trên bờ? Chuyện này không có khả năng a. Tử vong khu vực khoảng cách bờ biển, chính là rất xa. Có thể hay không là bị xông lên một cái đảo nhỏ? Tử vong khu vực phụ cận nào có cái gì đảo nhỏ a? Đại ở trong khoang thuyền mặt đoán tới đoán đi, là sẽ không có kết quả, vì thế Lý Tư Thần liền đề nghị, đi ra khoang thuyền đi xem. Bởi vì không biết bên ngoài tình huống đến tột cùng như thế nào, mọi người sôi nổi thao nổi lên trong tầm tay nhưng dùng đồ vật xung làm vũ khí, từ Lý Tư Thần cùng Khương Quân hai người xung phong, thật cẩn thận đi ra khoang thuyền. Đứng ở bong tàu thượng, mọi người nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc phát hiện, bọn họ ẩn thân này tao thuyền đánh cá, giờ phút này cư nhiên là mắc cạn ở một tòa trên đảo nhỏ mặt. Nay tòa đảo nhỏ, non xanh nước biếc, cây cối thành ấm, phong cảnh phi thường mỹ diệu tú lệ. Mà ở kia dãy núi phía trên, trừ bỏ có mây mù lượn lờ ở ngoài, còn có thành đàn quỳnh lâu cung điện. Cả tòa đảo nhỏ, liền tựa như là tiên cảnh giống nhau, mỹ làm người hít thở không thông, làm người khó có thể tin. Liên ở mọi người bị trên đảo nhỏ cảnh sắc khiếp sợ thời điểm, Mã Tiểu Linh đột nhiên kinh hô, gì, các ngươi mau xem, đảo nhỏ bốn phía thủy là màu đen. Thiên A, sẽ không lại muốn xuất hiện quỷ thuyền, trên biển lốc xoáy linh tinh đổ vật đi. Chương 914, trên bản đồ không tồn tại địa phương. Mã Tiểu Linh này thanh kinh hô, hấp dẫn mọi người chú ý, đại gia sôi nổi hướng tới nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là thấy được một mảnh đen nhánh như mực hải dương, vờn quanh ở đảo nhỏ bốn phía. Đêm này tòa tựa như tiên cảnh mỹ lệ đảo nhỏ, bao quanh vây quanh. Vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi mọi người, tiếng lòng tức khắc liền lại căng thẳng. Hát thủy. Thật là có hát thủy. Hát thủy xuất hiện, nhất định sẽ có không may mắn sự tình phát sinh. Chúng ta hiện tại là ở bờ biển, còn có cơ hội chạy trốn. Chạy mau, thừa dịp hát thủy còn không có dũng lại đây, chạy nhanh rời đi nơi này, chạy đến trên đảo đi. Mọi người lại một lần hoảng loạn thành một đoàn, có không biết làm sao cao giọng thét chói tai. Cũng có sủi lơ trên mặt đất hoàn toàn dọa choáng váng, càng có không màng tất cả muốn nhảy thuyền chạy hướng đảo nhỏ bên trong chạy trốn. Thời khắc mấu chốt, Lý Tư Thần hít sâu một hơi, dùng tới trúc từ khoa hoặc giáp tâm, cao giọng quát, đều đừng nóng vội, chúng ta hiện tại là ở trên bờ, hát thủy khoảng cách chúng ta còn có một khoảng cách, liền tính thủy triều im lại đây, cũng không nhanh như vậy. Đại gia bảo trì bình tĩnh, có trật tự rời thuyền, ngàn vạn đường đoạt đường tễ. Chúng ta hiện tại, đều là người trên một chiếc thuyền, chỉ có lẫn nhau bảo vệ, đồng tâm hiệp lực mới có thể đủ thoát khỏi khốn cảnh rời đi nơi này. Hắn lời kia vừa thốt ra, mọi người trong lòng đều bốc lên nổi lên một tia bình tĩnh cùng hy vọng, không tự chủ được, liền phục tùng Lý Tư Thần nói, đem hắn trở thành người tâm phúc. Lý Tư Thần ngay sau đó lại phân phó nói, mang thuyền trưởng, phiền thoái ngươi kiểm tra một chút thuyền đánh cá mặt trên thiết bị, nhìn xem hay không hoàn hảo, lại nếm thử một chút có thể hay không cùng ngoại giới lấy liên hệ. Hạ Khôn, Cao Tấn, các ngươi hai cái phụ trách duy trì trật tự, làm đại gia có tự rời thuyền. Nhớ kỹ, rời thuyền sau, làm đại gia đừng chạy loạn, trước tiên ở trên đảo nhỏ mặt tìm cái địa điểm tập hợp. Đồng thời phái mấy cái can đảm cẩn trọng người, siêu tầm đảo ngạ, nhìn xem có không tìm được mặt khác người sống sót. Nếu thuyền đánh cá mặt trên thông tin thiết bị còn có thể dùng, có thể cùng ngoại giới lấy liên hệ, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Nếu thông tin thiết bị hư rớt, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Chỉ hy vọng, này tao thuyền đánh cá hệ thống động lực còn có thể dùng, nếu không... Muốn lao ra vờn quanh ở đảo nhỏ bốn phía này phiến quỷ dị hát thủy, sẽ phi thường khó khăn. Là, mang thuyền trưởng cùng Hạng Khôn, Cao Tấn ba người cùng kêu lên đáp, đều dựa theo Lý Tư Thần phân phó, đi làm từng người sự tình. Lý Tư Thần lúc này mới quay đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía vờn quanh ở đảo nhỏ bốn phía này phiến hát thủy. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền phát hiện vấn đề, sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này hát thủy, cùng chúng ta ở tử vong khu vực mặt biển thượng nhìn đến, hoàn toàn bất đồng a. Bất đồng. Có sao? Mã Tiểu Linh thực kinh ngạc, nàng là không có nhìn ra hai cái địa phương hắc thủy có cái gì không giống nhau, đều là như vậy hắc, hắc đến làm người sởn tóc gáy. Ở được đến Lý Tư Thần nhắc nhở sau, Khương Quân thực mau cũng phát hiện vấn đề, thật là bất đồng. Nay tòa đảo nhỏ bốn phía hắc thủy, phi thường sền sệt. Mà chúng ta phía trước ở tử vong khu vực mặt biển thượng gặp được hắc thủy, tuy rằng cũng là như vậy hắc, nhưng ít ra vẫn là thủy. Mà nơi này hắc thủy, còn lại là đã sền sệt tới rồi cháo bột trạng. Lý Tư Thần gật gật đầu, đệ thấp thanh âm nói, nếu chúng ta phía trước ở tử vong khu vực chung gặp được, là loại này sền sệt trạng hát thủy, chỉ sợ chúng ta đã sớm đã bị này cắn nuốt bao phủ, căn bản là không có khả năng trốn lên thuyền. Bởi vì nó, giống như là đầm lầy giống nhau, người một khi lâm vào trong đó, là rất khó tránh thoát ra tới. Thậm chí ta hoài nghi, thuyền đánh cá xử nhập trong đó, chỉ sợ cũng sẽ là cái đỉnh trệ kết quả. Tạm dừng một chút sau, Lý Tư Thần còn nói thêm, không biết các ngươi có hay không ngửi được. Một cổ nhàn nhạt tanh tưởi vị, từ đảo nhỏ chung quanh này phiến hắt trong nước phát ra. Ta có thể khẳng định, đây là ác sát hương vị. Này phiến nhìn như bình tĩnh hắt thủy, ẩn chứa nguy hiểm, chỉ sợ là so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn đại ra rất nhiều. Tê Mã Tiểu Linh hít ngược một hơi khí lạnh. Nàng biết, Lý Tư Thần hạ giọng nói này phiên lời nói, chính là không nghĩ để cho người khác nghe thấy, để tránh dẫn phát khủng hoảng. Bởi vậy, nàng cũng đè thấp thanh âm, nôn nóng mà lại khẩn trương hỏi, chúng ta đây chẳng phải là không có rời đi này tòa đảo nhỏ khả năng. Chỉ có thể là ở trên tòa đảo nhỏ này mặt, vượt qua quãng đời còn lại. Không cần như vậy bi quan. Lý Tư Thần xoay người, giơ tay hướng tới đảo nhỏ trên núi kia phiến Quỳnh Lâu cung điện một lòng tay, nói, tuy rằng không biết này tòa trên đảo nhỏ mặt, bây giờ còn có không có người. Nhưng trước kia, tuyệt đối là có người đã tới. Rốt cuộc này trên núi Quỳnh Lâu cung điện, không có khả năng là trống rỗng trường ra tới. Các ngươi xem, này phiến Quỳnh Lâu cung điện dùng đến tài liệu, tuyệt đối không phải này tòa đảo nhỏ chúng có thể sản xuất, chỉ có thể là từ bên ngoài vận tiến vào. Nếu tu sửa Quỳnh Lâu cung điện người, có thể từ bên ngoài vận tiến tài liệu, như vậy bọn họ nhất định là nắm giữ nào đó có thể tự do ra vào hắc thủy phương pháp, hoặc là nói, là nắm giữ một cái bí mật thông đạo, có thể làm cho bọn họ an toàn xuất nhập này tòa đảo nhỏ. Chỉ C. N. Chúng ta có thể tìm được bọn họ lưu lại tới phương pháp hoặc mật đạo, là có thể đủ an toàn rời đi nơi này. Mã Tiểu Linh lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng có chút cấp khó giàn nổi, thúc giục nói, kia còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh rời thuyền, đi trước trên núi Quỳnh Lâu cung điện trùng, đi tìm rời đi nơi này manh mối đi. Lý Tư Thần đang muốn đáp lời, đã có thể ở ngay lúc này, khoang điều khiển bên trong mang thuyền trưởng, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, tại sao lại như vậy? Lý Tư Thần mày một trọn, nói, qua đi nhìn xem. Dẫn đầu hướng tới khoang điều khiển phương hướng chạy đi. Mã Tiểu Linh, Khương Quân hai người, theo sát sau đó. Đương ba người buôn vào khoang điều khiển thời điểm, con nhìn đến mang thuyền trưởng chính cầm thuyền đánh cá mặt trên thông tin thiết bị, ở cuồng loạn rít gào, như thế nào sẽ không có nhìn đến chúng ta đâu. Chúng ta liền ở cái này vị trí, hơn nữa nơi này còn có lớn như vậy một tòa đảo nhỏ, các ngươi như thế nào sẽ không có nhìn đến đâu. Thức mau, từ thông tin thiết bị chung, liền truyền ra một người thanh tới. Có lẽ là bởi vì tín hiệu không tốt lắm duyên cớ, thanh âm này có chút sai lệch, giảng nói cũng là đứt quãng, nhưng mọi người vẫn là nghe rõ ràng nội dung. Thỉnh không cần cùng chúng ta nói giỡn, thỉnh hạch chuẩn ngươi tọa độ địa chỉ. Chúng ta hiện tại, liền ở ngươi theo như lời tọa độ địa chỉ phụ cận, nơi này trừ bỏ mênh mông bắt ngát biển rộng ngoại, cái gì đều không có. Hơn nữa chúng ta có thể khẳng định, ngươi sở báo ra cái này tọa độ địa chỉ, tự cổ chí kim, đều không có đảo nhỏ tồn tại. Lần thứ hai nhắc lại, thỉnh hạch chuẩn ngươi tọa độ địa chỉ. Sao lại thế này? Lý Tư Thần hỏi, có phải hay không cùng ngoại giới lấy được liên hệ? Bọn họ nói như thế nào, khi nào tới cứu viện chúng ta? Mang thuyền trưởng quay đầu, biểu tình rất là cổ quái. Ở thật sâu hít một hơi sau, hắn trả lời nói, ta vừa mới cùng hải cảnh thuyền lấy được liên hệ, nhưng bọn hắn lại nói, ở ta báo ra tọa độ địa chỉ phụ cận, cũng không có nhìn đến này tòa đảo nhỏ, càng không có nhìn đến chúng ta thuyền đánh cá. Chúng ta này, rốt cuộc là ở địa phương nào? Chương 915, Doanh Châu Tiên Đảo. Có thể hay không là thuyền đánh cá mặt trên hệ thống định vị ra trục trặc, biểu hiện ra một sai lầm kinh độ và vĩ độ tọa độ. Lý Tư Thần nhữ mày hỏi, mang thuyền trưởng chỉ vào thuyền đánh cá mặt trên hệ thống định vị, thực khẳng định nói, ta tiến vào khoang điều khiển sau, cái thứ nhất kiểm tra chính là hệ thống định vị. Ta có thể khẳng định, nó thực hoàn hảo, cũng không có ra trục trặc. Lý Tư Thần ánh mắt, theo mang thuyền trưởng tay, nhìn phía thuyền đánh cá hệ thống định vị. Đương hắn thấy rõ ràng mặt trên biểu hiện ra tới kinh độ và vĩ độ sau, biểu tình chợt đại biến. Bởi vì cái này kinh độ và vĩ độ, hắn phi thường quen thuộc, đúng là thi độc ngọn nguồn nơi kinh độ và vĩ độ. Đồng thời cũng là Đông Hải Thượng Tử Vong khu vực kinh độ và vĩ độ. Lý Tư Thần lập tức đem phát hiện này, nói ra tới. Cái gì? Đây là Tử Vong khu vực kinh độ và vĩ độ. Sao có thể? Chúng ta phía trước ở Tử Vong khu vực phụ cận, căn bản là không có thấy đảo nhỏ A. Lớn như vậy một tòa đảo, không có khả năng là trống rông toát ra tới đi. Lúc này, không chỉ có là mang thuyền trưởng, liền Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân, cũng bị khiếp sợ. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân không nhớ được kinh độ và vĩ độ. Nhưng mang thuyền trưởng không giống nhau. Phía trước hắn là bởi vì kinh hoàng, tuy rằng cảm thấy kinh độ và vĩ độ có chút quen mắt, nhưng không có nghĩ lại, chỉ nghĩ muốn chạy nhanh cùng ngoại giới lấy được liên hệ, gọi tới cứu viện. Giờ phút này ở được đến Lý Tư Thần nhắc nhở sau, hắn cũng hồi qua thần tới, tức khắc là trợn mắt há hốc mồm. Không sai, cái này kinh độ và vĩ độ, thật là Tử Vong khu vực vị trí. Chính là này tòa đảo nhỏ, lại là sao lại thế này? Ta ở Tử Vong khu vực phụ cận, đi mấy chục năm. Chưa từng có gặp qua cũng không có nghe nói qua, ở Tử Vong khu vực phụ cận, còn có đảo nhỏ tồn tại a? Chẳng lẽ nói ta kiểm tra ra sai, trên thuyền hệ thống định vị thật là ra trục trặc. Mang thuyền trưởng nỉ non tự nói, cảm giác là đầy đầu mờ mịt, vô cùng hoang mang. Liên ở hắn chuẩn bị lần thứ hai đi kiểm tra một chút thuyền đánh cá thượng hệ thống định vị khi, khoang điều khiển bên ngoài, đột nhiên là chuyển đến một mảnh kinh hô. Lý Tư Thần vội vàng chạy ra khoang điều khiển, ghé vào lan can mặt trên, nhìn đã hạ thuyền Hạng Khôn cùng Cao Tấn, do hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Các ngươi ở kêu la cái gì? Không có người trả lời hắn vấn đề, bao gồm Cao Tấn ở bên trong, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn không chung, một bộ kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng bộ dáng. Khương Quân cũng đi theo chạy ra khoang điều khiển, nhìn thấy một màn này, một bên cao giọng dò hỏi, lão cáo, ngươi đang xem cái gì đâu? Bầu trời này, chẳng lẽ còn có thể có cái gì cổ quái sao? Một bên cũng đi theo ngẩng đầu lên, nhìn phía không trung. Hắn này vừa nhìn, tức khắc là đem chính mình cấp khiếp sợ, nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu, ngoạ tạo, này mẹ nó chính là chuyện gì xảy ra a? Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh cùng với mang thuyền trưởng, sôi nổi ngửa đầu nhìn trời. Sau đó, ba người đều bị chính mình nhìn đến ly kỳ cảnh tượng cấp sợ ngây người. Chỉ thấy tại đây tòa đảo nhỏ trên không, cũng không phải trong tưởng tượng trời xanh mây trắng, mà là một mảnh mênh mang biển rộng. Nay tòa đảo nhỏ, thế nhưng không phải ở vào trên biển, mà là ở vào đáy biển. Đảo nhỏ trên không, phảng phất là cho cháo thượng một cái thật lớn pha lê cái lồng, làm người có thể rõ ràng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nhưng bên ngoài nước biển lại sẽ không rơi xuống đem đảo nhỏ bao phủ. Rất nhiều biển sâu chung mới có loại cá, liền tại đây tòa đảo nhỏ trên không ngao du. Trong lúc nhất thời, mọi người có một loại đi vào tới rồi công viên hải dương dưới nước hành lang ảo giác. Chúng ta đây là ở đáy biển hạ. Mã Tiểu Linh kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng là chính mắt thấy, tự mình trải qua, nhưng nàng như cũ cảm giác khó có thể tin. Nguyên lai chúng ta là ở đáy biển, khó trách hải cảnh không thấy được này tòa đảo nhỏ, không thấy được chúng ta thuyền đánh cá mang thuyền trưởng cũng há to miệng. Ở ngốc lăng một lát sau, hắn đột nhiên xoay người, buôn vào khoang điều khiển, lần thứ hai cùng hải cảnh thuyền lấy được liên hệ, ngựa khí rồn rập nói, uy uy, hải cảnh thuyền sao? Ta biết chúng ta ở đâu, chúng ta ở đáy biển, liền ở tử vong khu vực đáy biển. Nơi này có một tòa đảo nhỏ, nó bốn phía có một cái thần kỳ cái lồng, ngăn cách nước biển xâm nhập. Không, không, không, ta không có đậu các ngươi chơi, ta thần trí cũng thực bình thường, ta nói này đó đều là thật sự, các ngươi phải tin tưởng ta a. Lý Tư Thần không để ý đến mang thuyền trưởng cùng hải cảnh thuyền chi gian liên lạc, hắn lúc này cũng bị trước mắt tình huống cấp sợ ngây người. Ở vào đáy biển hạ, ngăn cách nước biển thần bí đảo nhỏ. Như vậy địa phương, dù cho là kiến thức rộng rãi hắn, tại đây trước cũng là trước nay chưa từng gặp được quá, nghe nói qua. Hắn thực mau liền nhớ tới một cái truyền thuyết. Ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, Mã Tiểu Linh hồi qua thần tới, phát ra liên tiếp nghi vấn, này đến tột cùng là cái địa phương nào a? Vì cái gì ở đáy biển hạ sẽ có như vậy một tòa đảo nhỏ tồn tại. Trên không những cái đó nước biển, lại là vì cái gì không có rơi xuống xuống dưới. Tổng không có khả năng, thật là có một tầng pha lê cháo, đem này tòa đảo nhỏ cấp cháo thượng đi. Lý Tư Thần nói, ta tưởng, ta đã biết đây là địa phương nào. Địa phương nào? Không chỉ có là Mã Tiểu Linh, Khương Quân cũng xoay qua đầu tới, hướng Lý Tư Thần hỏi. Ngay cả khoang điều khiển trung mang thuyền trưởng, cũng đình chỉ cùng hải cảnh thuyền cái cọ, nhìn lại đây. Lý Tư Thần chậm rãi nói, ở vào Đông Hải phía trên, bốn phía vờn quanh đen nhánh minh hải, này thượng có Ngọc Sơn, Ngọc Tuyền, Quỳnh Lâu cung điện, người nếu là có thể phục này ngọc thạch, uống này ngọc tương, liền có thể đến trường sinh. Nay đoạn ghi lại, miêu tả chính là địa phương nào? Doanh Châu. Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân chăm miệng một lời trả lời nói. Làm phong thủy sư, đối với hải ngoại tiên sơn truyền thuyết, bọn họ có thể nói là chín dục với tâm, độc lầu lầu. Từ từ, ý của ngươi là, chúng ta hiện tại vị trí này tòa đảo nhỏ chính là trong truyền thuyết Doanh Châu. Mã Tiểu Linh vẻ mặt khó có thể tin. Trừ bỏ Doanh Châu ở ngoài, ta nghĩ ra còn có cái nào địa phương ghi lại, cùng nơi này giống nhau như lúc. Lý Tư Thần thở dài một hơi, lần thứ hai ngẩng đầu lên, nhìn phía trên không nhộn nhạo nước biển. Thật là không nghĩ tới, trong truyền thuyết hải ngoại tiên sơn, thế nhưng không có ở mặt biển thượng, mà là ở đáy biển hạ. Khó trách tự cổ chí kim, như vậy nhiều người ra biển tìm kiếm Doanh Châu, thành công, lại là ít ỏi không có mấy. Mặt khác, căn cứ ta quan sát cùng phân tích, bao phủ Doanh Châu đảo, cũng không phải cái gì pha lê cháo, mà là một tầng cái lồng khí. Cái lồng khí? Đúng vậy, tựa như ta phía trước, thúc giục kim cương sử thượng ngự phong khống thủy nhị chú, phóng xuất ra tới cái lồng khí giống nhau. Nó có thể làm Doanh Châu tiên đảo cùng nước biển phân cách hai, đồng thời còn bảo trì Doanh Châu tiên đảo thượng có thích hợp áp lực, sung túc dưỡng khí. Nếu không chúng ta liền tính không bị nước biển cấp chết đuối, cũng đã sớm đã bị thật lớn đáy biển áp lực cấp nghiền nát. Mặt khác, phía trước trên biển dị tượng, cùng với chúng ta tiến vào Doanh Châu tiên đảo, mười có, đều cùng tầng này cái lồng khí có quan hệ. Nói tới đây, Lý Tư Thần biểu tình đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn muốn tìm kiếm thi độc ngọn nguồn, có thể hay không, cũng là tại đây tòa Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Chương 916, nguy hiểm cảm giác. Thấy Lý Tư Thần nói, đột nhiên liền lâm vào trầm mặc, Mã Linh rất là buồn bực, giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, hô, lão sư, ngươi làm sao vậy, không có việc gì đi. Chợt nàng lại tò mò hỏi, lão sư, ngươi vì cái gì nói, phía trước mặt biển thượng xuất hiện lốc xoáy cùng vực sâu, cùng với chúng ta rơi vào đến này Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên tới, đều là bởi vì tầng này cái lồng khí đâu. Nó có như vậy đại năng lực sao? Ta còn tưởng rằng, nó trừ bỏ ngăn cách nước biển cùng sáng lên ngoại, liền không có khác công hiệu đâu. Lý Tư Thần bởi vì Mã Tiểu Linh này một tiếng kêu to, từ trầm ngâm trạng thái trung tỉnh qua thần tới. Bất quá, hắn cũng không có ở trước tiên trả lời Mã Tiểu Linh đưa ra vấn đề, mà là thần sắc ngưng trọng hướng về phía Khương Quân phân phó nói, ngươi chạy nhanh rời thuyền, dặn dò mọi người chú ý an toàn. Nay tòa Doanh Châu Tiên Đảo, chỉ sợ cũng không có nó biểu hiện như vậy bình tĩnh. Ngươi rời thuyền sau, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Tốt nhất là ở tập kết điểm bốn phía, bày ra mấy cái cường lực phong thủy trận pháp, để phòng bất chắc. Là, ta đây liền đi. Khương Quân thần sắc một túc, gật đầu đáp ứng sau, xoay người đã đi xuống thuyền. Hắn tuy rằng không rõ Lý Tư Thần vì cái gì sẽ đột nhiên biến như thế cẩn thận, nhưng hắn tin tưởng, Lý Tư Thần tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hơn nữa này chỗ ngồi với đáy biển hạ Doanh Châu Tiên Đảo, tuy rằng nhìn qua tiên khí giạt rào, nhưng Khương Quân trong lòng tổng cảm giác cái này địa phương có chút không quá thích hợp. Cho nên dựa theo Lý Tư Thần phân phó, bảo trì cảnh giác thái độ, tuyệt đối không có sai. Chờ đến Khương Quân lĩnh mệnh mà đi sau, Lý Tư Thần lúc này mới trả lời nổi lên Mã Tiểu Linh lúc trước đưa ra vấn đề, ta vừa rồi liền nói quá, Doanh Châu Tiên Đảo bốn phía hát thủy. Không đúng, không thể xưng là hát thủy, hẳn là quản nó gọi là Minh Hải. Dựa theo lịch đại đối với Doanh Châu Tiên Đảo bốn phía, vờn quanh ở Doanh Châu Tiên Đảo bốn phía hát thủy, chính là câu thông sinh tử âm dương hai giới Minh Hải. Này Minh trong biển, tản ra một cổ nhàn nhạt ác sát khí vị. Nếu ta đoán được không có sai, này ác sát khí hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua, dần dần tích lũy, lên men. Chờ nó tới rồi nhất định độ dày cùng cường độ, có khả năng sẽ uy hiếp nói này tòa Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên nào đó người hoặc sự vật việc, bao phủ ở Doanh Châu Tiên Đảo trên không tầng này cái lồng khí, liền đem vỡ ra một cái khe hở, đem này đó ác sát khí bài xuất. Bởi vì ác sát khí tương đương cường đại, cho nên nó vừa ra cái lồng khí, liền giống như là đáy biển núi lửa bùng nổ giống nhau, mang theo quanh mình nước biển một khối dâng lên. Hơn nữa còn sẽ đem quanh mình nước biển, tất cả đều cấp nhuộm thành màu đen, làm này tràn ngập mặt trái năng lượng. Chúng ta phía trước ở trầm thuyền trung, tao ngộ đến một cổ hát thủy, đem chúng ta trực tiếp từ 300 mễ biển sâu vọt tới mặt biển, mười có, chính là này cổ từ Doanh Châu Tiên Đảo bên trong phun trào ra ác sát khí gây ra. Chờ đến ác sát khí, bị toàn bộ bài sau khi rời khỏi đây, cái lồng khí trong vòng lại hình thành phụ áp, vì thế đại lượng nước biển, từ khe hở trung rót tiến vào. Chúng ta cũng đi theo nước biển, cùng nhau bị hút vào tới rồi này Doanh Châu Tiên Đảo trong vòng. Lý Tư Thần này một phen miêu tả, tuy rằng là chính hắn phỏng đoán ra tới, lại trật tự rõ ràng, làm người nghe xong lúc sau, cảm thấy phi thường có đạo lý. Đặc biệt là giờ phút này, cả tòa Doanh Châu Tiên Đảo, như là vừa mới đã trải qua một hồi mưa to, nơi nơi đều ướt rầm rề, bày biện ra một mảnh mưa bụi mông lung cảnh tượng, càng là xác minh Lý Tư Thần này phiên phỏng đoán chính xác tính. Mã Tiểu Linh ngửa đầu nhìn trên không cái lồng khí, cười khổ nói, chúng ta vận khí, thật không biết là nên nói hảo vẫn là kém, cư nhiên cứ như vậy trùng hợp, gặp Doanh Châu Tiên Đảo phun trào ác sát. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu không phải bởi vì cái này, sợ là chúng ta cả đời, cũng không có khả năng phát hiện Doanh Châu Tiên Đảo tồn tại đi. Ai có thể đủ nghĩ đến, nay tòa từ xưa tương truyền hải ngoại tiên sơn, cư nhiên là tồn tại với đáy biển hạ đâu. Ai, đúng rồi lão sư, ngươi vừa rồi nói, này tòa Doanh Châu Tiên Đảo, cũng không phải mặt ngoài nhìn như vậy bình tĩnh. Lại là chuyện gì xảy ra đâu? Lý Tư Thần ngắm liếc mắt một cái còn ở khoang điều khiển bên trong, đi theo hải cảnh thuyền giải thích mang thuyền trưởng, đệ thấp thanh âm nói, còn nhớ rõ, ta ra biển mục đích sao? Chuyện này nhi, Lý Tư Thần ở tới Đông Hải trên đường, có cấp Mã Tiểu Linh bọn họ giảng thuật quá. Bởi vậy, Mã Tiểu Linh lập tức phải trả lời ra tới, nhớ rõ à, ngươi là tới tìm kiếm thi độc ngọn nguồn. Ngươi đã nói, Triệu Tục Long, Hạ Dương đám người, ở trước khi chết, đều xuất hiện người sống hóa cương tình huống. Mà ngươi ở thông qua truy tung thuật, phát hiện thi độc ngọn nguồn, liền tại đây Đông Hải phía trên. Nói tới đây, Mã Tiểu Linh đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, nhỏ giọng kinh hô, lão sư, ngươi chẳng lẽ hoài nghi, thi độc ngọn nguồn, tại đây Doanh Châu Tiên Đảo mặt trên. Lý Tư Thần gật gật đầu, mười có. Mã Linh cảm giác khó có thể tin, nhưng nơi này là Doanh Châu Tiên Đảo A, trong truyền thuyết tiên cảnh, như thế nào sẽ có cương thi tồn tại đâu. Lý Tư Thần cười lạnh nói, tiên cảnh chung, liền ác sát khí đều sinh ra tới, sẽ có cương thi tồn tại, cũng không kỳ quái. Hơn nữa, ta tổng cảm giác này tòa Doanh Châu tiên đảo có chút cổ quái. Nơi này cho ta cảm giác, thực không thích hợp. Như thế nào không thích hợp? Mã Tiểu Linh tò mò dò hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, tạm thời không thể nói tới, tóm lại cái này địa phương, làm ta cảm giác rất nguy hiểm. Mã Tiểu Linh tuy rằng cảm giác có chút khó có thể tiếp thu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Tư Thần cảm giác. Một phương diện, là nàng sớm đã thói quen tín nhiệm Lý Tư Thần. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì Lý Tư Thần tu vi rất mạnh, có thể so sánh nàng sớm hơn, rõ ràng hơn phát hiện vấn đề cùng nguy hiểm. Lý Tư Thần hướng tới nơi xa đỉnh núi phía trên Quỳnh Lâu cung điện, đầu đi một đạo ngưng trọng ánh mắt, chợt xoay người lại, hướng Khoang điều khiển mang thuyền trưởng hô, "Mang thuyền trưởng, đừng lãng phí công phu, ngươi lại như thế nào giải thích, cũng sẽ không có người tin tưởng. Muốn tồn tại rời đi nơi này, chỉ có thể là dựa vào chính mình. Nhìn xem này trên thuyền, có hay không cái gì có thể đảm đương vũ khí sử dụng đồ vật, mang lên chúng nó rời thuyền đi." Ai mang thuyền trưởng thở dài một tiếng, tuy rằng có chút không cam lòng, lại cũng rõ ràng Lý Tư Thần giảng không có sai. Chính mình hao hết nước miếng, khuyên can mãi, nhưng hải cảnh người trên thuyền căn bản là không tin chính mình nói, thậm chí còn phát ra cảnh cáo, nói báo giả cảnh là phạm tội, muốn phó hình sự trách nhiệm. Nói thật, nếu cảnh sát có thể đến cái này địa phương tới đem hắn bắt đi, mang thuyền trưởng nhưng thật ra thực nguyện ý đến trong ngục giam mặt đi ngồi xổm thượng một đoạn thời gian. Dưới tình huống như thế, mang thuyền trưởng chỉ có thể là lựa chọn tiếp thu hiện thực. Lập tức, hắn không hề kêu cứu, mà là đi theo Lý Tư Thần, Mã Tiểu Linh hai người cùng nhau, ở thuyền đánh cá chung quay cuồng lên. Bất luận cái gì một cái có thể lấy tới đảm đương vũ khí đồ vật, đều bị bọn họ ném xuống thuyền, dùng để võ trang người sống sót. Làm xong này hết thảy sau, ba người hạ thuyền. Chân vừa rơi xuống đất, còn không có đứng vững, phụ trách mang đội siêu tầm cao tấn, liền phản trở về. Hơn nữa còn mang về một tin tức, chúng ta ở phía tây đảo trên bờ, phát hiện một con thuyền đánh cá, hẳn là phía trước cùng chúng ta cùng nhau rớt nhập vực sâu kia tao. Chương 917, khủng bố Minh Hải. Đi, qua đi nhìn xem. Lý Tư Thần ý bảo cao tấn dẫn đường, bước nhanh chạy về phía mặt khác một con thuyền đánh cá mắc cạn vị trí. Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng với Hạng Khôn đám người, tự nhiên là lập tức đi theo ở hắn phía sau. Hồ, Vương hai vị lặn xuống nước giáo luyện nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cũng theo đi lên. Thuyền viên nhóm không có lập tức đuổi kịp, mà là đem ánh mắt đầu hướng về phía mang thuyền trưởng. Đuổi kịp. Do dự một chút sau, mang thuyền trưởng nói. Giờ phút này, mang thuyền trưởng đã rõ ràng nhận thức đến một việc, muốn rời đi này tòa quỷ dị eo biển đảo nhỏ, chỉ có thể là theo sát Lý Tư Thần. Tuy rằng tiểu tử này chỉ có 15-16 tuổi tuổi tác, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài chấn định, triển lãm ra tới an bài, không có chỗ nào mà không phải là so với bọn hắn này đó người trưởng thành, đều phải xuất sắc trăm ngàn lần. Hơn nữa phía trước ở mặt biển thượng, Lý Tư Thần mang theo Mã Tiểu Linh, Khương Quân cùng Cao Tấn, lao ra lốc xoáy bơi tới trên thuyền, có thể nói là sáng tạo kỳ tích. Nếu hắn có thể sáng tạo ra một lần kỳ tích tới, nói không chừng là có thể đủ sáng tạo ra hai lần, ba lần, thậm chí càng nhiều kỳ tích. Trên thực tế, không chỉ có là mang thuyền trưởng, hắn thuộc hạ này đó thuyền viên nhóm, cũng ở trong bất chi bất giác, xem nhẹ Lý Tư Thần tuổi tác, đem này coi là một cái có thể dựa vào, tin cậy đối tượng. Lý Tư Thần tại đây một khắc, đã là trở thành chi đội ngũ này người tâm phúc. Mười mấy phút sau, mọi người nhìn thấy mắc cạn ở đảo trên bờ mặt khác một con thuyền đánh cá. Phía trước bởi vì góc độ cùng với trên đảo cây cối duyên cớ, che đậy mọi người tầm mắt, mới làm cho bọn họ không có nhìn đến này tao thuyền đánh cá tồn tại. Xa xa thấy này tao thuyền đánh cá, mang thuyền trưởng liền nhận ra tới, thật đúng là cổ thuyền, cũng không biết vị này ông bạn già, còn sống không có. Mọi người chạy đến này tao thuyền đánh cá mặt trên nhìn lên, tránh ở khoang thuyền chung người, trừ bỏ hai người bởi vì đụng vào phần đầu bỏ mạng ở ngoài, còn lại mười mấy người, tất cả đều còn có khí, chỉ là ở vào hôn mê trạng thái. Cao Tấn ở này đó người sống sót, phát hiện hai trường quen thuộc gương mặt, gì, này không phải phía trước chúng ta ở Vương Kiến huyệt mộ chung, gặp được cái kia Tây thuộc đại học khảo cổ hệ giáo thụ Bạch Mạnh Hương sao. Còn có nữ nhân này, không phải hắn học sinh Diêu Nhạc Nhạc sao. Bọn họ hai cái, như thế nào sẽ tại đây tao thuyền đánh cá thượng. Phía trước ở trên biển thời điểm, Bạch Mạnh Hương tuy rằng có hướng Lý Tư Thần bọn họ là to cho thấy phân, nhưng lúc ấy, vô luận là Lý Tư Thần vẫn là Cao Tấn đám người. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở ứng phó lốc xoáy mặt trên, căn bản là không có nghe thấy Bạch Mạnh Hưng kêu to, tự nhiên cũng liền không biết hắn tồn tại. Lý Tư Thần cũng cảm giác thực buồn bực, nói, trước đem bọn họ đánh thức, sau đó lại dò hỏi. Chật, hắn trò cũ trọng thi, lấy ra ngân châm phân cho Mã Tiểu Linh cùng Khương Quân đám người, cùng nhau dùng châm cứu thuật, đem Bạch Mạnh Hưng, Diêu Nhạc Nhạc đám người từ hôn mê trạng thái cấp chất tỉnh. Bạch Mạnh Hưng tỉnh lúc sau cũng không có giống những người khác như vậy, vừa mở mắt ra liền dò hỏi chính mình là ở địa phương nào. Hắn ở mở mắt lúc sau đột nhiên nhảy lên, mở to hai mắt nhìn nhìn chung quanh bốn phía. Đương hắn thấy được nguy nga núi cao, đen nhánh minh hải, cùng với nhộn nhạo ở trên không nước biển sau, cũng không có toát ra một chút ít hoảng loạn, ngược lại là mừng rỡ như điên, mở ra hai tay, hưng phấn hô to, Doanh Châu Tiên Đảo. Ha ha ha, ta tìm được rồi trong truyền thuyết Doanh Châu Tiên Đảo. Ta liền biết, đi thông Doanh Châu Tiên Đảo nhập khẩu, là cái kia trên biển lốc xoáy, phán đoán của ta quả nhiên không có sai. Bạch Mạnh Hưng phản ứng, cùng với hắn ồn ào ra này phiên lời nói, đại đại ra ngoài lý tư thần đoán trước, nhịn không được thầm nghĩ, cái này Bạch giáo thụ là tình huống như thế nào. Nghe lời hắn, giống như chính là hướng về phía Doanh Châu Tiên Đảo tới. Lý Tư Thần ý bảo Khương Quân cùng Mã Tiểu Linh tiếp tục cứu người, mà hắn tắc đi tới Bạch Mạnh Hưng trước mặt, nói thẳng hỏi, Bạch giáo thụ, chúng ta lại gặp mặt. Ta muốn biết, ngươi vì cái gì xác định cái này địa phương, chính là trong truyền thuyết Doanh Châu Tiên Sơn. Mặt khác, ngươi không phải hẳn là ở khai quật vương kiến huyệt mộ sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Đông Hải Thượng? Bạch Mạnh Hưng biểu hiện rất phối hợp, một chút do dự cùng giấu giếm ý tứ đều không có, lập tức trả lời nói, là cái dạng này, chúng ta phía trước ở Vương Kiện Long ỷ phía dưới, phát hiện một mảnh vàng lá. Ở kia vàng lá mặt trên, ghi lại có Doanh Châu Tiên Đảo vị trí đồ, cùng với một ít tương quan tư liệu. A, đúng rồi, ta nơi này có trương lá vàng ảnh chụp, ngươi có thể nhìn xem. Bạch Mạnh Hưng trên người con bao, cũng không có bị ném rớt, chỉ là bên trong đồ vật, tất cả đều đã bị nước biển cấp ướt nhẹp phao trướng. Kia trương lá vàng ảnh chụp, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Bất quá vạn hạnh chính là, Bạch Mạnh Hưng tới phía trước từng có tương quan suy xét, ở trên ảnh chụp mặt phong một tầng nắn, bởi vậy chiếu mặt trên hình ảnh, cũng không có mơ hồ hoa rớt, có thể xem đến rất rõ ràng. Lý Tư Thần tiếp nhận ảnh chụp, xem xét nổi lên lá vàng mặt trên tình huống. Ở lá vàng chính phía trên, họa một cái hải vực đồ, trong đó cái kia điểm, chính là tử vong khu vực vị trí. Mà ở hải vực đồ phía dưới, trừ bỏ hát thủy dũng, bảo thuyền ra, nhập khẩu hiện linh tinh, dạy dỗ mọi người nên như thế nào tiến vào Doanh Châu Tiên Đảo nói ngoại, còn có một đoạn về trên đảo phong tình ghi lại. Trong đó có một câu, khiến cho Lý Tư Thần chú ý, Doanh Châu có tiên chứng, này hình như ngọc này sắc như hỏa, thấy ở sơn thủy chi gian, đến chi nhưng hoạch trường sinh. Tiên chứng, hình như ngọc sắc như hỏa. Này đoạn lời nói miêu tả, nhưng bất chính là Phượng Hoàng chứng sao? Chẳng lẽ Phượng Hoàng chứng là đến từ chính Doanh Châu Tiên Đảo? Lý Tư Thần mày một trọn, đầu trung hiện lên một đạo tinh quang, phẩm vị ra một ít trường sinh bất tử bí mật, chỉ là tạm thời còn không xác định. Đem ảnh chụp chung lá vàng mặt trên ghi lại nói, tất cả đều nhớ thuộc với ngược sau. Lý Tư Thần đem ảnh chụp trả lại cho Bạch Mạnh Hưng, lại hỏi, Bạch giáo thụ, trừ bỏ này bức ảnh chung ghi lại tình huống ngoại, ngươi còn biết cái khác, cùng cái này Doanh Châu Tiên Đảo có quan hệ tình báo sao? Không biết. Bạch Mạnh Hưng lắc đầu. Lý Tư Thần còn muốn hỏi lại, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu vừa thấy, lại là một cái vừa mới bị đánh thức thuyền viên, bởi vì không tiếp thu được chính mình rơi vào đáy biển sự thật, nhất thời cảm xúc kích động, gào thét lớn, ta không cần ở cái này địa phương quỷ quái, ta phải rời khỏi nơi này, ta muốn du đi ra ngoài. Lập tức nhảy xuống thuyền, hướng tới Minh Hải chạy đi. Ngăn lại hắn, đừng làm cho hắn tới gần Minh Hải. Lý Tư Thần vội vàng kêu lên, lại không có chú ý tới, phía sau Bạch Mạnh Hưng trong ánh mắt mặt, hiện lên một đạo mạc danh ánh sao. Hạng Khôn đám người vội vàng muốn đuổi theo, nhưng mà đã chậm. Cái kia thuyền viên giống như là một trận gió, vọt vào tới rồi Minh trong biển. Đã có thể ở Minh Hải hát thủy, vừa mới không qua hắn đầu gối, người khác lại đột nhiên tạm dừng ở. Ngay sau đó, mọi người liền thấy được làm cho bọn họ vô cùng hoảng sợ một màn. Chỉ thấy cái kia thuyền viên thân thể, giống như là cực nóng hạ ngọn nến giống nhau, từ hai chân bắt đầu, bay nhanh hướng về phía trước hư thối tan chảy, một giây công phu, hắn liền từ chân đến đầu, đều hóa thành một vùng máu đen, cùng đen nhánh Minh Hải, hòa hợp nhất thể. Minh trong biển phát ra ác sát khí, tùy theo tăng cường vài phần. Chương 918, cổ quái Bạch Mạnh Hưng. Ta ma ơi! Hạng Khôn đám người, lúc này đã là chạy tới Minh bờ biển thượng, nhìn thấy thuyền viên một giây bị Minh Hải ba đảo ăn mòn thành một bãi thịt nát khủng bố tình huống sau, đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau, sợ sẽ lây dính đến Minh Hải hát thủy, cũng bước kia thuyền viên vết xe đổ. Ở phía sau lui trong quá trình, có người bởi vì quá mức vội vàng, bị đảo trên bờ cục đá cấp xây trên mặt đất. Hắn thậm chí là không rảnh lo bỏ dậy, liền như vậy té ngã lộn nhào rời xa Minh Hải. Bị kinh ngạc đến ngây người dọa choáng váng người, nhưng không ngừng là Hạng Khôn bọn họ mấy cái. Bao gồm Lý Tư Thần ở bên trong, mọi người, đều bị Minh Hải khủng bố, cấp thật sâu chấn kinh rồi. Này đó hát thủy, rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý nhi a? Cư nhiên liền thịt mang cốt, đều có thể đủ ở một giây nội cấp ăn mòn rớt. Quả thực là so cường toàn, đều còn muốn tới khủng bố a. May mắn chúng ta thuyền, là rơi xuống ở đảo trên bờ, mà không phải rơi xuống ở này khủng bố hắt trong nước. Bằng không, chúng ta chỉ sợ đã sớm đã bị ăn mòn thành một bãi thịt nát, nơi nào còn khả năng sống đến bây giờ a? Liên ở mọi người đều trong lòng run sợ, cảm giác được sợ hãi cùng sợ hãi thời điểm, có một người phản ứng, lại là không giống người thường. Bạch Mạnh Hưng ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, cư nhiên là dị thường hưng phấn, nhìn cách đó không xa đen nhánh Minh Hải, kích động thẳng ồn ào, thật không hổ là vờn quanh doanh châu tiên đảo Minh Hải, quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, là cái liên tiếp âm dương, câu thông sinh tử địa phương. Người sống tiến vào trong đó, lập tức liền sẽ biến thành người chết. Cũng không biết, người chết ở Minh trong biển, có thể hay không sống lại đâu. Hắn vội vàng xoay người, bước nhanh chạy về phía khoang thuyền. Thấy hắn bước chân không xong, Diêu Nhạc Nhạc chạy nhanh tiến lên, nâng ở hắn, đồng thời buồn bực hỏi, lão sư, ngươi làm gì đi? Bạch Mạnh Hưng lập tức hướng nàng phân phó nói, Diêu Nhạc Nhạc, mau, đi đem trong khoang thuyền mặt kia hai cổ thi thể kéo ra tới, ném tới Minh trong biển mặt đi, nhìn xem hai người kia, có thể hay không chết mà sống lại. A, Diêu Nhạc Nhạc ngạc nhiên sửng sốt, bị Bạch Mạnh Hưng cái này phân phó cấp sợ ngây người, lão sư, ngươi là ở nói giỡn đi.